Chiều ca. Chiều ca. Sân bay khách quý chờ cơ thất, trừ bỏ nháo ra ngoài ý muốn Phạm Dung Khê, những người khác đều tới rồi. Lần này giới giải trí ba cái nghệ sĩ, trừ bỏ Diệp Chiêu, còn có Thiên Hoàng Ngụy Tử Kỳ cùng Liên Gia Hoan, nhìn đến hắn đã đến, hai người chạy nhanh đứng dậy chào hỏi, bởi vì cùng Chử Chiêu cùng nhau đảm nhiệm muốn nhìn người phát ngôn, bọn họ nhân khi đang ở cấp tốc bay lên trung, đáng tiếc bọn họ còn không có lấy đến ra tay tác phẩm tiêu biểu, trước mắt chỉ xoay quanh ở nhị tuyến chi liệt. Vô pháp nhảy trở thành đỉnh lưu, theo lý thuyết bọn họ là không đủ tư cách tham dự như thế lửa nóng tiết mục, kia không phải tiết mục tổ vì mời đến Chử Chiêu. Tâm một hành, cắn răng đem danh ngạch cho Thiên Hoàng sao, bọn họ cũng không nghĩ tới, Thiên Hoàng thế nhưng sẽ vứt bỏ nhất ca 1 tỷ, phái hai cái chỉ có danh khí, không có tác phẩm tân nhân tiến đến. Các ngươi tới rất sớm a. Đã không phải lần đầu tiên thấy, Diệp Chiêu hồi lấy cười, tựa như bằng hữu giống nhau hiền hòa tự nhiên, xong việc Nhi lại chủ động nhìn về phía mặt khác 5 người, chào mọi người, ta là Chử Chiêu, 2 ngày sau, còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Danh nhân xuống nông thôn tự tin đủ. Mời tất cả đều là trong nghề nhân tài kiệt xuất, mặt khác hai cái thể dục giới đại biểu đều là Thế vận hội Olympic quán quân, một cái là Quyền Vương, một cái là lách cách đội chủ lực Đại Ma Vương, thời thượng giới cũng giống nhau, 2 nam 1 nữ, đều là hưởng dự trong ngoài nước siêu mẫu, dáng người diện mạo khí chất đều không nhưng bắt bẻ, tuy rằng ở nhân khí phương diện, bọn họ còn vô pháp cùng giới giải trí nghệ sĩ so sánh. Chử lão sư hảo, ta kêu Dư Giai, chơi bóng bàn, ngươi tinh chiến ta vẫn luôn ở truy, thật sự quá tuyệt vời. Chờ ngươi bậc lửa sao trời ra tới, ta nhất định trước tiên đi xem. Z quốc bóng bàn từ trước đến nay là treo lên đánh người khác, Dư Giai tuy rằng được xưng là Đại Ma Vương, trên thực tế tuổi cũng không lớn, bất quá là 23-24 tiểu nữ nhân thôi, tính cách thoạt nhìn cũng thực hoạt bát, trước tiên liền vọt tới hắn trước mặt. Cảm ơn, ta cũng thực thích bóng bàn, bất quá không chơi quá, có cơ hội giáo giáo ta. Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, thái độ đã không quá mức nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, bất quá hắn đều không phải là thuận miệng khách sáo. Hắn là thật không chơi quá bóng bàn, nguyên chủ cũng không có, chính hắn liền không nói, tinh tế thời đại vận động phần lớn lấy chân thật tuyến thượng bắt chước là chủ, đừng nói lách cách, liền bóng đá cái loại này chịu đại đa số người yêu thích vận động, trong đời sống hiện thực cũng đã không có, nguyên chủ tắc từ nhỏ liền một lòng một dạ luyện nhảy cầu. Xuất ngũ sau lại vào giới giải trí, vận động cũng này đây phòng tập thể thao là chủ, làm sao có thời giờ tiếp xúc lách cách. Có cơ hội hắn đảo thật muốn chơi chơi xem. Thấu chương xong. Chương 122. Kẻ si tình, này liền xong rồi. Chương 122, kẻ si tình, này liền xong rồi. Hảo A. Dư Giai thoạt nhìn cũng là cái lanh lẹ tính tình, chút nào không chê Diệp Chiêu hoàn toàn là tiểu bạch, cũng không hoài nghi hắn chỉ là đơn thuần khách sáo. Đại Ma Vương cũng thuận tiện giáo giáo ta bái. Quyền Vương Trần Trí Sâm thuộc lạc trêu chọc một câu, quay đầu lại đối Diệp Chiêu cười nói, Chử lão sư hảo, ta là khoa học viễn tưởng mê, ngươi tinh chiến quả thực rất hợp ta ăn uống, so bất luận cái gì khoa học viễn tưởng điện ảnh đều đồng. Chờ mong ngươi bậc lửa sao trời, thuận tiện hỏi một chút, Tết âm lịch đường có thể chiếu không? Nhà ta kia chỉ có mẹ cũng cả ngày nhớ đâu. Quốc gia đội vận động viên lẫn nhau chi gian phần lớn nhận thức, Trần Trí Sâm cùng Dư Giai cũng giống nhau, hắn lớn lên thực thô cùng, không tính đặc biệt cao lớn, lại có thể cho người cũng đủ cảm giác an toàn, tính tình tựa hồ cũng rất rộng rãi, nói đến cọp mẹ thời điểm, ngoài miệng ghét bỏ, đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng sủng nịch, xem liền biết là cái thực cái lao bà nam nhân. Trần ca có phải hay không đã quên, chúng ta còn ở phát sóng trực tiếp, ngươi như vậy nói thẳng tẩu tử là có mẹ, không sợ sau khi trở về quỷ sầu riêng A. Đoạn ở Diệp Chiêu phía trước, Dư Giai cười tủm tỉm trêu chọc trở về, chọc đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được che miệng cười trộm, Trần Trí Sâm dở khóc dở cười gập lên ngón tay gõ gõ nàng đầu, ngươi Trần ca ta thoạt nhìn như là sẽ quỷ sầu riêng người. Sầu riêng nhiều quý A, ván giặt đồ nhi hắn không hương sao. Giống. Ha ha. Dư Giai ra vẻ trầm ngâm. Chính thức gật đầu, lại chọc đến mọi người cười vang, liền Trần Trí Sâm chính mình cũng chưa có thể banh trụ. Bậc lửa sao trời sẽ ở Tết âm lịch đương chiếu, Trần ca nếu là thích, cho ta lưu cái liên hệ phương thức, đến lúc đó ta làm phòng làm việc cho ngươi gửi mấy chương điện ảnh phiếu. Vui đùa qua đi, Diệp Chiêu mỉm cười nói, một người có đáng giá hay không kết giao, từ hắn ánh mắt cùng tính cách là có thể nhìn ra tới, Trần Trí Sâm cùng Dư Giai đều là có thể kết giao người, tuy rằng hắn không tính toán với ai thâm giao. Mấy chương điện ảnh phiếu vẫn là không gì không tha. Kia cảm tinh hảo, chúng ta thêm cái bạn tốt, ta đã có thể không cùng ngươi khách khí. Trần Trí Sâm vừa nói vừa lấy ra di động, cỡ lạc mở thông tin phần mềm liền chuẩn bị quét hắn. Còn có ta cũng muốn. Chử lão sư, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Chúng ta đều thêm cái bạn tốt đi. Hảo a. Mọi người đều là người trẻ tuổi, có Dư Giai Trần Trí Sâm đi đầu, thời thượng giới ba người cùng Ngụy Tử Kỳ Liên Gia Hoan cũng ào ào xông lên. nguyên bản còn rất xa lạ tám người ngươi một lời ta một ngữ, dần dần thuộc lạc, về điểm này nhi xấu hổ không khí cũng dần dần trừ khử với vô hình, tiết mục tổ là thích làm chuyện này bác bạo điểm, lại cũng nguyện ý nhìn đến loại này hòa thuận vui vẻ hình ảnh, thật không có không biết điều quấy rầy. Ngượng ngùng ta đã tới chậm, đại gia hảo, ta là Phạm Dung Khê. Phạm Dung Khê khoan thai tới muộn, tuy rằng đầy mặt tươi cười, nguyên bản hòa thuận vui vẻ không khí lại nháy mắt nhiễm một mặt xấu hổ. Diệp Chiêu ngẩng đầu xem hắn, tươi cười như có như không, quả thực cùng xích quả quả trào phúng không hai dạng, đặc biệt là nhìn đến cùng hắn cùng nhau tới Thẩm Hạc Vũ khi, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt nghiền ngẫm, này hai người thật là quá có ý tứ, sợ người khác không biết bọn họ đang yêu đương. Ngươi hảo. Mọi người theo bản năng nhìn xem Diệp Chiêu, thấy hắn không có bất luận cái gì phải về ứng ý tứ, phần lớn nhàn nhạt cười cười, cũng coi như là đánh sò chiêu huyết. Viết hoa xấu hổ lướt qua đầu, Phạm Dung Khê tận khả năng ổn định cảm xúc, xoay người ra vẻ rụt rè thẹn thùng đẩy đẩy Thẩm Hạc Vũ, ta chờ lát nữa liền phải đăng ký, ngươi mau trở về đi thôi, còn phải đi làm đâu. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, hắn rõ ràng là ở xích quả quả tú ân ái, làn đạn một mảnh phung tào, đáng tiếc hắn nhìn không tới, không, chính xác nói, hắn phỏng chừng còn không có công phu xem trên mạng tin tức, nếu không cũng không có khả năng tùy tiện mang theo Thẩm Hạc Vũ tới tú ân ái. Ân. Tầm mắt lướt qua hắn nhất nhất quét về phía các khách quý, Thẩm Hạc Vũ mấy không thể tra nhíu mày, đương nhìn đến Diệp Chiêu thời điểm, ánh mắt lại nhịn không được lóe lóe, ta đi về trước, lục tiết mục thời điểm cẩn thận một chút, kết thúc thời điểm ta trực tiếp làm người đi tiết mục tổ tiếp ngươi. Vỗ về hắn hoạt nộn gương mặt nói xong, Thẩm Hạc Vũ còn rửa qua đi hôn hôn hắn cái chán, chút nào không ngại người khác biết hắn có bao nhiêu sủng ái hắn. Thao, lão tử muốn phun ra, hôn trướng ký chủ, cấp Dung đại đại phát tin tức, làm hắn tự mình khai tư nhân phi cơ tới đón ngươi. Như thế xấu hổ cầu lương, bá bá tỏ vẻ cự tuyệt, mãnh liệt yêu cầu hôn trướng ký chủ đem Dung Triệt kéo ra tới lượng lượng tướng. Ngươi sao không cho nhà ta Dung tổng khai cái hỏa tiễn tới đâu? Đừng náo loạn, gì thời điểm phát bắt hắc hệ thống. Ta xem Thẩm Hạc Vũ tình huống có chút không thích hợp, phỏng chừng lại là hắc hệ thống đang làm trò quỷ. Diệp Chiêu thiếu chút nữa làm hắn khí nước tiểu, loại chuyện này có gì giống vậy? Hắn cũng không cố tình giấu giếm cùng Dung Triệt kết giao sự tình, hơn nữa không bài xích công khai, kia không phải không cơ hội sao? Tuy rằng hắn tự hỏi ra mặt còn rất hậu, nhưng muốn cho hắn giống Phạm Dung Khê giống nhau, lấy bị người bắt gian trên giường phương thức công khai, hắn vẫn là làm không được, so sánh với dưới, hắn càng quan tâm hắc hệ thống cùng Thẩm Hạc Vũ trạng huống. Đương nhiên không thích hợp nhì, Phạm Dung Khê cấp Thẩm Hạc Vũ loại tu chân thế giới mới có kẻ si tình, chờ, buồn hệ thống này liền đi thu cầu nhật hắc hệ thống. Từ từ, bá bá làm bộ liền phải động thủ, Diệp Chiêu lại đột nhiên gọi lại hắn. Kẻ si tình nhất định là hắc hệ thống cung cấp, nó sau khi biến mất, Thẩm Hạc Vũ có thể hay không khôi phục bình thường. Không ai chú ý tới, nhận người mắt đào hoa chỗ sâu trong, lúc này chính tiềm tàng một mạt xích quả quả tính kế, hắn nói muốn chính thức cấp nguyên chủ báo thù. Liền nhất định sẽ nỗ lực làm được, tuy rằng hắn có rất nhiều biện pháp làm Phạm Dung Khê bị chết vô thanh vô tức, nhưng kia cũng quá tiện nghi hắn, hơn nữa thế giới này giết người là phạm pháp, hắn không ngại tốn chút nhi tâm tư chậm rãi chơi. Ngươi muốn làm gì đâu? Đừng động, trả lời ta là được. Sẽ, kẻ si tình là không thuộc về thế giới này đồ vật, thúc giục nó yêu cầu linh lực cùng tâm đầu huyết, người trước mại hắc hệ thống cung cấp, nó sau khi biến mất, Thẩm Hạc Vũ trong cơ thể kẻ si tình sẽ không bị nổ, nhưng nó sẽ nhanh chóng khô kiệt. Lấy hắn trước mắt chẳng huống, nhiều nhất 1-2 ngày liền sẽ khôi phục bình thường. Tuy rằng nháo không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì, bá bá vẫn là thành thành thật thật trả lời. Vậy là tốt rồi, đi thu hắc hệ thống đi, tiểu tâm đừng bị phát hiện. Né tránh mọi người cùng ca mê ra chú ý, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa, hắn đảo muốn nhìn, chờ Thẩm Hạc Vũ khôi phục bình thường sau, Phạm Dung Khê lại sẽ như thế nào xong việc. Người đương bổn hệ thống là người không thành. Hôn trướng đồ vật. Hắn dám hoài nghi năng lực của hắn. Hệ thống ba ba tỏ vẻ mãnh liệt khó chịu, giây tiếp theo, chờ cơ thất nháy mắt tiến lặng, thời gian phảng phất bị người đông lại giống nhau, trừ bỏ Diệp Chiêu, mỗi người đều định trụ, cùng lúc đó, một cổ cường đại hơi thở tự trong thân thể hắn lao ra, thẳng bức Phạm Dung Khê mà đi. Đáng chết, thật sự có đẳng cấp cao hệ thống a. Hắc hệ thống kinh hoàng thê lương kêu thảm thiết tùy theo vang lên, thực mau, kia cổ mãnh liệt hơi thở liền về tới hắn trong cơ thể, chờ cơ thất cũng khôi phục bình thường. Này liền xong rồi. Từ Phạm Dung Khê trên người thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu có điểm không xác định hỏi, này không khỏi cũng quá đơn giản đi. Ân, xong rồi. Phạm Dung Khê trên người hắc hệ thống cấp bậc cũng không cao, hắn đối phó nó liền cùng đại nhân đối phó nại hoa hoa giống nhau, một ngón tay liền đủ để nghiền đã chết. Ngươi mẹ nó nói được như vậy nghiêm trọng, lao tử còn tưởng rằng thực khó khăn đâu, kết quả liền gần chỉ là như vậy. Nếu không phải trường hợp không cho phép, Diệp Chiêu nhất định sẽ cùng hắn đại chiến 300 cái hiệp, mệnh hắn còn lo lắng càng kéo dài, hắc hệ thống thật sẽ chỉnh ra gì không thể vãn hồi cục diện tới đâu. Sớm biết rằng hắn vì mau muốn cấp giống giống tham gia tổng nghệ, vứt bỏ theo chân bọn họ ra dung tổng một chỗ thời gian. Một khang lo lắng liền mẹ nó như vậy uy cầu. Không nói chuyện với ngươi nữa, bổn hệ thống trước đem nó giao cho mặt trên, cũng không có việc gì đều đừng tìm ta. Không có chú ý tới hắn mãnh liệt chửi thầm, hệ thống ba ba đơn giản công đạo một câu liền chủ động cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Nô! Cùng lúc đó, Thẩm Hạc Vũ đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, đang chuẩn bị đưa hắn đi ra ngoài Phạm Dung Khê vội vàng lo lắng hỏi, làm sao vậy? Đau đầu sao? Cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa phát hiện, hệ thống đã không có, mãn tâm mãn nhãn đều là cùng Thẩm Hạc Vũ chi gian ngọt ngào, cùng với bọn họ kết hôn sau, hắn đem như thế nào dung nhập quyền quý vòng nhi, trở thành chân chính quyền quý, hắn đã nghĩ tới, nếu có yêu cầu, dứt khoát trực tiếp xuất ngũ, chỉ cần gả vào Thẩm gia, tránh không tránh như vậy nhiều quán quân đã không sao cả. Không, ta đi về trước. Không có linh khí chống đỡ, bởi vì hắn đụng chạm, Thẩm Hạc Vũ sinh lý thượng phản xạ tính chán ghét, tuy rằng không đến mức lập tức khôi phục, lại cũng từng bước ở vào khôi phục trạng thái chúng. Hảo, trên đường cẩn thận. Chút nào không nhận thấy được hắn khác thường, Phạm Dung Khê lại rửa qua đi hôn hôn hắn cằm, lúc này mới phóng hắn rời đi, Thẩm Hạc Vũ cũng không có lại nị nị vai vai kéo dài, xoay người bước nhanh rời đi. Thấy thế, sở hữu khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác đều nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tự hỏi cũng coi như là gặp qua đại việc đời người, còn không đến mức bởi vì gần gũi thấy tình lữ thân thiết liền không thói quen. Nhiều nhất phun tào ân ái cẩu vô nhân tính, đồng dạng là cẩu, lại một chút không bận tâm độc thân cẩu cảm thụ, không có việc gì loạn giải cẩu lương, nhưng không biết vì sao, bọn họ tổng cảm giác này hai người thân thiết có chút xấu hổ, cấp chỉnh đến các loại không được tự nhiên. Xin lỗi, cho đại gia thêm phiền toái. Quay người lại, Phạm Dung Khê ra vẻ ngượng ngùng tạ lỗi, ánh mắt xuân tình tràn lan, vừa thấy chính là bị người dùng lực dễ chịu quá. Không có việc gì. Mọi người khỏe miệng vừa kéo. Trong đầu tự động hiện lên hai người phía trước cố ý tú ân ái hình ảnh, vẫn là Trần Trí Sâm phản ứng nhanh nhất, giam cười hai tiếng xua xua tay, quyền cho là đáp lại hắn, cũng không có muốn tiếp tục cùng hắn đáp lời hắn ý tứ. Chiêu. Ân. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút cố tình, Phạm Dung Khê tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến chữ chiêu thời điểm, trong lòng nhanh chóng nảy lên một cổ mãnh liệt khủng hoảng, ngay sau đó lại tận khả năng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh, an định rồi hắn hẳn là sẽ không ở màn ảnh hạ cho hắn năng kham, há mồm đồng thời làm bộ liền phải chiều hắn đi qua đi, nhưng Diệp Chiêu lại đột nhiên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn, tựa như xích quả quả trào phúng, lại như là không nói gì cảnh cáo. Phần 107. Chử Chiêu, đã lâu không thấy. Ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, Phạm Dung Khê sắc mặt cứng đờ, thần thái ngự khí cực kỳ đông cứng. Bọn họ đã sớm ở trên mạng xé rách mặt, Diệp Chiêu cũng không có muốn phản ứng bị hắn ý tứ, khỏe môi hơi hơi một câu, thẳng quay đầu chuyển hướng tiết mục tổ nhân viên công tác, còn không thể đăng ký. Ta nói các ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm nhi. Sáng sớm đánh thức chúng ta, liền vì làm chúng ta cùng đại ngốc tử dường như ngồi ở chỗ này. Chất vấn ngữ khí mang theo rõ ràng trêu chọc, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều biết, hắn đều không phải là thật sự làm khó dễ, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì đậu đại gia chơi. Chính là, ta tối hôm qua truy tinh chiến, lại đổi thị giác thể hội mấy cái đắm chìm thức xem ảnh, mau 2 điểm mới ngủ đâu. Ta cũng muốn giống nhau hảo đi. Trong nhà cọp mẹ đều chơi nghiện rồi. Tinh chiến cùng thiên hạ qua lại cắt thể nghiệm, chút nào không mang theo đau lòng ta người nam nhân này. Ta trước 2 ngày có trang tú, nửa đêm mới từ nước ngoài gấp trở về, các ngươi xem, ta quầng thâm mắt có phải hay không rất nghiêm trọng. Các ngươi rốt cuộc là mời chúng ta tới tham gia tiết mục, vẫn là cố ý lăn lộn chúng ta. Buổi sáng 5-6 điểm liền tới rồi, người làm việc. Có hắn đi đầu, mọi người sôi nổi mồm 5 miệng 10 thảo phạt tiết mục tổ, độc lưu khoan thai tới muộn, còn không có cơ hội dung nhập bọn họ Phạm Dung Khê xấu hổ đứng ở nơi đó. Thẳng đến quảng bá nhắc nhở đăng ký tin tức, bị vây xem tiết mục tổ nhân viên công tác mới ồn ào làm đại gia đăng ký lại nói, đâu đến phát sóng trực tiếp trước fans mỗi người đều ôm bụng cười cười to, chỉ hận không thể chui vào màn hình, theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, cùng nhau thảo phạt tiết mục tổ. Thấu chương xong. Chương 123, Diệp Chiêu lại ra. Chương 123, Diệp Chiêu lại ra. Đương Hồng tổng nghệ liền cùng đại chế tác điện ảnh giống nhau, cũng không khuyết thiếu nhà đầu tư, tài đại khí thô, tiết mục tổ cũng không keo kiệt. Cấp các khách quý đính tất cả đều là khoang doanh nhân, phi cơ cất cánh sau, không khỏi phòng phát sóng trực tiếp kẻ ngắt, nhân viên công tác riêng lần lượt từng cái phỏng vấn khách quý, hỏi cơ bản là một ít cùng bọn họ bản chức công tác tương quan vấn đề, vì sinh động không khí, ngẫu nhiên cũng sẽ chọn mấy cái làn đạn fans vấn đề. Chử lão sư, lấy chử chiêu trước mắt giả vị, không thể nghi ngờ là áp trụ, phía trước 8 khách quý đều rất phối hợp, đến phiên hắn thời điểm, nhân viên công tác mặc kệ như thế nào kêu, hắn chính là nhắm hai mắt không muốn mở, làm đến một đám người khóc không ra nước mắt, chử lão sư ngươi đừng trang, ta đều nhìn đến ngươi tròng mắt ở động. Ha ha chử thần quá ra đi, ta đánh cuộc một bao que cay, hắn tuyệt đối là ở cố ý giả bộ ngủ. Một bao que cay một, lúc trước tiết mục tổ đánh bất ngờ thời điểm, chử thần sớm liền tỉnh lại chờ, hiện tại lại ngủ đến cùng heo giống nhau, không phải trang lão tử phát sóng trực tiếp đứng chồng ngựa căn tường. Phía trước sao nói chuyện đâu? Nhà của chúng ta ca ca sao có thể cùng heo giống nhau? Liên tính là, kia cũng là xoáy nhất heo. Ha ha xoáy nhất heo, các ngươi quá đâu. Lao công trang đến hảo, làm cho bọn họ cũng không có việc gì liền thích làm chuyện này, đừng quấy rầy lao công, làm hắn hảo hảo ngủ. Này xem như không phối hợp công tác đi. Nếu tham dự tổng nghệ, chẳng lẽ không nên vô điều kiện phối hợp? Phía trước lại là nhà ai tới cầu bức? Ngươi mẹ nó nào con mắt nhìn đến ca ca không phối hợp? Đậu thú chơi chơi cũng không được. Mọi người xem đến khả nhạc là được. Tổng nghệ chẳng lẽ còn không phải là như vậy? Cầu đồ vật ăn tường đi, chử thần cũng là ngươi có thể hắc. Hắc tử cút xéo. Chử chiêu nghịch ngậm lại lần nữa dẫn phát fans nhiệt nghị, làn đạn che trời lấp đất, trong đó khó tránh khỏi kẹp một hai điều nghi ngờ cùng bôi đen. Bất quá chử chiêu fans sức chiến đấu quá cường, bởi vì sân bay ngoại kia một màn, lại đúng là cảm xúc tăng vọt thời điểm, cơ bản chưa cho bọn họ phát huy cơ hội liền cấp phun đến hoàn toàn thay đổi. Phỏng vấn còn ở tiếp tục, chử chiêu quyết tâm không chớn mắt, nhân viên công tác cũng cùng hắn giằng co. Làm bộ liền phải trực tiếp thượng thủ đẩy. Hán. Đừng, tối hôm qua chiêu ca học nấu ăn, lộng tới đã khuya mới ngủ đâu. Thấy thế, cùng hắn ngồi ở cùng nhau Chu Tình vội vàng ngăn lại, nhìn nàng một bộ buồn cười bộ dáng, hơn phân nửa cũng thực vô ngữ, chỉ là ngại với người đại diện thân phận, không thể không giữ gìn hắn thôi. Nấu ăn. Chử lão sư hiện tại không nên là vội vàng tiến tổ sự tình sao. Nhân viên công tác tức khắc hai mắt mạo quang, ca mê ra nháy mắt nhắm ngay Chu Tình, lấy chử chiêu trước mắt nhiệt độ. Cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, cũng đủ để trở thành dẫn châm internet bạo điểm. Hắn bản nhân không phối hợp, người đại diện phối hợp cũng đúng a. Các ngươi đương phòng làm việc là bài trí không thành. Chu Tình che miệng cười khẽ hai tiếng, nhân cơ hội tuyên truyền nói, bậc lửa sao trời cùng tình chiến giống nhau, vẫn như cũng là chiêu ca tự biên tự đạo tự diễn, sáng tác cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn đã phụ trách viết hảo kịch bản, dư lại sự tình chẳng lẽ không nên từ phòng làm việc gánh nặng. Có chuyện đại gia khả năng không biết. Quay chụp hoàn thành sau, hậu kỳ cắt nối biên tập phối âm cùng đặc hiệu chờ chuyện này, chiêu ca cũng sẽ tự tay làm lấy toàn bộ hành trình tham dự, tinh chiến chất lượng sẽ như vậy cao. Nguyên nhân liền tại đây, bậc lửa sao trời là chiêu ca trở về màn hình lớn đệ nhất bộ điện ảnh, chúng ta đều hy vọng có thể đem nó làm được cực hạn, tận khả năng cấp đi vào rạp chiếu phim mỗi một cái người xem đều bày biện ra một hồi không gì sánh kịp thị giác thịnh yến. Ngoa tào, trừ thần thật sự thần, cư nhiên còn sẽ hậu kỳ cùng đặc hiệu. Ca quá vất vả. Thỉnh không cần lại quấy rầy hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu giới giải trí mỗi cái nghệ sĩ đều cùng chử thần giống nhau cẩn trọng, di sâu chụp không ra cao chất lượng điện ảnh kịch. Đây đều là bị buộc ra tới đi. Ngẫm lại trước mấy tháng ca bị nào đó người phong sát, không ai đầu tư liền chính mình đầu tư, không ai đáp diễn cũng chỉ có thể tiêu tiền thuê diễn viên quần chúng. Căn cứ những người đó miêu tả, tinh chiến đoàn phim so gánh hát rong còn không bằng. Mặc dù là như vậy, ca cũng không có bạc đãi quá bất luận kẻ nào. Đánh ra tinh chiến càng là nghiền áp một chúng khoa học viễn tưởng tảng lớn nhi, đau lòng như vậy ca. Phong sát cái giám, có bản lĩnh hiện tại lại phong sát chử thần thử xem. Giới giải trí quá hỗn loạn, mãnh liệt yêu cầu phía chính phủ tham gia chỉnh đốn. Đau lòng lão công, đều do Phạm Dung Khê cái kia cầu bức, nếu không phải hắn vì leo lên Thẩm Hạc Vũ, cố ý bôi đen lão công lại như thế nào sẽ tao ngộ kế tiếp hết thảy. Chính là, bằng hắn cũng xứng làm nam thần quý liếm. Tiết mục tổ còn không kịp phản ứng. Phát sóng trực tiếp trước fans trước chịu không nổi đau lòng thượng, đặc biệt là có người nói hắn đã từng tao ngộ khi, rậm rạp làn đạn cơ hồ tất cả đều là đau lòng, người khởi xướng Phạm Dung Khê lại lần nữa bị các fan sách ra tới mắng một lần, đã từng bọn họ cũng không hiểu được, Phạm Dung Khê vì sao phải như vậy hại chử chiêu, 8 năm cảm tình, thật sự không đáng một đồng. Cũng hoặc là, bọn họ chi gian rốt cuộc có bao nhiêu đại thù cùng hận, mới có thể làm hắn không tiếc hao phí 8 năm thời gian cùng chử chiêu lá mặt lá trái. Thẳng đến hôm nay, chính hắn đem lý do đưa đến bọn họ trước mặt, các fan náo động mở rộng ra, sớm đã não bổ ra một bộ cha nam vì leo lên hào môn, lại không nghĩ rơi vào cái vứt bỏ 8 năm bạn trai bêu danh, tức lòng dạ hiểm độc hắc gan hướng chết chỉnh chử chiêu tâm cơ tuồng, mấu chốt, loại này cách nói còn được đến đại bộ phận vong hưu tán thành. Sớm đã biết được trên mạng tin tức, lại trước sau gọi không ra hệ thống, vốn là tâm tình không tốt Phạm Dung Khê, nhìn đến nơi này thiếu chút nữa không nhịn xuống chửi ầm lên, không khỏi ca mê ra chụp đến hắn khắc thường, rước lấy càng nhiều mạn mắng cùng nguyền rủa, hắn không thể không kéo chăn mỏng, giả vờ đi vào giấc ngủ, chỉ có chính hắn mới biết được, dấu ở chăn hạ nắm tay nắm chặt đến có bao nhiêu khẩn, móng tay ở lòng bàn tay lưu lại một cái nho nhỏ trăng non hình miệng vết thương. Nhưng hắn lại một chút cảm giác đều không có. Nói như vậy lên, Trử lão sư thật đúng là cẩn trọng lại 10 hạng toàn năng, bất quá hắn sao sẽ đột nhiên nghĩ đến học nấu ăn. Mắt thấy làn đạn hướng gió không đúng lắm, tiếp thu đến ám chỉ biên kịch lập tức nói sang chuyện khác, mặc kệ Phạm Dung Khê bản tính như thế nào, hiện tại hắn vẫn là khách quý, bọn họ liền có nghĩa vụ giữ gìn một vài. Trên thực tế, sớm tại nhân viên công tác đánh vỡ Phạm Dung Khê cùng Thẩm Hạc Vũ gian tình thời điểm, kế hoạch lấy hắn cùng Trử Chiêu như nước với lửa quan hệ làm chuyện này đoàn người liền hối đến ruột đều thanh, hơn nữa, ai đều không phải xuẩn, bọn họ không sai biệt lắm đã. Đoán được, Phạm Dung Khê chính là cố ý lợi dụng bọn họ cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Cái này sao, ta cũng không phải rất rõ ràng, hẳn là vì tham gia tổng nghệ làm chuẩn bị đi, các ngươi không phải muốn cho các khách quý hóa thân vì nông dân sao. Nấu cơm nấu ăn hẳn là cơ bản nhất đi. Đi theo Diệp Chiêu bên người lâu như vậy, Chu Tình cũng không hề là thuần thiên nhiên xã hội mới mẻ người, ra vẻ mê hoặc suy đoán, xa xa so trực tiếp khẳng định tới càng có thuyết phục lực. Kia gì, vì ta chính mình cùng đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ, ta cảm thấy ta hẳn là muốn làm sáng tỏ một chút. Trước sau không muốn tỉnh lại Trử Chiêu giơ lên tiểu chào chào, không biết gì thời điểm đã mở hai mắt. Trử lão sư, ngươi quả nhiên ở giả bộ ngủ. Ca mê ra lập tức quay đầu chuyển hướng hắn, nhân viên công tác nhân cơ hội tỏ vẻ mãnh liệt lên án. Đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, các ngươi có ta giả bộ ngủ chứng cứ. Loại sự tình này từ đâu ra chứng cứ? Nhân viên công tác thiếu chút nữa thật bị hắn cấp khí khóc, không phải bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, chủ yếu là địch nhân quá tiện quá vô sỉ. Ân. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm gì thiếu đạo đức chuyện này, Diệp Chiêu làm lơ màn ảnh, tùy tiện ngồi dậy duỗi người, không có bất luận cái gì đỉnh lưu hẳn là có thần tượng tay mải, lương tâm kiến nghị, nếu các ngươi không nghĩ chụp đến một nửa liền đưa ta hoặc mặt khác các khách quý đi bệnh viện quải kháng gấp, tốt nhất đừng cho ta an bài nấu cơm nấu ăn việc, ngày hôm qua vì hống người nào đó vui vẻ, ta tự mình xuống bếp làm hắn thích nhất cơm nhà, kết quả hắn trợ lý bị xe cứu. Thương mang đi, ta nhưng thật ra không ngại nhiều vài người thử độc. Các ngươi hẳn là không hy vọng nhìn đến cái loại này hình ảnh đi. Ngươi là hắc ám liệu lý giới phái tới nằm vùng sao. Nghe vậy, đừng nói nhân viên công tác, chính là phát sóng trực tiếp trước fans đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, đầu treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến, gặp qua chủ nghệ kém, đem tốt nhất nguyên liệu nấu ăn hóa thành một đống tưởng, ai mẹ nó gặp qua trực tiếp cho người ta chỉnh bệnh viện đi. Hắn xác định không phải ở nói giỡn. Ai? Đón mọi người rõ ràng đầy bụng phun tảo chú mục, Diệp Chiêu nhún nhún vai hai tay một quán. Cố ý thở dài lúc sau mới nói, ông trời là công bằng, ban cho ta xinh đẹp bề ngoài đồng thời, lại cho ta không gì sánh kịp tài hoa, lại không có vì ta thắp sáng chủ nghệ kỹ năng, vì ta có thể nói hoàn mỹ nhân sinh lưu lại một khó có thể ma diệt khuyết tật, về sau ta sợ là không rời đi nhà của chúng ta số 1. Ngươi mẹ nó còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Nếu có thể, nhân viên công tác hận không thể dội hắn vẻ mặt, trước đó, ai cũng không nghĩ tới, Trử Chiêu cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Hắn sẽ không sợ các fan không tiếp thu được, sôi nổi rời nhà trốn đi. Ha ha, lão công ra nghiện rồi. Ta sao cảm thấy như vậy Trử thần cũng lao xoái. Đại lời nói thật, không tật xấu. Kaka, chúng ta không chê ngươi khuyết tật, ở chúng ta cảm nhận chung, ngươi là hoàn mỹ nhất. Em mạ Trử thần quá khôi hài. Nhược nhược nói một câu, chẳng lẽ không ai tò mò Trử thần trong miệng cái kia hắn là ai sao? Hiển nhiên, bọn họ lo lắng là dư thừa, làn đạn thượng một liễu yên nhi truy phủng, đừng nói rất phấn. Phòng trừng còn phải chướng một đại song phấn, nhân viên công tác nói không nên lời tâm tác, Trử Chiêu không phối hợp bọn họ buồn bực, chủ động phối hợp bọn họ giống như càng buồn bực, không biết hiện tại thay đổi hắn còn tới hay không đến cập. Phi cơ ở sung sướng không khí buông xuống mục đích địa, không khỏi fans ngồi canh, trở ngại quay chụp tiến độ, tiết mục tổ không có đối ngoại công khai quay chụp địa điểm, hơn nữa bọn họ lại là đi khách quý thông đạo, lần này nhưng thật ra không có gặp được fans, đoàn người thuận lợi thượng tiết mục tổ trước tiên chuẩn bị tốt xe. Bởi vì Trử Chiêu cùng Phạm Dung Khê xung khắc như nước với lửa, bọn họ cũng không có bị an bài ở một chiếc trong xe, bất quá xuống phi cơ thời điểm, Diệp Chiêu cố ý nhìn hắn một cái, so sánh với phía trước dốc hết sức tú ân ái, một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, hiện tại hắn đã là mặt vô biểu tình, chân thật tâm tình chỉ sợ còn càng tao, hẳn là cũng phát hiện hệ thống không thấy. Hệ thống, hệ thống, trả lời ta, hệ thống. Hệ thống đột nhiên thất liên. Cùng Thẩm Hạc Vũ công khai cũng tú một đợt ân ái kế hoạch cũng bị các vong hưu chống lại cùng nhục mạng, Phạm Dung Khê không có tâm tình cùng mặt khác khách quý giao lưu, vừa lên xe liền nhắm mắt lại liều mạng huýt kêu hệ thống, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu, hệ hệ thống đều không có phản ứng, thật giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau, dẫn tới hắn trong lòng càng ngày càng khủng hoảng bất lực. Đừng náo loạn hệ thống, nhanh lên ra tới, có phải hay không năng lượng không đủ? Chờ trở về ta liền đi tìm đại khí vận giả cho ngươi cắn nuốt được không? Hoặc là, chúng ta dứt khoát sấn lần này tổng nghệ, hoàn toàn lộng chết Trử Chiêu. Phần 108. Hắn không tin hệ thống sẽ xá hắn mà đi, rốt cuộc bọn họ đều làm bạn 8 năm không phải sao? Phạm Dung Khê trong đầu thoáng hiện vô số suy đoán, duy nhất không có chính là hệ thống đã biến mất. Ngươi mẹ nó nhưng thật ra chi cái thanh A. Thật lâu đợi không được nó đáp lại, Phạm Dung Khê nội tâm đã rít gào đi lên, nếu không có còn tàn lưu cuối cùng một tia lý trí, biết hắn đang ở ca mạ giật hạ, phỏng chừng đã sớm tức giận đến giống to kêu to tạp đồ vật. Hệ thống đáp lại, làm hắn trong lòng càng thêm không đế, nhiều năm như vậy, hắn sớm thành thói quen ỉ lại nó. Thấu chương xong. Chương 124, Lý Gia Thôn, tiết mục tổ lại làm chuyện này. Chương 124, Lý Gia Thôn, tiết mục tổ lại làm chuyện này. Xe chạy hơn một giờ, từ vững vàng cao tốc đến quốc lộ, lại đến gập ghềnh ở nông thôn quốc lộ, vốn tưởng rằng hẳn là không sai biệt lắm, làm sở hữu khách quý cũng chưa nghĩ đến thời điểm, tiết mục tổ cư nhiên còn có thể càng phát rồ, lại làm cho bọn họ đổi thừa con lừa con, treo đeo lội suối suốt hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến mục đích địa. Nhìn trước mắt bần cùng cũ nát thôn trang nhỏ, các khách quý sắc mặt phần lớn có chút không quá đẹp, đặc biệt là mấy nữ hài tử, thiếu chút nữa không có trực tiếp khóc ra tới, duy nhất không gì phản ứng phòng trừng liền phải thuộc Diệp Chiêu cùng Phạm Dung Khê, người trước ở trước thế giới liền động đất hai sau thảm trạng đều gặp qua, huống chi chỉ là hơi chút cũ nát một chút thôn. Người sau tắc mãn đầu góc đều là hệ thống chuyện này, căn bản không công phu quản trước mắt tình cảnh. Cũng không tệ lắm à, phòng ở đại bộ phận đều là cục đa kiến, thức củng cố. Nóc nhà cũng là ngòi bướm, ít nhất che mưa chắn gió là không thành vấn đề. Qua lại nhìn xem vẻ mặt khổ bức khách quý, nhìn nhìn lại rõ ràng không có hảo ý, chỉ chờ bọn họ phát tác liền làm chuyện này nhân viên công tác. Diệp Chiêu kéo dương hành lý nhàn nhạt cười nói, hắn nhưng không có chấn an ai ý tứ, đuổi kịp cái thế giới gặp qua những cái đó nhà tranh so sánh với, nơi này quả thực chính là thiên đường. Hắn đối mấy thứ này đảo không phải thực chú ý, hoàng cung biệt thự có thể ở lại, nhà tranh thạch thất cũng có thể trụ, đương nhiên. Có điều kiện dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc ai cũng không có tự ngược khuynh hướng không phải. Chiêu ca, ngươi thiệt tình sao? Liên Gia Hoan vẻ mặt đưa đám nhìn về phía hắn, nàng là nữ hài tử, từ nhỏ chính là trong nhà tiểu công chúa, nuông chiều từ bé, sau khi lớn lên lại tiến vào giới giải trí, ký hợp đồng thiên hoàng, dựa vào Trử Chiêu nhiệt độ như diều gặp gió, đừng nói thể nghiệm, nàng là thấy cũng chưa gặp qua như thế rách nát thôn, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Chính mình muốn như thế nào ở chỗ này vượt qua suốt hai ngày. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nhìn hắn như vậy đương nhiên, không ngừng Liên Gia Hoan, còn lại khách quý cũng vô pháp phủ định, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn nói được cũng không sai, mấu chốt, bọn họ đều cảm giác chính mình thích đứng không được a. Hoan nên chư vị đi vào từ ít tài trợ danh nhân xuống nông thôn chuyên mục, ta là người chủ trì Dương Duệ, trước mắt chúng ta vị trí là thành phố L núi sâu Lý Gia Thôn, vị này chính là thôn trưởng Lý Quốc Thắng. Không có cho bọn hắn quá nhiều thích ứng thời gian, người chủ trì Dương Duệ tươi cười đầy mặt mang theo thôn trưởng đã đi tới, theo chân bọn họ cùng nhau tới còn có tò mò thôn dân cùng hài tử, bọn họ phần lớn khô khô gầy gầy, làn da vàng như nến, ăn mặc tuy không đến mức mụn vá trọng mụn vá, lại là cổ xưa một mạc, có chút còn như là đã nhiều năm không tẩy quá giống nhau, đen nhánh đến độ có điểm phản quang, mặc dù cách thật xa khoảng cách, các khách quý cũng ẩn ẩn có thể ngửi được một cổ nói, không nên lời hương vị. Bọn họ trong mắt có tò mò, càng nhiều vẫn là ngượng ngùng cùng sợ hãi, đặc biệt là ở nhận thấy được nào đó người ghét bỏ sau, tiểu hài nhi nhóm không hiểu che giấu, tất cả đều sợ hãi rụt rè trốn đến các đại nhân phía sau, bọn họ có lẽ bẩn cùng lạc hậu, tự ti vô tri, nhưng đồng dạng có một viên mẫn cảm tâm, không, chính xác nói, nguyên nhân chính là vì bẩn cùng lạc hậu, bọn họ mới càng mẫn cảm. Lý thôn trưởng, kế tiếp phải có lao ngài cùng các vị nhiều chiếu cố. Mắt thấy thôn trưởng sắc mặt cũng có chút không nhịn được, Diệp Chiêu chạm đi ra ngoài đại biểu đại gia mỉm cười nói, đồng thời cũng là nhắc nhở bọn họ, quản lý hảo tự mình biểu tình cùng cảm xúc, người đều là có lòng tự trọng, nghèo cũng không thể trở thành bị ghét bỏ lý do, bọn họ cũng chỉ là mệnh hảo, sinh ở thành phố lớn, mà phi loại này gần như bế tắc tiểu sơn thôn thôi. Làm phiền thôn trưởng cùng các vị hương thân. Kinh hắn vừa nói, mọi người cũng nhận thấy được chính mình có chút thất thố, vội vàng tiến lên bổ cứu, kỳ thật này cũng không trách bọn họ, chủ yếu là trước sau chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu mà thôi, đổi ai tới đều giống nhau. Không, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không chê chúng ta thôn phá liền hảo. Đối mặt một đám thời thượng xinh đẹp xoáy ca mỹ nữ, thôn trưởng khó tránh khỏi có chút chân tay luôn cuống, báo kinh phong xương mặt chữ điển toàn là hoảng loạn cùng xấu hổ, gián tiếp cũng thể hiện ra bọn họ thuần phác. Như vậy kế tiếp, thỉnh các vị khách quý giao ra các ngươi di động cứng nhắc chờ thông tin thiết bị, vài vị cô nương nếu là có mang đồ ăn vặt nói, cũng thỉnh cùng nhau giao ra đây, chờ rời đi thời điểm, tiết mục tổ sẽ còn nguyên còn cho các ngươi. Thấy thế, Dương Duệ đúng lúc mà đứng ra hóa giải xấu hổ, cùng lúc đó, nhân viên công tác cũng nâng mấy cái thật lớn thu nạp Dương đã đi tới. Nơi này phòng trừng liền tín hiệu đều không có đi, hà tất làm điều thừa. Đứng ở đằng trước Diệp Chiêu phóng nhãn nơi nơi nhìn nhìn, căn bản không có tín hiệu tháp cái loại này đồ vật, trừ phi dùng vệ tinh điện thoại cùng Internet, nếu không di động cứng nhắc với bọn họ mà nói cũng chỉ có thể xem cái thời gian, chơi điểm nhi không cần nghệ vực trò chơi nhỏ thôi. Trừ lão sư, đây là quy củ. Nhân viên công tác tận khả năng mệnh lệnh chính mình mặt vô biểu tình, để tránh người nào đó lại mượn cớ gây sự, trải qua ngắn ngủi ở chung sau, bọn họ nhiều ít cũng đã nhìn ra, này kỳ khách quý, liền thuộc hắn nhất con nhím. Hào đi. Ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Chiêu lấy ra di động tắt máy sau đưa cho bọn họ, mặt khác khách quý ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không thể không làm theo, mấy nữ hải tử thật sự mang theo không ít đồ ăn vặt, lấy ra tới thời điểm miễn bản có bao nhiêu đau lòng, bất quá, tiết mục tổ còn tính, có điểm nhân tính, vẫn chưa yêu cầu đi theo người đại diện hoặc trợ lý cũng giao ra di động chờ vật. Cái này liền không cần đi. Vạn nhất các ngươi thật không cung cấp thức ăn, chúng ta còn có thể tạm chấp nhận chấp vá một chút đâu. Thấy nhất tới gần hắn thu nạp Dương mặt trên bãi vài bao cải bẹ, Diệp Chiêu không lưng cầm lấy một bao, không chút khách khí xé mở liền ăn lên, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì thần tượng tay mải, thật giống như hắn chỉ là người thường, đều không phải là trước mắt nhất hỏa nghệ sĩ giống nhau. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là ý tứ này. Có hắn đi đầu, không đợi nhân viên công tác phản ứng, mấy cái khách quý hào hào xông lên, mỗi người đều bắt bao cải bẹ ở trong tay, chỉ là bọn hắn hơi chút rụt rè một chút, không giống người nào đó như vậy. Đương trường liền mở ra ăn lên. Trừ lão sư. Dương Duệ tức khắc dở khóc dở cười, tiết mục tổ nhân viên công tác cũng là một đầu hát tuyến, xem đi, còn nói bọn họ ái làm chuyện này, chân chính làm chuyện này người là ai. Ha ha ha cười chết ta, thượng một kỳ các khách quý tất cả đều bị tiết mục tổ chỉnh đến khổ ha ha, này một kỳ nên sẽ không phong thủy thay phiên chuyển đi. Trừ thần khô cứng cha, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chỉ dựa vào cá nhân lực lượng liền làm phiên toàn bộ tiết mục tổ. Em mạ trừ thần quá sẽ làm chuyện này, tận dụng mọi thứ có hay không? Lao công xoáy ngây người, làm phiên hố cha tiết mục tổ, chúng ta tại hậu phương vì ngươi phất cờ hò reo. Rét quốc còn có loại này bần cùng lạc hậu thôn. Quốc gia không phải sớm mấy năm liền kêu gọi các nơi chính phủ cần thiết thôn thông lộ. Mãnh liệt yêu cầu tương quan bộ môn đều đến xem, thổ hào đâu, cấp quyên điểm tiền đi, đem lộ tu thông cũng hảo a. Những người đó quá có thể liên, tiết mục tổ tiếp thu quyên tiền sao? Có thể hay không khai thông quyên tiền thông đạo? Làm chúng ta tẫn một chút chính mình non nớt chi lực. Tiết mục tổ còn có phải hay không người? Nhà của chúng ta ca ca đều đói đến gặm cải bẹ. Thu sau khi kết thúc, ca ca nếu là gầy, chúng ta tuyệt đối muốn tìm các ngươi liều mạng. Tiết mục tổ tài đại khí thô, nội tình thâm hậu, phát sóng trực tiếp cắt tới rồi vệ tinh Internet, vẫn chưa bởi vậy gián đoạn, đủ loại kiểu dáng làn đạn dày đặc trồng chất ở trên màn hình, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có đau lòng cùng cảm xúc lương thâm, so sánh với 20-30 năm trước. Rét quốc đã không biết giàu có nhiều ít lần, tuy rằng rất nhiều nông thôn vẫn là có thể nhìn đến thấp bé tường đất kiến trúc, nhưng những người đó không phải không có tiền tu sửa, hơn phân nửa đều là ở. Trong thành mua phòng ở, sẽ không lại trở về cư trú, giống trong màn hình loại này giao thông không tiện, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là cũ nát phòng ốc thôn, cơ bản đã rất khó tưởng tượng. Khu khu, mắt thấy người nào đó lại giả ngu, người chủ trì không có cách, chỉ có thể hư nắm tay đầu thanh cụ hai tiếng. Lấy ra đã sớm dự bị tốt tiểu thùng giấy, không khỏi quấy rầy thôn dân, cũng vì thu phương tiện, chúng ta riêng cùng thôn trưởng thuê mấy đống nhà ở, có tốt có xấu, thỉnh các vị lao sư tự động chia làm 3 người một tổ, bằng vận khí tuyển, trong phòng chúng ta cũng chuẩn bị cùng chi tướng xứng cơm trưa. Cùng chi tướng xứng 4 chữ, mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào không có hảo ý. Trừ lao sư, chúng ta một tổ. Ba nữ nhân khẳng định là một tổ, Ngụy Tử Kỳ trước tiên đứng ở Trừ Chiêu bên người. Trần Trí Sâm cũng dành trước một bước lại gần qua đi, dư lại thời thượng giới hai vị người mẫu không có cách, chỉ có thể cùng ngây ngốc không ở trạng thái Phạm Dung Khê một tổ. Nữ sĩ ưu tiên. Với ai một tổ đều không sao cả, Diệp Chiêu nhún nhún vai, hướng mấy cái nữ sĩ so cái thỉnh thủ thế. Ta tới. Các quý ông nghe vậy yên lặng lui ra phía sau, mấy nữ sinh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, dư giai tâm một hành, hoài tráng sĩ đoạn cổ tay tâm tình, đại biểu ba người thấp thỏm bất an từ thùng giấy lấy ra một tờ giấy nhỏ. Chúc mừng ba vị tuyển đến số 1 phong ốc, thỉnh các ngươi chính mình tiến đến tìm kiếm. Tiếp nhận tờ giấy, Dương Duệ công bố đáp án, đến nỗi số 1 phong ốc rốt cuộc là gì dạng, hắn còn cố ý bán cái nút, không có trước mặt mọi người công bố, làm đến ba nữ sinh càng thêm thấp thỏm bất an. Lúc sau một khắc tổ chịu chúng số 3, để lại cho Trử Chiêu bọn họ cũng chỉ dư lại số 2, tiết mục tổ cố ý làm khó dễ, cũng không cho bọn họ dẫn đường, mọi người dứt khoát chính mình kéo hành lý chiều trong thôn đi đến. Số 3, này hẳn là chính là số 3 đi. Giống như cũng không tệ lắm. Đại khái hơn 10 phút sau, một đám người tìm được rồi số 3 nhà ở, một tòa độc môn độc viện căn phòng lớn, tuy rằng cũ xưa một ít, từ bên ngoài xem nhưng thật ra rất sạch sẽ, chịu đến số 3 mấy người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta tiếp tục. Nhướng mày, Trử Chiêu dẫn đầu bước ra bước chân, số 3 phòng mấy người tắc lưu tại chỗ, chuẩn bị tiến bọn họ kế tiếp muốn trụ 2 ngày nhà ở đi xem, khi bọn hắn phát hiện vê nút cờ chỉ là một cái hầm cầu, như sĩ chỉ có thể ngồi xổm hố biên. Một không cẩn thận liền có khả năng rơi vào đi thời điểm, lúc trước về điểm này Nhi may mắn không còn sót lại chút gì, toàn thân đều tràn ngập cự tuyệt. Ta đi, đây là số 2 phòng, biệt thự cao cấp có hay không? Lại qua vài phút, dư lại tam nam tam nữ tìm được rồi số 2 phòng, một đống 2 tầng ngói tiểu lâu, nguyên bản còn có chút lo lắng Ngụy Tử Kỳ cùng Trần Trí Sâm song song kinh huyết, đẩy ra đại cửa sắt liền đi vào, nói là biệt thự cao cấp một chút đều không giả, trải qua đơn giản sờ soạn. Trừ bỏ có 8 phòng lầu chính, phòng bếp vê nút cờ cũng đầy đủ mọi thứ, tuy rằng vê nút cờ chỉ là cục đá dựng ngồi cầu, tổng so gì đều không có cường đi. Quan trọng nhất chính là, tầng dưới cùng nhà chính còn bãi tràn đầy một bàn nóng hầm hập đồ ăn, chưa nói tới nhiều tính xảo, nhưng gà vịt thịt cá đều có, nguyên liệu nấu ăn hẳn là đến từ thôn dân, chỉ hương vị liền câu đến người trong bụng thèm trùng ngao ngoe dục dịch. Ta sao có loại dự cảm bất hảo? Đi theo bọn họ cùng nhau tham quan xong. Liên Gia Hoan xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, rộng rãi lanh lẹ dư dai cùng cao lánh Lâm Doãn sắc mặt cũng có chút khó coi. Số 3 phòng cùng số 2 phòng đều còn xem như không có trở ngại, dựa theo tiết mục tổ liệu tính, số 1 phòng sợ là sẽ thảm không nỡ nhìn đi. Đi, cùng các ngươi đi xem. Thấy thế, vốn định trước uy no ngũ tạng miếu Diệp Chiêu góp chân Nhi vừa chuyển liền đi đầu đi ra ngoài, Ngụy Tử Kỳ cùng Trần Trí Sâm lần lượt đuổi kịp, ba nữ nhân trong lòng hơi chút nhiều điểm an ủi, chạy nhanh chạy chậm hai bước đuổi theo bọn họ. Không cần phải nói, đi theo quay chụp nhân viên công tác cũng không thể không theo sát sau đó. Thấu chương xong. Chương 125, các khách quý VSC tiết mục tổ. Chương 125, các khách quý VSC tiết mục tổ. Hơn 10 phút sau, khi bọn hắn tìm được số 1 phòng biểu thị, nhìn đến tàn phá tường viện, trống rỗng biển bá, cùng với tam gian tràn đầy cái khe, tuyệt đối sẽ lọt gió mưa rột tường đất nhà tranh khi, ba nữ sinh trợn tròn mắt. Liền Diệp Chiêu mấy cái đại gia các lao ra đều có điểm khống chế được không được khỏe miệng run rẩy, tiết mục tổ người làm việc. Xác định trước mắt nhà ở có thể ở lại người, sẽ không đột nhiên suy sụp. Làm ba cái nũng nịu nữ sinh trụ loại này phòng ở, các ngươi cảm thấy thích hợp. Mắt thấy các nữ sinh đều phải khóc, Diệp Chiêu chỉ nhà ở, tiết mục tổ hạn cuối thật sự làm hắn lau mắt mà nhìn, số 1 phòng xem liền biết là nhiều năm không ai trụ hảo đi. Bọn họ rốt cuộc là sao tưởng. Làm tiết mục cũng không mang theo như thế phát rồ a. Phần 109. Sắc thật là quá kia gì. Trần Trí Sâm theo sát gật đầu phụ họa, đừng nói ba nữ sinh, chính là làm hắn trụ, hắn chỉ sợ đều có chút hư. Không mang theo các ngươi như vậy khi dễ người. Ngụy Tử Kỳ còn trẻ, chỉ trích khó chịu lập tức liền biểu hiện ở trên mặt, ba cái tiểu nữ sinh dưng dưng ai oán nhìn về phía tiết mục tổ nhân viên công tác, thẳng xem đến bọn họ trong lòng chột dạ, đầu cũng không dám lâng. Nam giới bất hoặc tổng đạo diễn vuốt quang liễu đầu xấu hổ nói, kia gì? Ta cũng không nghĩ tới nữ sinh tổ sẽ chịu đến số 1 phòng, bất quá ta bảo đảm, nơi này thoạt nhìn phá, tuyệt đối là có thể ở lại người. Ý của ngươi là, chúng ta mấy cái đàn ông là có thể tùy tiện lăn lộn. Hai mắt nguy hiểm nhíu lại, Diệp Chiêu khỏe miệng tầm cười, khí thế lại nói không ra làm cho người ta sợ hãi. Tổng đạo diễn rất muốn nói là, nhưng hắn không dám, ở Diệp Chiêu dẫn dắt hạ, Trần Trí Sâm cùng Ngụy Tử Kỳ cũng mặt lộ vẻ không tốt. Hắn nhưng không hy vọng còn không có bắt đầu chính thức lục tiết mục đã bị mấy cái nam khách quý kết phường xử lý. Dai dai, ta không thể ở nơi này, quá không an toàn, đi, cùng chúng ta trụ số 2 phòng đi. Trần Trí Sâm không hổ là quyền vương, tâm huyết đàn ông, kéo qua dư dai dương hành lý, làm bộ liền phải mang theo nàng xoay người rời đi, nhà ở bản thân an toàn vấn đề vẫn là việc nhỏ nhi, ba nữ sinh đều nũng nịu, lại lớn lên xinh đẹp, buổi tối sẽ không quay trụ, nhân viên công tác cũng sẽ nghỉ ngơi, vạn nhất bị người đánh lén làm sao. Ai có thể bảo đảm nơi này người liền tất cả đều là thuần phát thiện lương. Hắn không muốn dùng lớn nhất ác ý đi nghi kỵ người khác, nhưng cũng không thể không có phòng bị chi tâm. Từ từ. Thấy thế, tổng đạo diễn chạy nhanh tiến lên ngăn cản, nhưng Diệp Chiêu lại một cái bước xa ngăn trở hắn đường đi, thẳng đối Ngụy Tử Kỳ nói, Tiểu Ngụy, ngươi giúp dai dai bọn họ kéo hành lý, làm Trần ca khai đạo, nếu ai dám ngăn trở, trước đấm lại nói. Hảo. Hai đàn ông cũng không giả, thật sự một cái hỗ trợ kéo hành lý, một cái bày ra tiêu chuẩn đánh lộn tư thế, ba nữ sinh cũng ngoan ngoãn trốn đến bọn họ phía sau. Tiết mục tổ từ tổng đạo diễn, cho tới mỗi một cái nhân viên công tác, thấy thế đều có điểm khóc không ra nước mắt, này một kỳ khách quý sao đều như vậy hổ đâu. Sớm biết rằng mời gì quyền vương, tìm cá biệt gì quán quân hắn không hương sao. Các ngươi đây là làm gì đâu. Hai bên rằng co gian, số 3 phòng mấy người cũng mang theo nhân viên công tác đã đi tới, nhìn đến bọn họ trận trượng, một đám tất cả đều hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không hiểu được hiện tại lại là cái gì chẳng huống. Vài vị lao sư, ta có thể lại thương lượng sao? Không có công phu phản ứng bọn họ, tổng đạo diễn lần lượt từng cái nhìn xem mấy người, xin giúp đỡ hai mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Chử Chiêu trên người, ngu ngốc đều nhìn ra được tới, hắn mới là đi đầu. Có gì hảo thương lượng? Kia phòng là người chủ sao? Ta nếu là đoán được không sai, nơi này thôn dân đều sẽ không trụ đi. Chậm gì gì đi qua đi cùng Trần Trí Sâm sóng vai, Chử Chiêu hai tay sao ở túi quần, lại xoáy lại táp, các fan ngao ngao kêu mở ra liếm bình hình thức, mạnh mẽ tán dương nhà bọn họ ca ca tâm huyết, tiết mục tổ tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí chưa từng có tăng vọt, có lẽ này cũng đúng là tiết mục tổ mục đích, lan lộn khách quý, vì chính là bạo điểm, cùng khách quý hình thành rằng co cục diện, đồng dạng cũng là bạo điểm không phải sao. Cái này sao? Hiển nhiên, Diệp Chiêu đoán đúng rồi, tổng đạo diễn không phải thực tự nhiên trôn tránh bọn họ nhìn chăm chú, một hồi lâu lúc sau mới ra vẻ bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, nếu không như vậy, ta làm nhân viên công tác cùng các nữ sinh đổi. Người là ma quỷ sao? Tiếng nói vừa dứt, nhân viên công tác không làm, bọn họ cũng sẽ sợ có được không? Nhướng mày, Diệp Chiêu cười như không cười nhìn tổng đạo diễn, phảng phất là đang nói, xem đi, chính ngươi thuộc hạ đều không muốn trụ đâu, không biết xấu hổ làm chúng ta trụ. Rõ ràng không dự đoán được người một nhà sẽ phá đám, tổng đạo diễn khóc đều tìm không thấy chỗ ngồi, chỉ có thể ra vẻ hung tợn trừng liếc mắt một cái đám heo đồng đội. Ta xem không bằng chúng ta đều trở về đi, về điểm này nhi tiền vi phạm hợp đồng chúng ta còn bồi đến khởi. Ta tan thành. Hiểu biết ngọn nguồn, vốn là khó chịu hai người mẫu cũng gia nhập tới rồi phản kháng ác ma tiết mục tổ hàng ngũ chung, chỉ cần tưởng tượng đến số 3 phòng vé nút cờ, bọn họ liền nhịn không được tưởng lập tức bội ước. Vạn nhất buổi sáng rời giường thời điểm thật mê mê hồ hồ rất hố phân, bọn họ tìm ai khóc đi. Là mấy nữ sinh trụ loại này nhà ở, xác thật là quá mức một chút. Mắt thấy mọi người đều thống nhất trận tuyến, Phạm Dung Khê không thể không đánh lên tinh thần phụ họa, thẳng đến vừa mới, hắn còn đang liều mạng huýt kêu hệ thống, trong đầu nhét đầy lung tung rối loạn ý tưởng. Vài vị lao sư, chúng ta có thể bình tĩnh một chút sao? Đến, 9 khách quý cùng chung kẻ địch, tổng đạo diễn vẻ mặt đưa đám, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Tuy rằng hắn biết giải ước gì bọn họ hẳn là chỉ là nói, sẽ không thật làm như vậy, nhưng hắn này trong lòng vẫn là ngăn không được hốt hoảng có hay không. Nay kỳ khách quý lại hổ lại khó chơi, bọn họ thật sự có thể thuận lợi lục xong tiết mục sao. Trên thực tế, tiết mục tổ cũng không phải thật sự sợ bọn họ, làm TV người, bọn họ đều rõ ràng, loại này hí kịch tính xung đột, cũng là rất lớn bán điểm, cắt nối biên tập thời điểm lại xứng với khôi hài miêu tả, dạ tỉnh tuyệt đối vừa mới, cho nên, cùng với nói bọn họ là sợ, không bằng nói bọn họ là ở kết phường diễn kịch, diễn một hồi ngâu hưng phát huy, sinh động rất thật tuồng. Chúng ta nếu không bình tĩnh, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Trần ca chính là quyền vương, một người liền đủ để một mình đấu các ngươi mọi người tin hay không. Diệp Chiêu khi nói chuyện, Trần Trí Sâm còn phối hợp tú tú chính mình cánh tay cơ bắp, xích quả quả tỏ vẻ, hắn thật sự không thành vấn đề, đến nỗi nhân viên công tác có hay không quan hệ, vậy không ở hắn quan tâm trong phạm vi, sự tình nháo đến này một bước. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ hẳn là sắm vai như thế nào nhân vật. Ngậy! Tổng đạo diễn khỏe miệng cơ bắp vừa kéo, lại nhịn không được nhìn thân cao thể lớn lên 2 nam mô, thật lâu sau giả bộ một bộ thất bại bộ dáng, suy sụp hạ bả vai thỏa hiệp nói, hảo đi, nữ sinh tổ có thể cùng các ngươi cùng nhau trụ số 2 phòng, bất quá kế tiếp nhiệm vụ, các ngươi cũng không thể còn như vậy. Chúng ta đây! Các ngươi không được! Nam mô thừa cơ liền nghĩ đến tiến thêm thước, tổng đạo diễn tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người chạy trốn so con thỏ còn nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Số 3 phòng không khá tốt sao? Cùng Trần Trí Sâm đám người so cái thắng lợi thủ thế, Diệp Chiêu nhìn về phía hai cái nam mô, vừa nói vừa cùng đại gia cùng nhau trở về đi, tiết mục tổ nhân viên công tác cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ phía sau, lúc trước rằng có giống như căn bản không phát sinh quá giống nhau. Hảo cái gì à, ngươi là không thấy kia vê nút cờ, liền một đại hầm cầu. Ta mẹ nó thiệt tỉnh sợ nửa đêm hoặc sáng sớm mê mê hồ hồ thời điểm rơi vào đi. Cũng không phải là. Muốn thật rơi vào đi, chúng ta về sau còn sao ở giới thời trang hỗn. Ha ha. Hai người kẻ sướng người họa phun tảo chọc cười mọi người, tiếng cười sái biến đại địa, chờ bọn họ trở về thời điểm, nhìn đến nhà chính phong phú cơm trưa, số 3 phòng mấy người đơn giản ăn vạ không đi rồi, ra mặt dày cọ bữa cơm mới từng người trở về nghỉ trưa, hai tầng tiểu lâu, trên dưới các 4 cái phòng, dư giai 3 người cùng bọn họ nữ tính người đại diện trợ lý trụ trên lầu, trừ chiêu 3 người cùng nam tính người đại diện trợ lý tắc trụ dưới lầu, cụ thể như thế nào phân phối, bọn họ là chính mình phối hợp tốt. Trừ chiêu cuối cùng cùng Ngụy Tử Kỳ một phòng. Trừ thân bọn họ quá đâu, ta có dự cảm, này một kỳ tiết mục tuyệt đối sẽ điên đảo chúng ta tam quan. Nghỉ trưa thời gian sao đình bá. Cho dù là nhìn xem các ca ca ngủ cũng hảo a, ta tỏ vẻ không chê. Không chê một, này một kỳ các khách quý nhan giá trị đều hảo cao, bất quá xoáy nhất vẫn là nhà của chúng ta trừ thần, nếu không có ghê tởm người chết cha nam liền càng tốt. Các ngươi không cảm thấy tiết mục tổ thỏa hiệp đến quá dễ dàng sao? Ta nhớ rõ thượng một kỳ còn có khách quý trụ nhà ma đâu, lúc ấy cũng có người kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không trụ, lần này tiết mục tổ có chút không cho lực a. Phía trước xem náo nhiệt không chê chuyện này cực kỳ đi. Thượng một kỳ trụ nhà ma chính là nam khách quý, này một kỳ là nữ khách quý, có thể so sánh sao? Vạn nhất thật ra chuyện gì, ai dám phụ trách? Muốn nhìn lão công ngủ ngủ, tưởng cùng lão công cùng nhau ngủ. Cùng tưởng, tiết mục tổ làm gì đâu, vừa đến nên phát phúc lợi thời điểm liền rất dây xích. Tin hay không lão nương cho các ngươi gửi lưới dao. Các khách quý nghỉ trưa thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp tạm thời đình bá, nhưng fans vẫn chưa như vậy tan đi, vẫn như cũ nhân số khổng lồ tụ tập ở bên nhau soát làn đạn, đạo diễn tổ cùng nhân viên công tác thấy như vậy một màn đều cảm giác sâu sắc vui mừng, tuy rằng này một kỳ tiết mục vừa mới bắt đầu liền biến đổi bất ngờ, nhưng nhân khí lại là cư cao không dưới, chờ hậu kỳ chế tạo ra tới, đặt ở đài truyền hình truyền phát tin, dạ tỉnh tuyệt đối sẽ không quá kém. Nô các ngươi đều nổi lên a. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, Diệp Chiêu duỗi lười eo tiến vào nhà chính, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, Chu Tình lập tức đem ấm áp nước trà đưa cho hắn. Thay đổi địa phương ngủ không được, dứt khoát liền không ngủ. Những người khác toàn bộ đều thu thập hảo tụ tập ở trong phòng, trả lời hắn không phải người khác, đúng là Trần Chí Sâm, một chúng khách quý trung, hắn tuổi tác là lớn nhất, lại sớm đã kết hôn, theo lý thuyết hẳn là thích ứng mạnh nhất, nhưng sự thật lại chứng minh, duy nhất thích ứng chỉ có Trử Chiêu một người, những người khác tất cả đều cùng hắn không sai biệt lắm. Là sao? Phân biệt đi theo chàng mọi người gật gật đầu, Diệp Chiêu tiếp nhận nước trà hung hăng rót hai khẩu, mới vừa tỉnh ngủ đầu rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh, hắn thật không có gì không thích ứng, trước thế giới cùng Dung Triệt cùng nhau cứu tế, gì tội không tao quá. Có giường ngủ đã tính hạnh phúc. Chúng ta tới giống như đúng là thời điểm. Khi nói chuyện, số 3 phòng mấy người cũng đi đến, sấn người khác không chú ý tới thời điểm, Diệp Chiêu lặng lẽ nhìn Phạm Dung Khê, hắn biểu tình vẫn như cũ có điểm hoảng hốt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Trong lòng áp lực sợ là đều phải bạo biểu. Các ngươi tới là được, sao còn mang mấy cái tùy tùng đâu? Tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn xem người chủ trì Dương Duệ cùng mấy cái nhân viên công tác, mọi người tức giận trêu chọc, bọn họ gần nhất, ngu ngốc đều biết, khẳng định lại muốn bắt đầu làm chuyện này. Nếu không Trần lão sư ngươi một quyền một cái cho bọn hắn đưa trở về. Hai nam mô thoạt nhìn cao lãnh, tính tình nhưng thật ra rất khiêu thoát, vui đùa vừa ra, các khách quý tất cả đều che miệng cười khẽ. Dương Duệ đoàn người còn lại là phối hợp bày ra một bộ ta quá khó khăn biểu tình, đầu đến phát sóng trực tiếp trước fans lại một lần ngao ngao thẳng tê, liều mạng cách không kêu gọi Trần Chí Sâm, là đàn ông liền thượng, không cần túng. Thấu chương xong. Chương 126 nhân tính hóa nhiệm vụ. Chương 126 nhân tính hóa nhiệm vụ. Danh nhân xuống nông thôn không phải đệ nhất kỳ thu, tham dự khách quý tới phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua đệ nhất kỳ, đại khái hiểu biết ăn tiết mục lưu trình, mỗi người đều biết. Dương Duệ đã đến liền ý nghĩa, bọn họ muốn bắt đầu chính thức thu, không tồi, trước đó tuyển phòng gì đều chỉ là khai vị đồ ăn, tiết mục tổ hạng cuối, đến bây giờ mới bắt đầu chân chính đổi mới. Các vị lao sư, chúng ta mới lần đầu tiên thu, hôm nay lại vừa tới, trước hoạt động gân cốt như thế nào? Làm lơ mọi người vẻ mặt cự tuyệt, Dương Duệ đầy mặt tươi cười, thoạt nhìn chân thành lại nhiệt tình, nhưng đối các khách quý mà nói, hắn cười, tựa như trước khi chết cuối cùng an ủi. Không như thế nào? Các khách quý ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chăm miệng một lời quan mặt. Khu khu. Hư nắm tay đầu che miệng nhịn cười ý, Dương Duệ cùng hai nhị thất thông dường như, giả vờ không có nghe được hắn nói gì, nghiêm trang nói, giữa trưa thông cảm chư vị lão sư vừa mới đã đến, tiết mục tổ vì các lão sư chuẩn bị cơm trưa, nhưng từ giờ trở đi, các lão sư một ngày tam cơm phải nhờ vào chính mình nỗ lực đi kiếm, bao gồm hôm nay bữa tối. Các ngươi là ma quỷ sao? Chẳng sợ đã sớm biết lưu trình. Mọi người nghe vậy vẫn là không có thể ngăn chặn trong cơ thể hồng hoang chi lực, lại lần nữa chăm miệng một lời phun tào. Tiết mục tổ nhân viên công tác hiển nhiên là sẽ không phản ứng bọn họ. Dương Duệ sau khi nói xong, lần lượt cho bọn hắn đưa lên nhiệm vụ tạp, các khách quý lại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận tới mở ra. Tiết mục tổ là nhân tính hóa, chúng ta vì chư vị lao sư cung cấp nhiều loại thu hoạch nguyên liệu nấu ăn phương pháp, chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, có thể từ thôn dân nơi đó được đến nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng cũng thỉnh các lao sư chính mình động thủ. Ở bọn họ xem nhiệm vụ tạp thời điểm, Dương Duệ thanh âm lần thứ hai vang lên, nghe tới giống như không phải quá khó, mà khi các khách quý nhìn đến nhiệm vụ nội dung, lại là một cái so một cái vô ngữ, trợ giúp thôn dân cấp hoa màu làm cỏ, rau dưa bón phân, thu hoạch đậu nành liền tính, cái gì kêu phóng nhiều chăn dê, giúp thôn dân quét tước chuồng heo lại là cái quỷ gì. Phần 110. Chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ tốt xấu đều có thể đạt được nguyên liệu nấu ăn, vẫn là có đánh giá. Kinh Diệp Chiêu vừa nói, mọi người manh ngẩng đầu, đúng vậy, nếu là còn phải đánh giá, bọn họ liền khả năng làm không công. Ha ha, đương nhiên đến căn cứ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ hòa hảo hư cho tương ứng khen thưởng. Đón bọn họ ba ba nhìn chăm chú, Dương Duệ cười đến càng thêm sán lạ, không, chính xác nói, hắn hẳn là cười đến càng không có hảo ý, tham dự nhiệm vụ không khó, khó chính là, như thế nào làm tốt, phải biết rằng, bọn họ nhóm người này người nhưng tất cả đều sinh ra ở thành phố lớn, ngũ cốc hoa màu đều phân không rõ, nông thôn những cái đó việc, đừng nói làm, phỏng chừng thấy cũng chưa sao gặp qua, có thể làm tốt mới kỳ quái. Đánh giá người là thôn dân. Nhướng mày, Diệp Chiêu lại lần nữa đại biểu đại gia hỏi, đừng trách hắn quá tiểu bạch, hắn phỏng chừng là sở hữu khách quý trung duy nhất một cái không có xem đệ nhất kỳ tiết mục, không hiểu biết lưu trình người. Ân. Dương Duệ cho khẳng định đáp lại, Diệp Chiêu cũng không nói cái gì nữa, nằm liệt dựa vào ghế trên một tay cầm nhiệm vụ tạp, một tay qua lại vớt ve cằm, tựa hồ là ở cân nhắc nên làm cái nào nhiệm vụ, lại như là ở đánh gì vài chủ ý. Làm cỏ có thể được đến rau dưa, chúng ta tuyển làm cỏ đi. Nữ sinh tổ ba người rồi dám luôn mãi, cuối cùng lựa chọn làm cỏ, Liên Gia Hoan là nghệ sĩ, Lâm Doãn là người mẫu, các nàng phần lớn có ăn uống điều độ bảo trì dáng người thói quen, với bọn họ mà nói, bữa tối có rau dưa như vậy đủ rồi. Cái kia, ta trước nói minh một chút, mỗi người đạt được nguyên liệu nấu ăn đều chỉ có một người phân lượng, cùng cái nhiệm vụ không thể vượt qua ba người làm. Đoạn ở các nam nhân mở miệng phía trước, Dương Duệ hảo tâm nhắc nhở. Tiết mục tổ muốn chụp chính là bọn họ nông làm khi xuất hiện các loại trạng huống tương phản hình ảnh, cũng không thể làm cho bọn họ giống ba nữ sinh giống nhau ôm thành đoàn. Vốn định phân tổ hành động các nam nhân lập tức vô ngữ, xong việc nhi lại cúi đầu nghiên cứu khởi nhiệm vụ tạp tới, ý đồ tìm được tương đối thoải mái lại có thể đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ không hoàn thành, đói cả đêm cũng không gì, nhưng bọn họ ngày mai còn muốn tiếp tục đâu, lấy tiết mục tổ liệu tính, ngày mai sáng trưa chiều cơm khẳng định đều đến làm nhiệm vụ, bọn họ không thể vẫn luôn bị đói đi. Ta tuyển trợ giúp thôn dân thu hoạch đậu nành đi, này giống như không gì kỹ thuật hàm lượng, thật sự không được, ta liền đi bán lao động, hỗ trợ khuôn vác. Tuyển tới tuyển đi, Trần Chí Sâm tuyển thu hoạch đậu nành, nhiệm vụ này có thể đạt được nguyên liệu nấu ăn là gạo, hắn đôi chính mình sức lực vẫn là rất có thực tin tưởng. Nếu không chúng ta tuyển bón phân. Hai người mẫu nhìn xem lẫn nhau, lần lượt lựa chọn bón phân, ở bọn họ trong ấn tượng, bón phân chính là tưới tưới nước gì, cảm giác hẳn là thực thích hợp bọn họ. Thính ta một cái. Bón phân thoạt nhìn hẳn là nhẹ nhất tỉnh, Phạm Dung Khê đoạt ở Ngụy Tử Kỳ phía trước chiếm cứ cái thứ ba danh ngạch, làm đến Ngụy Tử Kỳ các loại buồn bực, Diệp Chiêu mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, "Tiểu Ngụy, không cần bị sự vật biểu tượng sở mê hoặc, không chuẩn thoạt nhìn nhẹ nhàng nhất việc, ngược lại là khó nhất đâu, bón phân được đến nguyên liệu nấu ăn cũng là rau dưa, còn không, có thịt à, ta xem ngươi không bằng lựa chọn phóng nhưu chăn dê hảo, có thể được đến thịt." "Bỏ đâu?" Tiết mục tổ là thật sự thực nhân tính hóa. Chay mặn đều có phối hợp, bất quá có thể được đến thịt heo con đường, các khách quý đều ăn ý lựa chọn bỏ qua, ngày thường bọn họ liền chính mình loa đều không thấy được sẽ tự mình thu thập đâu, sao có thể có dung khí cấp nhị sư huynh quét tức phòng. "Hảo, ta nghe Chiêu ca." Tư cập thẩm tổng dặn dò, Ngụy Tử Kỳ không có nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng xuống dưới. "Không phải trừ lão sư, ngươi có phải hay không biết gì a?" Làm hắn vừa nói, hai người mẫu trong lòng có chút không đế, ẩn ẩn còn có chút chột dạ. Bọn họ là rõ ràng lưu trình, nhưng cụ thể nội dung khẳng định là không giống nhau, thượng một kỳ liền không có loại này nhân tính hóa lựa chọn. Tiết mục lại không phải ta kế hoạch, ta có thể biết được gì. Bất quá, căn cứ ta nhiều năm thượng tổng nghệ kinh nghiệm tới xem, nơi này bón phân khả năng cùng các ngươi tưởng tượng không quá giống nhau. Diệp Chiêu nhuẩn miệng cười, vẫn chưa trực tiếp chỉ ra, hiện tại liền thừa hắn một người không tuyển, hắn cũng không kéo dài, ngẩng đầu cười tủm tìm hỏi, nếu ta chính mình có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn. Có phải hay không liền không cần làm nhiệm vụ? Tiết mục tổ liệt ra tới nhiệm vụ hắn cũng không phải không thể làm, càng không phải sẽ không, chỉ là, nếu có càng thoải mái biện pháp giải quyết vấn đề, hắn cần gì phải đem chính mình mệt mỏi đến cùng cầu giống nhau. Cái này sao? Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ đưa ra loại này nghi vấn, Dương Duệ trong lúc nhất thời có điểm lưỡng lự, tầm mắt tự do đến ca mê ra ngoại tổng đạo diễn trên người, được đến chuẩn xác đáp án sau mới gật đầu cười nói, trừ lão sư muốn thật có thể dựa vào chính mình tìm được nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên liền không cần lại làm nhiệm vụ, bất quá tiền đề là, không thể dùng tiền mua, không khỏi ngoài ý muốn, cũng không thể soát mặt, chỉ có thể dựa vào chính mình bản thân năng lực thu. Hoạch. Tại đây loại thâm sơn cung cốc, hắn đảo muốn nhìn, hắn muốn như thế nào thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, thôn dân bên kia, tiết mục tổ đã sớm đánh so chiêu huyết, tận lực cho bọn hắn phương tiện, nhưng không thể không ràng buộc cho bọn hắn đồ ăn. Hành, ta không thành vấn đề. Diệp Chiêu cười, thuận tay đem nhiệm vụ tạp ném ở trên bàn, không có bất luận cái gì muốn lựa chọn ý tứ. Các ngươi nói, nhà chúng ta trừ thần rốt cuộc muốn như thế nào đạt được nguyên liệu nấu ăn đâu. Lý Gia Thôn ở vào khe suối, tứ phía núi vây quanh, ca ca không phải là tưởng noi theo cổ nhân, lên núi săn thú đi. Săn thú? Các ngươi là muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta tài khoản sao? Hiện tại liền lợn rừng đều thành quốc gia bảo hộ động vật, tạm thời bất luận trừ thần chân thật vũ lực giá trị như thế nào, hắn muốn dám săn thú. Sửa ngày mai tương quan bộ môn phỏng trừng liền phải thỉnh hắn uống trà. Ta sao cảm giác nào đó người được chọn bón phân đại hữu văn chương đâu? Có hay không nông thôn tiểu đồng bọn phổ cập khoa học một chút? Tiểu đồng bọn tới, bón phân có rất nhiều loại, rau dưa nói, hẳn là phân nước, hiện tại cơ bản đều dùng phân bón hỗn thủy. Bất quá nghe ông nội của ta bọn họ nói, bọn họ trước kia nhất thường dùng chính là phân phân nước, Lý Gia Thôn lại như thế bế tắc bần cùng, cho nên ta cho rằng, nơi này bón phân, hẳn là vẫn là tương đối nguyên thủy thả thuần thiên nhiên. Ha ha ha, nguyên thủy thả thuần thiên nhiên, tha thứ ta không phúc hậu cười, chết cha nam cho rằng cướp được bảo, kết quả ân ân ân, ta tỏ vẻ đối kết quả này thực vừa lòng, chính là đáng thương hai cao lãnh người mẫu tiểu ca ca, muốn đi theo cùng nhau bị tội. Phía trước đại huynh đệ quá sẽ khiển từ dùng câu, văn khoa sinh đi. Các khách quý tuyển xong nhiệm vụ liền bắt đầu hành động, phát sóng trực tiếp trước fans thảo luận đến khí thế ngất trời, cái thứ nhất tới nhiệm vụ địa điểm chính là Ngụy Tử Kỳ, mấy cái mười mấy tuổi hài tử chính mang theo hơn 10 dê bò chờ hắn. Thấy bọn nhỏ còn sẽ cùng hắn cùng nhau, Ngụy Tử Kỳ cười, mười mấy đầu dê bỏ mà thôi, hẳn là sẽ không quá khó, nói nữa, không còn có giúp đỡ sao. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, mấy cái nam khách quý không phải không có hâm mộ, sớm biết rằng mới mười mấy đầu dê bỏ, bọn họ liền cùng nhau tuyển, còn có thịt bò có thể lấy đâu. Trần ca, tới phiên ngươi. Cuối tháng 9-10 tháng sơ đúng là đậu nành thu hoạch mùa, các thôn dân đang ở khí thế ngất trời bận rộn, nhìn thành phiến đai thu hoạch đậu nành. Trần Chí Sâm khỏe miệng có chút chịu, trong lòng không được chống to, nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng đem sở hữu tinh lực đều dùng ở thi đấu trên lôi đài. Vì một ngụm cơm no, ta bất cứ giá nào. Đình anh em cùng cảnh ngộ nhóm đồng tình ánh mắt, Trần Chí Sâm vén tay háo lên, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, không biết người không chừng cho rằng hắn muốn thượng chiến trường đâu. Gia Hoan, chúng ta hẳn là ở chỗ này đi. Dư lại người tiếp tục đi phía trước đi, không bao lâu liền đến một mảnh đất trồng rau. Bên đường còn chờ mấy cái thoạt nhìn nhiều nhất 16-17 đại cô nương cùng tiểu tử. Xin hỏi, chúng ta là muốn ở chỗ này làm cỏ sao? Ba cái cô nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lần lượt đi qua, dò hỏi người là Liên Gia Hoan, trải qua quá nhà ở sự tình sau, các nàng cũng không dám lại coi khinh tiết mục tổ hạng cuối, sợ làm cỏ cũng không chỉ có chỉ là làm cỏ đơn giản như vậy. Là cái này cho các ngươi. Sinh trưởng tại đây loại bế tắc tiểu sân thôn, trừ bỏ trong TV. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế đẹp người, các tiểu cô nương lắp bắp đáp lại, không quên gỡ xuống giỏ, đem đặt ở bên trong lưới hái đưa cho bọn họ, có chút da châu thảo không nổ ra được, cần, yêu cầu dùng lưới hái cắt đứt. Hảo, cảm ơn các ngươi. Cảm giác được bọn họ thuần phát cùng thân thiện, ba cái cô nương lần lượt hồi lấy chân thành miệng cười, chọc đến mấy cái tiểu cô nương mặt đỏ đến độ mau ra bên ngoài mạo huyết. Các ngươi ai muốn bón phân? Bón phân cũng ở bên này. Khi nói chuyện, mấy cái trai trai thiếu niên xô xô đẩy đẩy hướng đi dư lại mấy cái khách quý, làm nam hải tử, bọn họ lá gan muốn so tiểu cô nương hơi chút đại điểm nhi, nhưng tiểu mạch sắc khuôn mặt vẫn như cũ trương đến đường đỏ. Chúng ta ba cái muốn bón phân. Nhìn xem lẫn nhau, ba người đứng đi ra ngoài, bởi vì Trử Chiêu lúc trước nói, bọn họ trong lòng chính bất ổn, khi bọn hắn nhìn đến kia một chỉnh bài màu đen thùng phân thời. Nôn! Nôn! Ha ha ha! Thùng phân nhưng không đơn giản chỉ là thùng. Bên trong còn có phân đâu, nhìn mặt trên trôi nổi vật, ba người sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận quay cuồng, cổ họng ẩn ẩn ngứa, dây tiếp theo liền xoay người ngồi xổm một bên nôn mửa lên, tựa hồ đã sớm đoán được Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn đồng tình ý tứ, đương trường ôm bụng cười cười to, nhân viên công tác cũng là các loại buồn cười, người quay phim tay đều là run, lại vẫn là tận chức tận trách đem sở hữu hình ảnh đều quay chụp xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 127, hai nam thần chơi xấu. Chương 127, hai nam thần chơi xấu. Em mạ cười phá lao nương cái bụng, thật là nguyên thủy thả thuần thiên nhiên phân bón A. Ha ha ha, nhìn đến chết cha nam như vậy lao tử liền an tâm rồi, làm ngươi mẹ nó đoạt, cướp được bảo bối đi. Đáng thương người mẫu tiểu ca ca, tao láo tội ha ha ha. Chử thần quá xấu rồi, hắn khẳng định đã sớm biết, lại không có nhắc nhở bọn họ. Ha ha ha, sự thật chứng minh, hữu nghị thuyền nhỏ quả nhiên chịu không nổi gió táp sóng xô. Phía trước lung tung nói gì đại lời nói thật. Chử thần cùng chết cha nam chỗ nào tới hữu nghị. Chử thần, ta có thể hay không có điểm thần tượng tay mải. Cười đến hơi chút rụt rè điểm nhi. Rụt rè là cái gì ngoạn ý nhi? Nhà của chúng ta lão công không cần. Vui sướng khi người gặp họa làm sao ngăn Diệp Chiêu cùng hiện trường nhân viên công tác. Phát sóng trực tiếp trước fans một cái so một cái không khách khí, làn đạn chất đầy màn hình. Tuy rằng phía trước liền có tiểu đồng bọn phổ cập qua, nhưng bọn họ là thật không nghĩ tới. Tiết mục tổ cư nhiên như thế phát rồ, bọn họ sẽ không sợ bị mấy người fans vạn dặm đuổi giết sao. Hạn cuối loại đồ vật này, bọn họ nhưng còn có. Tư vị nhi như thế nào? Cười đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu tiếp nhận nhân viên công tác để hai bình thủy đi hướng hai người mẫu. Trên mặt đấy mắt ý cười không chỗ trốn tránh, không, chính xác nói, hẳn là hắn từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới che giấu. Người đã sớm biết, còn có thể như thế nào. Bệnh vàng da đều mau nhổ ra, hai người tiếp nhận thủy, trong đó một người dương mắt xem hắn, một hơi liền rót vài khẩu, lặp lại xúc vài lần tài ăn nói cảm giác hơi chút hảo một chút. Hợp lý phỏng đoán thôi, các ngươi cũng không nghĩ, nơi này có bao nhiêu bế tắc, giao thông không tiện, vận chuyển khó khăn, mặc dù có phân bón. Hơn phân nửa cũng chỉ sẽ dùng ở hạt thóc cùng tiểu mạch chờ có thể lấp đầy bụng thu hoạch thượng, rau dưa đương nhiên cũng chỉ có thể sử dụng càng dễ dàng được đến, thả độ phi không tồi đồ vật thay thế. Hắn giúp Ngụy Tử Kỳ lựa chọn phóng nhưu chăn dê cũng là tương đồng đạo lý, lý ra thôn nghèo, toàn thôn nhi thêm lên phòng trừng cũng chưa mấy đầu dê bò, thoạt nhìn giống như rất mệt việc, trên thực tế ngược lại là đơn giản nhất thoải mái. Từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu đều không có phản ứng Phạm Dung Khê, chút nào không ngại fans biết bọn họ hiềm khích, nhưng thật ra bị bài trừ ở Phạm Dung Khê vốn là khó coi sắc mặt, bởi vì nôn mửa cùng hắn xích quả quả bài xích càng thêm tái nhợt thảm đạm, vẫn là nhân viên công tác xem bất quá đi, làm bộ không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, đưa cho hắn một lọ thủy trước xúc miệng. Loại sự tình này về sau có thể phiền toái ngươi sớm một chút nhi nói sao. Rốt cuộc cảm giác thoải mái điểm, Mục Vũ tức giận hoành liếc mắt một cái mã hậu pháo người nào đó, sớm biết rằng hắn nên cùng Ngụy Tử Kỳ cùng đi phong lưu, hoặc là cùng Trần Ca giống nhau bán lao động cũng hảo a. Chính là, đừng cho là ta không thấy được, ngươi vừa rồi cười đến nhất khoa trương. Dương Vân Khai vội không ngừng phụ họa, trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu hối hận, từ số 3 phòng bên kia hầm cầu đến bây giờ thùng phân, hắn hôm nay là cùng mấy thứ này phạm vọt đúng không? Phần 111. Ta không phải nói sao, không cần bị biểu tượng sở mê hoặc, có đôi khi thoạt nhìn nhẹ nhất tình việc, ngược lại có khả năng là khó nhất, các ngươi chính mình không phản ứng lại đây có thể quay ai. Đối mặt bọn họ hoán nghiệm, Diệp Chiêu không chút nào để ý nhún nhún vai. Tham gia loại này tổng nghệ chính là muốn cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng, không mang theo đầu góc khẳng định là sẽ bị ác chỉnh, tựa như bọn họ như bây giờ. Đương nhiên, này cũng không phải nói bọn họ liền xuẩn, sao nói đi, hẳn là không có phương diện này kinh nghiệm, rất khó thâm nhập đi tự hỏi đi. Ngươi nói thành như vậy ai nghe hiểu được. Mục Vũ Dương Vân Khai hai người song song vô ngữ đỡ chán, khỏe mắt dư quang quét đến cách đó không xa thùng phân, cao lớn thon dài thân thể lại nhịn không được cứng đờ. Bọn họ hiện tại là liền tới gần dũng khí đều không có, còn sao làm nhiệm vụ? Chúng ta có thể đổi cái nhiệm vụ sao? Lấy lại tinh thần, Mục Vũ trước tiên chuyển hướng nhân viên công tác, đáy mắt đựng đầy chờ đợi. Nghe vậy, Dương Vân Khai cùng Phạm Dung Khê cũng không hẹn mà cùng nhìn qua đi, bón phân này việc, bọn họ thật sự là làm không được. Nhiệm vụ lựa chọn sau liền không thể đổi mới, vài vị lao sư vẫn là nhanh lên làm đi, lập tức 4 điểm. Bọn họ tưởng chụp chính là loại này hình ảnh. Sao có thể cho phép bọn họ tùy tiện đổi mới? Vì gia tìm, bọn họ không ngại trở thành ý chí sắt đá ma quỷ. Chiêu trừ chiêu đều có thể gì nhiệm vụ không chọn, chúng ta chỉ là thay đổi cũng không được sao. Đoạn ở Mục Vũ hai người phía trước, Phạm Dung Khê chỉ vào Diệp Chiêu chất vấn, bổn ý là kháng nghị tiết mục tổ bất công, nhưng bởi vì hắn cùng trừ chiêu mối hận cũ, lăng là làm người cảm giác hắn ở gây sự, xem nhân viên công tác trên mặt trong nháy mắt hiện lên xấu hổ liền biết, bọn họ đều nghĩ sai rồi. Với ai buộc ngươi tuyển giống nhau, nhớ không lầm nói, lúc ấy ngươi còn cùng tiểu ngụy tranh tới đi. Mặc dù trong lòng không quá sảng khoái, nhân viên công tác cũng không dám nói cái gì, so sánh với dưới, Diệp Chiêu liền không gì băn khoăn, rồi hắn đều không mang theo tự hỏi. Không phải chiêu trừ chiêu, ta không có nhằm vào ngươi ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là đơn thuần tưởng đổi cái nhiệm vụ. Đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng lướt qua một mạt tâm ngoan, Phạm Dung Khê nỗ lực giơ lên miệng cười, ngay từ đầu hắn nghĩ đến rất tốt đẹp, nương tiết mục tổ sẽ đánh bất ngờ hành động, công khai hắn cùng Thẩm Hạc Vũ quan hệ, đã có thể bộ lao đối phương, chứng thực hai người luyến ái quan hệ, lại có thể mượn Thẩm Hạc Vũ Thiên Hải tập đoàn tổng tài thân phận tú ân ái vòng một đợt phấn, tiết mục tổ cùng khách quý hẳn là cũng sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác, đến lúc đó, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ tiết mục vai chính, nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội lộng chết trừ chiêu, hoàn toàn giải quyết tâm phúc họa lớn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch thế nhưng sẽ như vậy lại, vong hưu chẳng những không có chúc phúc, còn tiếng mắng một mảnh, các loại phun tào người lên rùa, hơn nữa cho tới bây giờ đều liên hệ bổ thượng hệ thống, hắn trong lòng không thể nghi ngờ càng hoảng càng không đế, cũng may hắn còn có lý trí, biết tuyệt đối không thể ở trước công chúng hạ cùng trừ chiêu sẽ rách mặt, nếu không hắn hình tượng sẽ như thế nào tạm thời không nói, chẳng sợ Thẩm Hạc Vũ bởi vì kẻ si tình tuyệt đối không có khả năng gì tình biệt luyến, chỉ biết thâm ái hắn một người, Thẩm gia sợ là cũng không có khả năng sẽ tiếp nhận hắn. Cho nên, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì Thẩm Hạc Vũ, hắn đều cần thiết nhịn xuống trừ chiêu trào phúng, tận khả năng duy trì chính mình hình tượng. A, ném cho hắn một ánh mắt làm hắn chậm rãi đi thể hội, Diệp Chiêu khỏe môi nhẹ cong, xoay người liền đi, các ngươi nỗ lực lên, ta cũng phải đi tìm ta nguyên liệu nấu ăn. Từ từ. Thấy thế, Mục Vũ hai người một cái bước xa xông lên đi ngăn lại hắn, ngươi cứ như vậy đi rồi à. Nói tốt huynh đệ ái đâu. Đảo mắt liền uy tiến cẩu trong bụng đi. Bằng không đâu. Hai tay bĩ bĩ sao ở túi quần, Diệp Chiêu nhún nhún vai, một bộ căn bản xem không hiểu bọn họ tố cầu bộ dáng. Ngươi chuẩn bị sao tìm nguyên liệu nấu ăn. Nếu không tính ta một cái. Cố nén suy nghĩ cho hắn một quyền xúc động, Mục Vũ ra mặt dày rửa qua đi ôm chặt bờ vai của hắn, không đợi hắn đáp lại lại ngẩng đầu nói, không thể đổi nhiệm vụ. Chúng ta có thể bỏ quyền đi. Dù sao nhiệm vụ làm không hảo phỏng trừng cũng không nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, không bằng trực tiếp bỏ quyền tính. Quan trọng nhất chính là, trừ chiêu thoạt nhìn định liệu trước, nói không chừng thực sự có gì biện pháp lộng tới càng nhiều càng tốt nguyên liệu nấu ăn đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể bỏ quyền đi. Nghe vậy, Dương Vân Khai cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh từ bên kia ôm lấy trừ chiêu. Hai người không có bất luận cái gì muốn trưng cầu hắn cho phép ý tứ, trực tiếp đem hắn kéo vào hỏa, cùng lắm thì chính là cùng nhau đói bụng. Tổng so chịu trách nhiệm thùng phân bón phân cường đi. Ba người lại một lần không tự giác bỏ qua một bên Phạm Dung Khê, chẳng sợ đối mặt màn ảnh, hắn sắc mặt cũng có chút không nhịn được, trừng mắt Diệp Chiêu phía sau lưng hai mắt, như là muốn ngạnh sinh sinh cho hắn xuyên thủng hai cái huyết lỗ thủng giống nhau. Đáng được ăn mừng chính là, cả mạ giật cùng đại gia lực chú ý đều ở đột nhiên chơi xấu Mục Vũ hai người trên người, nhưng thật ra không ai chú ý tới, nếu không, hắn đừng nói duy trì hình tượng, không bị phát sóng trực tiếp trước rồi. Thanh tương liền tính là không tồi. Hai vị lão sư, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, Lý Gia thôn bế tắc, trước không có thôn sau không có tiệm nhì, tiết mục tổ cũng trước tiên cùng các thôn dân đánh hảo chào hỏi, không làm nhiệm vụ, các ngươi buổi tối cũng thật liền phải đói bụng. Ai có thể nghĩ đến, cao lãnh nam nhân thế nhưng có thể như thế không biết xấu hổ. Nhân viên công tác muốn nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ, bất quá bọn họ đều an định rồi trừ chiêu không có khả năng thật sự làm đến nguyên liệu nấu ăn, chỉ là lời nói thâm thía nhắc nhở, vẫn chưa ngăn cản bọn họ vô lại. Đói bụng cũng so gánh thùng phân cường. Không tồi. Hai người trước sau cho thấy thái độ, mãnh liệt cự tuyệt bọn họ hảo ý. Hảo đi, chỉ này một lần, không có lần sau, bằng không chúng ta tiết mục liền vô pháp ghi lại. Một đám nhân viên công tác ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ra vẻ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trên thực tế, bọn họ càng muốn chụp trừ chiêu đến tột cùng muốn như thế nào tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, thành công cùng không quan trọng là tân ý cùng bạo điểm. Hơn nữa, bón phân thú vị hình ảnh. Bọn họ cũng chụp đến không sai biệt lắm. Đã biết. Đi đi đi, chạy nhanh đi. Không khỏi bọn họ đổi ý, hai người cơ hồ là kéo Diệp Chiêu bay nhanh thoát đi. Loại này thời điểm, bọn họ thân cao ưu thế liền hiển lộ ra tới, chỉ kém không có trực tiếp cấp Diệp Chiêu khiêng lên tới chạy như bay, gấp không thể chờ hành động lực đầu đến phát sóng trực tiếp trước fans cười ra heo tiếng kêu. Duy nhất bị lưu lại Phạm Dung Khê muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, nhìn xem thùng phân lại nhìn xem mấy cái chờ đợi thiếu niên. Trắng bệnh khuôn mặt tràn ngập cự tuyệt cùng tuyệt vọng. Ta nói, hai ngươi đủ rồi, có thể buông ta ra sao? Không biết chạy ra rất xa, Diệp Chiêu dở khóc dở cười ra tiếng, nguyên bản đi, hắn cảm thấy chính mình chân đã đủ dài, bị hai cái một M9 trở lên đại nam nhân như vậy một làm, hắn mới biết được cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Huýt may mắn chúng ta chạy trốn mau. Nghe vậy, Mục Vũ dừng lại thần kinh hề hề sau này nhìn, thấy chỉ có người quay phim cùng hai ba cái nhân viên công tác. lập tức nhịn không được khoa trương phun ra một ngụm trọc khí, hôm nay hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm nguyên liệu nấu ăn? Vừa mới đem giữa trưa ăn xong đi tất cả đều nhổ ra, buổi tối muốn thật không ăn cái gì, ta cảm giác ta khẳng định tao không được. So sánh với dưới, Dương Vân Khai nhưng thật ra bình thường nhiều, tránh thoát thùng phân hám hại, quyết đoán lại nghĩ tới hiện thực vấn đề, khi nói chuyện còn không quên đáng thương hề hề sờ sờ chính mình bụng, làm người mẫu, bọn họ cũng có số lượng vừa phải ăn uống điều độ bảo trì dáng người thói quen, nhưng ở kia phía trước, bọn họ càng cần nữa năng lượng, yêu cầu luyện ra hoàn mỹ cơ bắp đường cong, cho nên đói bụng gì, hắn là cự tuyệt. Nói được liền cùng chỉ có ngươi tao không được giống nhau. Hắn cũng chưa thử qua đói bụng được không? Đặc biệt vẫn là bị hai hồn đạm buộc kịch liệt vận động qua đi. Diệp Chiêu tức giận chừng bọn họ liếc mắt một cái, đưa mắt nơi nơi nhìn nhìn, thấy cách đó không xa có cái lão nhân ra trong biên chế sọt tre, quyết đoán bước nhanh đi qua, lão nhân ra ngươi hảo, ngươi khảm đao có thể mượn ta một chút sao? A, lão nhân tuổi có chút lớn, tựa hồ nên ngãng, không nghe rõ lời hắn nói, Diệp Chiêu lại tới gần một chút lớn tiếng lặp lại một lần. Nháo không hiểu hắn muốn làm cái gì, Mục Vũ hai người ngoan ngoan đứng ở một bên, ai cũng chưa dám lên tiếng, người quay phim cùng nhân viên công tác cũng chỉ có thể tận chức tận trách tiếp tục quay chụp. Hảo, hảo. Lúc này đây, lão nhân nghe rõ, còn chủ động cầm lấy gác ở bên người khảm đao nhiệt tình đưa cho hắn. Cảm ơn lão nhân gia, ta chờ lát nữa dùng xong liền trả lại ngươi. Tiếp nhận khảm đao, Diệp Chiêu luôn mãi nói lời cảm tạ, lại nhìn nhìn quanh mình, đại khái phân rõ một chút phương hướng mới bước ra bước chân. Mục Vũ hai người vội vàng đuổi kịp, không ngừng là bọn họ, tiết mục tổ nhân viên công tác cùng phát sóng trực tiếp trước người xem cũng muốn biết, hắn rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Thấu chương xong. Chương 128, nguyên liệu nấu ăn, phong phú bữa tối. Chương 128, nguyên liệu nấu ăn, phong phú bữa tối. Ta đi, chử thần sẽ không thật săn thú đi. Tiết mục tổ phát rồ, xem đem tiểu thư nhà chúng ta tỉ lăn lộn thành gì dạng. Bọn họ tính cái gì, các ngươi đi xem quyền vương bên kia. Mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Vẫn là nhà của chúng ta tiểu ca ca hảo, quả thực cùng chơi giống nhau, cảm tạ chủ thần giúp ca ca tuyển cái nhẹ nhất tỉnh nhiệm vụ. Ha ha ha, các ngươi mau xem chết cha nam, thật muốn bị tiết mục tổ buộc bón phân. Nên, tiết mục tổ làm tốt lắm. Lao công rốt cuộc muốn làm gì đâu. Tức như vậy nhiều bén nhọn nhánh cây, chờ lát nữa sẽ không chém nữa căn cây trúc làm đem cung đi. Các khách quý tách ra làm nhiệm vụ, phát sóng trực tiếp video lại chia làm mấy cái, bởi vì tiết mục quá mức hòa bạo. Đại gia lại đều tự mang lưu lượng, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đều rất cao. Đương nhiên, tối cao vẫn là chử Chiêu ba người bên này, các fan nhìn hắn quen cửa quen nẻo chuyển tới sau núi, lại chém đại lượng nhánh cây nhẫn mại tính tình tức đến cực kỳ bén nhọn, đều ở suy đoán hắn có phải hay không thật muốn đi săn thú. Khu khu chử lão sư, hữu nghị nhắc nhở một chút, tuy rằng là nghe nói phụ cận thường có lợn rừng lui tới, nhưng đó là quốc gia bảo hộ động vật, chúng ta không thể săn. Như thế suy đoán làm sao ngăn là bọn họ. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn ban ngày, thanh cụ ra tiếng nhắc nhở. Lợn rừng là bảo hộ động vật, gà rừng thỏ hoang tổng không phải đâu. Chính thức cuối cùng mấy cây nhánh cây Diệp Chiêu ngẩng đầu xem bọn hắn, khỏe miệng tẩm một mặt ý vị không rõ cười nhạt, thật giống như hắn thật muốn săn thú giống nhau. Không phải đâu. Ngươi thật muốn săn thú. Đoạn ở nhân viên công tác phía trước, Mục Vũ khẽ nhếch miệng không dám tin tưởng nhìn hắn, bọn họ tuy rằng không có trải qua, nhưng cũng cụ bị nhất định thưởng thức, gà rừng thỏ hoang phần lớn nhạy bén mạnh mẽ. Nơi nào là bọn họ có thể tùy tiện săn đến. Người nhà rốt cuộc là sao ở giới thời trang hốn nổi danh. Nhận người mắt đào hoa tràn ngập một lời khó nói hết, hắn thoạt nhìn như là sẽ cùng nhân viên công tác nói thật người. Tưởng cũng biết là giả hảo đi. Chử lão sư, phát sóng trực tiếp trước các fan đều rất muốn biết, người rốt cuộc muốn làm gì. Có thể hay không hơi chút lộ ra một chút. Hiển nhiên, nhân viên công tác muốn so người nào đó thông minh nhiều. Ta đều bận việc lâu như vậy, các ngươi còn đoán không được. Dương mắt nhắm ngay camera, Diệp Chiêu đỉnh mày nhẹ trọn, rõ ràng không có bất luận cái gì muốn nhắc nhở ý tứ. Má ơi, lão công hiện tại biểu tình ngự khí quá xoái, tiểu tâm can nhi thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy ra tới. Tức như vậy nhiều bén nhọn nhánh cây, nếu không phải dùng cho săn thú, nên không phải là xiên cá đi. Trong TV không phải thường truyền phát tin loại này tình tiết. Mấu chốt, nhà chúng ta chử thần có điểm lượng xiên cá kỹ năng sao. Phía trước đoán được không sai, ca ca không phải săn thú, khẳng định chính là xiên cá. Ta nhớ rõ vào thôn nhi thời điểm, là có nhìn đến một cái dòng suối nhỏ đi. Các ngươi cũng quá có thể suy nghĩ đi, cá lại như vậy hảo xoa. Trong TV diễn các ngươi cũng tin. Quan trọng nhất chính là, liền tính dòng suối nhỏ có cá, chử thần cũng đốt sáng lên xin cá kỹ năng, thôn dân ngày thường chẳng lẽ sẽ không bắt. Còn có thể chờ đến chử thần tới. Lao công chuẩn bị cho tốt, có phải hay không xin cá lập tức là có thể thấy rốt cuộc. Tục ngữ nói đến hảo, tình nhân trong mắt ra Tây Thi, ở các fan trong mắt, bọn họ ca ca so Tây Thi còn muốn Tây Thi, nhất cử nhất động đều xoáy tạc tiên, bất quá fans cũng không phải chỉ biết phát hoa si, một ít lý trí phấn giống như tiếp khiêu chiến giống nhau, sôi nổi suy đoán mục đích của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu cũng tức hảo sở hữu nhanh cây, không chút khách khí phân phó Mục Vũ đi còn khảm đao sau, động tác thuần thục đem bén nhọn nhánh cây bó ở bên nhau, xách theo chúng nó thẳng đến dòng suối nhỏ phương hướng. Ngươi nên không phải là chuẩn bị xin cá đi. Mắt thấy dòng suối nhỏ càng ngày càng gần, Dương Vân Khai mãn nhãn hoài nghi, loại chuyện này quả thực so săn thú gà rừng thỏ hoang càng không dựa phổ được không. Phần 112. Ân hử, thực hiển nhiên không phải sao. Tựa hồ không có nhìn đến hắn cùng nhân viên công tác hoài nghi, Diệp Chiêu đi vào bên dòng suối nhỏ sau, vẫn chưa lập tức liền khai làm, mà là nơi nơi nhìn nhìn, lại theo dòng suối nhỏ không ngừng hướng lên trên du mà đi, còn song khảm đao Mục Vũ hơi kém không đuổi theo bọn họ, chờ bọn họ dừng lại thời điểm, không sai biệt lắm lại là nửa giờ chuyện sau đó, đưa mắt nhìn bốn phía, đã nhìn không tới thôn xóm cùng vết chân, duy nhất có chính là rậm rạp thấp bé rừng cây. Ta đi, thực sự có cá, còn rất phì. Thừa dịp Diệp Chiêu chuẩn bị thời điểm, Mục Vũ hai người ngồi xổm bên dòng suối cẩn thận đánh giá. Khi bọn hắn xuyên thấu qua thanh triệt suối nước nhìn đến con cá nhóm tung tích khi, hưng phấn đến cùng cái hài tử giống nhau, không quan tâm có thể hay không xóa đến, ít nhất giờ này khắc này, đã bụng đói kêu vang bọn họ cảm giác trông mơ dài khác. Các ngươi nhỏ giọng điểm nhi, cá đều bị dọa chạy. Tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu ôm đồm vài căn nhánh cây, dọc theo bên dòng suối tiếp tục hướng lên trên du tẩu, vì vô cùng có khả năng đã đến toàn cá liệu lý, Mục Vũ hai người chẳng những không dám lại lên tiếng, còn cố tình phóng nhẹ bước chân. Liền hô hấp đều chậm rất nhiều, theo ở phía sau nhân viên công tác tuy rằng cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng không ai tin tưởng bọn họ thật sự có thể xoa đến cá, núi sâu cá cùng chăn nuôi cá nhưng bất đồng, cảnh giác tính rất mạnh. Đại khái 1-2 phút sau, Diệp Chiêu đột nhiên dừng lại bước chân, nhất quán lười nhác con ngươi đột nhiên sắc bén thâm thúy, trong nháy mắt, cơ hồ không ai nhìn đến hắn là như thế nào hành động, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, một chi bén nhọn nhánh cây đã vèo một tiếng đâm vào trong nước. Bạch bạch. Bình tĩnh không gợn sóng mặt nước kích đánh ra từng trận bọt nước, đón mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, một cái bụng cắm nhánh cây, ít nhất 1-2 cân trọng hồng đuôi đại cá chép liều mạng quay cuồng, dãy rủa chụp đánh mặt nước, thẳng đến Diệp Chiêu nhảy xuống nước bắt lấy nhánh cây, mặt nước mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nột, này không phải có sao. Dơ lên cắm đại cá chép nhánh cây, Diệp Chiêu tươi cười tự tin lại bắt mắt. Ta ngày, thật sự xoa tới rồi, một kích tức trung, chử thần quả thực thần. Lão công lão công ẻm mạ lão nương kích động đến không biết nên nói gì, vừa mới một sát, lão công quá xoái. Ta liền muốn hỏi, chử thần còn có gì là không biết sao. Kia động tác, quả thực không cần quá thuần thủ. Không cần quá sùng bái nhà của chúng ta ca ca, chú nghệ hắn vẫn là không được. Ha ha ha. Phát sóng trực tiếp màn hình xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi chỗ trống sau, làn đạn lập tức cuồng ngoanh loạn tạc, fans đều nhạc điên rồi, tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được hắn là muốn xin cá, nhưng ai đều không có nghĩ đến. Hắn cư nhiên thật sự có thể xoa đến, hơn nữa là một kích tức trùng, liền cùng võ hiệp kịch trùng võ lâm cao thủ giống nhau, quả thực vô cùng thần kỳ, bất quá hắn tự bạo không xong trù nghệ cũng chọc đến các fan một trận cười vang, con người không hoàn mỹ, nguyên nhân chính là vì. Như thế rõ ràng khuyết điểm, tựa hồ mới có vẻ hắn càng chân thật. Ta không phải đang nằm mơ đi. Một lát ngốc lăng sau, Mục Vũ cất bước tiến lên, mắt phượng trừng đến so chuông đồng còn đại, chử chiêu thật sự xoa đến cá. Ai ra ngoại tảo? Ngươi không phải đang nằm mơ, chúng ta buổi tối thật sự có cá ăn. Giây tiếp theo, Mục Vũ đông nhiên đau huyết, thu hồi nhéo hắn bên hông mềm thịt tiểu chảo chảo. Dương Vân Khai hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Chiêu trên tay cá, bởi vì lúc trước quét sạch bụng, lại đi theo đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hắn đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hận không thể trực tiếp nhào lên đi. Hiện trường cho đại gia biểu diễn một cái sinh nuốt đại cá chép hưng thú còn lại tiết mục. Ta đi ngươi. Bang. Ha ha ha. Lấy lại tinh thần. Mục Vũ một chân đá hướng Dương Vân Khai mông, dẫn tới hắn không hề phòng bị, trực tiếp phát gục ở trong nước, hai cái kẻ dở hơi, Diệp Chiêu bị đậu đến thiếu chút nữa bắt không được trong tay cá. Hiện trường nhân viên công tác cùng phát sóng trực tiếp trước fans cũng cười đến người ngã ngựa đổ. Này một kỳ danh nhân xuống nông thôn tuy rằng trạng huống chống chết, nghiêm trọng không ấn bài lý ra bài, nhưng tuyệt đối so với đệ nhất kỳ khôi hài mấy chục lần không ngừng. Khu khu đừng náo loạn, chạy nhanh đi lên, sấn thiên còn không có hắc, chúng ta chạy nhanh nhiều xoa mấy cái. Một con cá hiển nhiên là không đủ bọn họ ăn, cười đến không sai biệt lắm sau, Diệp Chiêu thanh khụ hai tiếng nhịn cười ý, chào hỏi chính cho nhau bắt thủy vui đùa ầm ĩ hai người chạy nhanh lên bờ, cá đều bị bọn họ đều dọa chạy. Đúng đúng đúng, nhiều xoa mấy cái, ta cảm giác chính mình đã đói đến có thể nuốt vào một con trâu. Thất thần làm gì, đi lên A. Nói đến chính sự nhi, hai người rốt cuộc ngừng lại, một trước một sau xô đẩy lẫn nhau lên bờ, nhìn ra được tới, bọn họ quan hệ là thật sự hảo, nếu không cũng sẽ không như vậy cãi nhau ầm ĩ. Kế tiếp chính là Diệp Chiêu một người biểu diễn thời gian, kế xoa đến điều thứ nhất cá sau, hắn lại liên tục xoa vài con cá, tuy không đến mức nhiều lần đều trúng, nhưng cũng đủ bọn họ điền no ngũ tạng miếu, chờ hắn dùng xong cuối cùng một cây nhánh cây, trên mặt đất bãi đầy cá, lớn lớn bé bé thêm lên ít nhất mấy chục cân, mừng rỡ Mục Vũ hai người trên mặt cười nở hoa. Thời điểm không còn sớm, chúng ta mau trở về đi thôi, cá chết lâu lắm cũng không hảo ân. Diệp Chiêu nói đến một nửa, đột nhiên nhạy bén nhận thấy được cách đó không xa cây cối chúng có dị động, lập tức dựng thẳng lên ngón tay để ở trên môi ám chỉ những người khác đừng lên tiếng, tùy tay rút ra một con cá trên người nhanh cây liền rón ra rón rén đi qua. Sẽ không có dã thú đi. Trong tay xách theo cá, Mục Vũ khẩn trương nỉ non, đáy mắt đựng đầy xích quả quả lo lắng. Hẳn là không thể nào. Dương Vân Khai cũng không phải thực khẳng định, nghi hoặc lo lắng tầm mắt không tự giác quét về phía sau. Tiếp thu đến hắn không nói gì do hỏi, nhân viên công tác cũng là vẻ mặt mộng bức, chủ yếu bọn họ rời đi thôn đã qua xa, ai cũng không chắc có thể hay không thật sự có dã thú ẩn nút ở cây cối chung. Bạch bạch. Đột nhiên, liền ở fans cũng lo lắng đến không được thời điểm, gión ra gión rén Diệp Chiêu thân hình như điện, mạnh mẽ nhanh nhẹn nhảy vào cây cối. Làm sao vậy? Trừ Chiêu. Trừ lão sư. Tất cả mọi người hoảng sợ, làm bộ liền phải tiến lên, giây tiếp theo, Diệp Chiêu lại hiện thân. Trong tay còn cầm một con ngũ thải ban lan đại gà rừng, tuy rằng trên mặt bị vẽ ra vài điều tiểu miệng vết thương, tươi cười lại sán lạn đến cực điểm, buổi tối có gà rừng canh có thể uống lên. Ngươi mẹ nó trừ bỏ ăn còn sẽ gì? Dọa chết người có hay không? Nhìn hắn giơ đại gà rừng, cười đến như vậy sán lạn, đoàn người lại giận lại vô ngữ, trong lòng ẩn ẩn phát khẩn, đặc biệt là Mục Vũ hai người. Chờ bọn họ trở lại trong thôn thời điểm, hoàng hôn đã hoàn toàn tây trầm, các thôn dân cũng phần lớn khiêng nông cụ chuẩn bị về nhà. Nhìn đến trong tay bọn họ cá cùng gà rừng, không ít người trong ánh mắt đều toát ra xích quả quả cực kỳ hâm mộ, bọn nhỏ càng là một đường đuổi theo bọn họ chạy, cuối cùng Diệp Chiêu bọn họ chỉ để lại cũng đủ chính mình ăn cá, mặt khác toàn bộ đưa đi thôn trưởng ra, làm hắn phân cho các thôn dân. Lý ra thôn dân vẫn là thực thuần phát, vì cảm tạ bọn họ, trình đến tiết mục tổ cho phép sau, đưa tới chút ít gạo cùng rau dưa, cũng đủ bọn họ mọi người đối phó ăn một cơm, chỉ là các ngươi ai sẽ nấu ăn. Nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, đã thay đổi thân quần áo Diệp Chiêu biếng nhác nằm liệt ghế trên, cùng phía trước xin cá chảo gà bộ dáng một trời một vực. Ta biết một chút. Ta cũng sẽ một chút. Chúng ta phụ trách trợ thủ. Đã kết hôn Trần Trí Sâm cái thứ nhất nhấc tay, Dư Giai theo sát sau đó, những người khác ngượng ngùng ăn không, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, duy nhất không gia nhập cũng chỉ có Diệp Chiêu một người, không phải hắn không hợp đàn, chủ yếu hắn tay giống như có độc, rõ ràng làm được đồ vật sắc hương vị đều đầy đủ, chính là không thể ăn. Cụ thể cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, hắn cũng không hiểu được, vì chính hắn cùng đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ, vẫn là chờ ăn có sẵn đi. Đêm nay, có gà có cá, còn có thịt bò rau dưa, các khách quý mệt nhọc hơn phân nửa cái buổi chiều, ăn đến một cái so một cái hương, không có gì bất ngờ xảy ra, Trừ Chiêu trước sau là ánh mắt tiêu điểm, cùng chi tương phản chính là, Phạm Dung Khê liền không như vậy thấy được, không, chính xác nói, hắn tồn tại cực kỳ xấu hổ, các khách quý phần lớn sẽ không chủ động phản ứng hắn, mặc dù hắn chủ động. Đối thoại cũng cực kỳ xấu hổ, nói không đến hai câu liền tiếp không nổi nữa, hơn nữa, không biết là cố ý vẫn là vô tình, đại gia tổng hội thường thường đem hắn bảo trừ ở đề tài ở ngoài, Phạm Dung Khê là cái thực sĩ diện người, nếu không phải đã đói bụng, lại ở vào màn ảnh dưới, phòng trừng đã sớm giận dữ ly tịch. Bởi vậy, hắn đem sở hữu khuất nhục cùng bất mãn đều ghi tạc Trừ Chiêu trên đầu, trong lòng hận không khỏi lại nhiều vài phần, mỗi khi người khác hoặc cả mạ giặt chú ý không đến thời điểm. Hắn nhìn về phía hắn ánh mắt đều hỗn loạn xích quả quả oán hận cùng ác độc, Diệp Chiêu không phải cảm quan mất cân đối, không có khả năng không cảm giác được, nhưng hắn trước sau không có lên tiếng, chỉ là tổng hội ở hắn muốn đáp lời thời điểm, bất động thanh sắc đem đại gia lực chú ý kéo đến trên người mình, cố. Thình ra tăng hắn đoán nghiệm. Thấu chương xong. Chương 129, ố đựng đồ, Phạm Dung Khê tính toán. Chương 129, ố đựng đồ, Phạm Dung Khê tính toán. Phía trước phía sau lăn lộn cả ngày. Ăn uống no đủ sau, hàng năm tự hạn chế các khách quý liền tản bộ tiêu thực đều lười, một đám tắm rồi ngã đầu liền ngủ, cũng không rảnh lo thói quen hay không vấn đề, sự thật chứng minh, không ai là trời sinh đại thiếu gia đại tiểu thư, chân chính đói bụng hoặc mệt mỏi thời điểm, gì chú ý đều sẽ biến mất đến sạch sẽ. Đi công tác. Các khách quý nghỉ ngơi thời điểm sẽ không lại quay chụp, Diệp Chiêu tìm Chu Tình muốn nổ kẹp ục, ba lượng hạ liền phá giải nào đó vệ tinh internet mật mã, làm theo cùng dung triệt video. Phải biết hắn tối hôm qua nửa đêm liền bay đi nước ngoài, trên mặt không cấm bỏ lên trên một chút đau lòng, trong mắt lại nhuộm đấm xích quả quả hiểu rõ, làm thế giới đệ nhất tập đoàn tổng tài, hắn bận rộn tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng, một tháng ít nhất có 20 ngày đều ở đi công tác. Nhưng vì bồi hắn, hắn suốt hơn một tháng cũng chưa ra cửa, này không, hắn vừa ly khai hắn liền lập tức vội đi lên, về sau không thể còn như vậy, tạm thời bất luận Dung Triệt thân thể ăn không chịu nổi, hắn phỏng chừng phải trước đau lòng. Ân, Thu, còn hảo. Trong video, Dung Triệt một bên ứng lời nói, còn ở một bên xử lý văn kiện, bởi vì sai giờ vấn đề, bên kia là ban ngày, kế tiếp hắn còn có vài cái hội nghị cùng trao đổi, đối diện người nếu không phải Diệp Chiêu, hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian phản ứng. Còn hành, rất thú vị, nô ha. Lấy Diệp Chiêu không khéo, lại sao lại không biết hắn có bao nhiêu miễn cưỡng. Phối hợp đánh cánh áp, Diệp Chiêu xoa xoa hai mắt, ra vẻ buồn ngủ nói, không được, lăn lộn cả ngày, đôi mắt đều mau không mở ra được, thân ái, hôm nay liền đến đây thôi, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, công tác là làm không xong, ngươi hiện tại kiếm tiền, ăn ngon uống tốt dưỡng ta 10 đời đều dư giả. Ha ha hảo, về sau quá mệt mỏi cũng đừng video. Phát cái tin tức làm ta biết ngươi không có việc gì liền hảo. Dung Triệt bị hắn chọc cười, buông văn kiện, khớp xương rõ ràng ngón tay khó nén quyến luyến xoa màn hình, cách không vuốt ve hắn gương mặt, tưởng niệm cơ hồ lan tràn, rõ ràng bọn họ tách ra nhiều nhất mới 24 tiếng đồng hồ thôi. Ân, ngửa gỗ. Gật gật đầu, Diệp Chiêu thò lại gần nhắm ngay trên màn hình môi mỏng hung hăng đi một ngụm, tách ra video sau, cả người vô lực nằm ngửa ở trên giường, xưa nay nhận người mắt đào hoa dần dần phong không. Vô thần ngóng nhìn Tiêu Bạch trần nhà. Chỉ trước mắt, hắn đi vào nơi này đã nửa năm tả hữu, cảm tình phương diện bởi vì lẫn nhau đều có mánh liệt trực giác cùng lực hấp dẫn, nhưng thật ra không nhiều lắm khúc chiết, sự nghiệp từ toàn vong hắc đến không bạch không hắc, lại đến hoàn toàn tẩy trắng, nhân khí không hề, đại lao phong sát, cuối cùng dựa vào giống như hắc mã giống nhau ngang trời xuất thế tinh chiến trở về đỉnh, thoạt nhìn giống như không phí bao lớn kính nhi, trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hiện giờ tinh chiến còn ở liên tục truyền phát tin. Người của hắn khí vẫn luôn cư cao không dưới, nhưng còn chưa đủ ổn định, hắn cần thiết lấy ra một bộ hiện tượng cấp tác phẩm tới chứng minh chính mình, chỉ có như vậy, về sau mới sẽ không hơi chút nháo ra điểm chuyện này, gì A Miêu A Cẩu đều hào hào xông lên, sợ hắn bị chết không đủ mau. Đến nỗi Phạm Dung Khê bên kia, lần trước hắn cho hắn quà đáp lễ cho hắn tiểu lễ vật, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể nhìn đến hiệu quả, hiện giờ hắn không có hệ thống bản thân, dần dần khôi phục Thẩm Hạc Vũ hẳn là cũng sẽ không khinh tha hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau, sự nghiệp của hắn sinh hoạt đều sẽ hỏng bét, nguyên chủ từng nhấm nháp quá quả đắng, đem nhất nhất phản hồi đến hắn trên người, thậm chí, hắn sẽ so nguyên chủ thảm hại hơn. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật tứ cấp, dược lý tứ cấp, tổng hợp cách đấu nhị cấp, cầm kỳ thư hỏa nhị cấp, máy tính bắt cấp, kỹ thuật diễn tam cấp, sáng tác một bậc, chủ nghệ linh cấp. Phần 113. Khen ngợi tinh. Nam. Công đức điểm, 197.608. Nhiệm vụ tiến độ, 70%. Ý niệm vừa động, chỉ có hắn một nhân tài xem tới được hư vô giao diện thình lình xuất hiện, kỹ năng phương diện, hắn lại nhiều kỹ thuật diễn sáng tạo cùng trung nghệ, tuy rằng cuối cùng một cái tổng làm hắn cảm giác có điểm cay đôi mắt, nhiệm vụ tiến độ đã đạt tới một nửa nhiều, dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là thực mau là có thể viên mãn, đến nỗi công đức điểm, hắn cơ bản không như thế nào sử dụng quá. Vẫn như cũ có gần 20 vạn. Lão thống, giúp ta đem tiền 10 bài dư lại không khai ô đựng đồ toàn bộ khai. Đặt ở ô đựng đồ đồ vật, cũng không sẽ bởi vì hắn xuyên qua đến thế giới khác mà biến mất. Trước kia hắn không cảm thấy có gì tác dụng, hiện tại lại cảm giác phi thường hữu dụng. Ai cũng không biết hắn tiếp theo sẽ xuyên qua đến cái dạng gì trong thế giới. Nhiều thu thập một ít cơ bản thả thường dùng đồ vật tổng không có sai. Cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người không phải sao. Hảo, chúc mừng ký chủ. Phía trước 10 bài ô đựng đồ toàn bộ mở ra, lần này tiêu phí tổng cộng 10.160 công đức điểm. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, bổn hệ thống đem mở ra cơ thể sống ô đựng đồ, trừ bỏ nhân loại, bất luận cái gì sinh vật, bao gồm tu chân thế giới yêu thú tiên thú chờ thú tộc, chỉ cần chúng nó nguyện ý, đều nhưng để vào trong đó. Bá bá thanh âm tùy theo vang lên, mở ra cơ thể sống ô đựng đồ điều kiện có 2 cái, một là cần thiết hoàn thành 2 cái trở lên nhiệm vụ, lại đến chính là bình thường ô đựng đồ mở ra 10 bài trở lên. Làm đến như vậy phức tạp, ngươi liền không thể trực tiếp cho ta cái vô hạn lượng cất chứa không gian sao? Giống thế giới này những cái đó trong tiểu thuyết miêu tả tùy thân không gian giống nhau. Ngoài dự đoán chính là, Diệp Chiêu cũng không có cao hứng cỡ nào, ngược lại các loại vô lực, tha thứ hắn không đủ thiên chân, mở ra bình thường ô đựng đồ sở yêu cầu tiêu hao liền đủ khủng bố, cơ thể sống ô đựng đồ chỉ biết càng doa người, có thể nói, hắn là cự tuyệt. Còi A, ký chủ có thể trực tiếp dung hợp ô đựng đồ, chỉ cần 100 triệu công đức điểm. Hắn sẽ nói cho hắn, hệ thống thương thành có giới tử không gian gì sao? Kia cần thiết không thể, ai làm chính hắn cũng không quan tâm. Ngoa tào, ngươi mẹ nó đoạt người a. Nghe vậy, Diệp Chiêu quyết đoán tạt mao, trước thế giới xem như tương đối hảo kiếm lấy công đức điểm, hắn tổng cộng cũng liền kiếm lời không đến 20 vạn, 100 triệu công đức điểm, hắn sao không đi đoạt lấy đâu? Gian thương, này mẹ nó tuyệt bức là gian thương không chạy. Cảm ơn, bổn hệ thống minh mã thực giá, không lừa già dối trẻ. Khó được hòa nhau một ván, bà bà ra vẻ trầm ổn, mừng rỡ đều mau bay lên tới. Lan, gian thương. Tức giận phiên trận trắng mắt, Diệp Chiêu ý niệm vừa động, hệ thống giao diện tùy theo biến mất, thuận tay đem nổ tẻ phục bắt đến một bên, cuốn lên chăn liền nhắm mắt đã ngủ. Cùng lúc đó, số 3 phòng nào đó phòng. Hệ thống ngươi mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy? Chi cái thanh nhi được không? Nam ở trên giường, chẳng sợ thân thể mệt mỏi bất kham, Phạm Dung Khê vẫn là không có một chút buồn ngủ, vẫn như cũ ở kiên trì không ngừng huýt gọi hệ thống, bởi vì nó thường ồn ào năng lượng không đủ, cho nên hắn đến nay không hoài nghi nó đã biến mất, chỉ cho rằng nó năng lượng lại không đủ, liền đáp lại hắn đều làm không được, nếu không có chữ chiêu quan hệ, dẫn tới hắn cùng khách quý cùng tiết mục tổ quan hệ đều có điểm xấu hổ, nói không chừng hắn đã sớm đi tìm trong đó ai cắn nuốt bọn họ. Khí vận. Mỗi người vừa sinh ra đều là tự mang khí vận, khác nhau chỉ ở chỗ khí vận mạnh yếu thôi, có chút người mặc kệ làm gì, tổng có thể làm ít công to, thậm chí đi ở trên đường đều sẽ gặp được bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, bọn họ khí vận liền rất cường. Tiết mục tổ nhân viên công tác trước không nói, các khách quý mỗi người đều là từng người lĩnh vực người xuất sắc, khí vận tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, đương nhiên, trong đó mạnh nhất phi chử chiêu mặc trúc. Không được, không thể lại tiếp tục đi xuống, cần thiết mau chóng đánh thức hệ thống. Đột nhiên một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, Phạm Dung Khê hai tay không tự giác nắm chặt chăn mỏng, ánh mắt liền cùng tôi độc giống nhau, tràn ngập âm hàn cùng tàn nhẫn, chử chiêu, đều là chử chiêu, nếu có thể cắn nuốt hắn khí vận, hệ thống về sau hẳn là liền sẽ không lại khuyết thiếu năng lượng, càng sẽ không giống hiện tại giống nhau, cơ bản lâm vào ngủ đông trạng thái. Giờ khắc này, Phạm Dung Khê quyết đoán đem chủ ý đánh tới chử chiêu trên người, chỉ là, hắn muốn như thế nào ở camera cùng đám đông nhìn chăm chú hạ dụ lừa chử chiêu, cắn nuốt hắn khí vận. Hơn nữa, hắn trong tay còn nắm giữ hắn hại hắn trực tiếp chứng cứ, nếu hắn không quan tâm bại lộ ra tới, hắn cả đời này chỉ sợ lại muốn hoàn toàn hủy ở trong tay của hắn. Đến tưởng cái biện pháp mới được, sớm ngày mai còn sẽ lại thu một ngày, nhất định phải đơn độc cước đến chử chiêu, chỉ cần thoát ly cả mạ giặt cùng mọi người tầm mắt, hắn là có thể dẫn đường giống như tiến vào ngủ đông trạng thái hệ thống cắn nuốt hắn khí vận. Một khi hệ thống thức tỉnh, muốn vô thanh vô tức lộng chết chử chiêu, hoàn toàn giải quyết cái này tâm phúc họa lớn liền không phải gì việc khó nhi. Phạm Dung Khê càng nghĩ càng tốt đẹp, phảng phất đã nhìn đến hệ thống quay về, chử chiêu tử vong hình ảnh, bất chi bất giác chung, mãnh liệt mỏi mệt đánh úp lại, hắn cũng đã ngủ, khoe miệng còn tẩm một mạt phát ra từ nội tâm vui vẻ cười ngân. Ngoa tào, các ngươi là người sao? Còn có để người ngủ? Chính là, đi làm tộc còn sáng đi chiều về đâu, các ngươi không dứt đúng không? Mới 6 giờ, thiên nhi đều còn không có lượng. Các ngươi rốt cuộc là muốn cho chúng ta làm nhiệm vụ, vẫn là tưởng bức chúng ta lao lực mà chết. Ngày hôm qua bán hơn phân nửa buổi chiều lao động, ta cả người đều đau nhức đến không được, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm nhi, làm người sao? Hôm sau, 6 giờ chỉnh, thiên nhi còn không có lượng, tiết mục tổ nhân viên công tác lần lượt từng cái gõ vang lên các khách quý cửa phòng, thơm thơm ngọt ngọt ngọng đẹp đột nhiên bị người đánh gãy, bất luận nam nữ, mỗi người đều không rảnh lo tự thân hình tượng, đỉnh lộn xộn đầu tóc quán niệm không ngừng, cái thứ nhất mở miệng Diệp Chiêu thậm chí còn nhịn không được bạo thô, ngày thường hắn đều là ngủ đến 90 điểm tự nhiên tỉnh. Ngày hôm qua liền tính, hôm nay bọn họ cư nhiên còn tới, thật cho rằng. Hắn không biết giận không thành. Các lao sư buổi sáng tốt lành a, cùng có mắt như mù giống nhau làm lơ bọn họ phun tào, ăn mặc chỉnh tề Dương Duệ đầy mặt tươi cười, không hề có quấy rầy bọn họ chịu tội cảm. Mấy cái nhiếp ảnh ra cũng thành thật đưa bọn họ trạng hướng ghi lại xuống dưới, với bọn họ mà nói, này đó đều là tư liệu sống, là bạo điểm. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta hảo? Chạm vào. Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Diệp Chiêu lại không có cái loại này cao thượng phẩm đức, tức giận hoành hắn liếc mắt một cái sau, trực tiếp xoay người trở về phòng, binh một tiếng đóng lại cửa phòng, động tác hành vân lưu sướng, liền mạch lưu loát, xem đến Dương Duệ cùng một chúng nhân viên công tác tất cả đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy, lén lút hoài nghi bọn họ có phải hay không thật sự quá mức. Từ ngày hôm qua thu trùng, không khó coi ra chử chiêu tuy rằng khó chơi, có điểm con nhím, nhưng tính tình thực hảo, mặc dù đối mặt Phạm Dung Khê. Hắn cũng không có cố ý tìm việc nhi làm khó dễ, cấp tiết mục tổ tỉnh không ít tâm. Hơn nữa, bởi vì nhà ở cùng nguyên liệu nấu ăn chờ chuyện này, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cư cao không dưới, căn cứ đoàn đội mới nhất hội báo, toàn bộ buổi tối, cơ hồ toàn võng đều nhiệt nghị, rất nhiều người lặp lại lật xem phát sóng trực tiếp video, tiết mục. Tổ trên dưới sau lưng liên tiếp cười ra heo tiếng kêu, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, không làm chính sự Nhi thoạt nhìn tổng biếng nhắc hắn, cư nhiên cũng là có tính tình, tuy rằng loại này tính tình liền cùng rời giường khí giống nhau, cũng không sẽ thật sự làm người hướng trong lòng đi. Đi đi đi, đi về trước thay quần áo rửa mặt. Kia gì, Chiêu ca, ngươi cho ta khai cái môn A. Vậy đã chết, sáng tinh mơ có thể có gì nhiệm vụ hảo làm. Các ngươi muốn còn như vậy, lần sau thu ta nhưng không tới. Có hắn đi đầu, Trần Chí Sâm đám người một tổ ong xoay người, một lát công phu, tầng dưới cùng dưới mái hiên cũng chỉ dư lại hỗn độn vô ngữ người chủ trì Dương Duệ cùng tiết mục tổ nhân viên công tác, tính cả dạng bị đánh thức, cùng nhau ra tới xem xét trạng huống những cái đó người đại diện cùng trợ lý đều biến mất đến sạch sẽ. Phát sóng trực tiếp trước dậy sớm thấy như vậy một màn fans điên cuồng phát ra, vui sướng khi người gặp họa làn đạn nhét đầy toàn bộ màn hình. Thấu chương xong. Chương 130, lại tưởng làm yêu. Nói thẳng không cố kỵ. Chương 130, lại tưởng làm yêu. Nói thẳng không cố kỵ. Không biết là lương tâm phát hiện, vẫn là có khác chú tính, tiết mục tổ buổi sáng an bài nhiệm vụ khó khăn cũng không cao, chỉ là giúp thôn dân đem lương loại đưa đến trong đất, còn có xe đẩy tay làm phụ trợ. Tuy rằng lộng xong sau mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm, nhưng mọi người đều có vận động tập thể hình thói quen, đặc biệt là mấy cái thế vận hội Olympic quán quân, điểm này việc còn không làm khó được bọn họ, coi như là thần vận. Chiêu ca, hôm nay còn xin cá không? Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau. Trên đường trở về, Ngụy Tử Kỳ kích động tiến đến Diệp Chiêu trước mặt, ngày hôm qua hắn nhiệm vụ có thể nói là đơn giản nhất, cơ hồ gì đều không cần làm, chỉ cần chú ý đừng làm cho dê bỏ đi lạc là được, bất quá. Kinh mục Vũ Dương Vân Khai hai người vừa nói, hắn lại cảm thấy đi theo Chiêu ca mới là tốt nhất chơi, tiếc hận hơn phân nửa cái buổi tối. Ngươi cảm thấy, xin lỗi chử lão sư, tiết mục tổ lâm thời sửa đổi quy tắc, các khách quý cần thiết nhiệm vụ, không thể lại chính mình đơn độc tìm nguyên liệu nấu ăn. Quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu còn không kịp mở miệng, nhân viên công tác thanh âm dẫn đầu vang lên, phá hỏng bọn họ toàn tiết mục kịch bản gốc lỗ hổng hành vi, tuy rằng hôm qua về chử Chiêu chính mình tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn kia một đoạn nhân khí rất cao. Hắn xin cá chảo gà khi bộ dáng cùng ngày thường biếng nhác sở hình thành cái loại này cực đại chênh lệch cũng rất thú vị, nhưng ai cũng không dám quên gà rừng xuất hiện trong nháy mắt kia khẩn trương cùng lo lắng, vạn nhất không phải gà rừng, mà là lợn rừng hoặc trong núi mặt khác gì manh thú đâu. Tiết mục tổ muốn chính là bạo điểm, mà không phải nổ mạnh, một khi nháo ra an toàn vấn đề, thật sự dẫn tới các khách quý bị thương, bọn họ cũng không cần lại trụ, nhân lúc còn sớm dọn dẹp một chút về quê đi thôi. Chính là như vậy. Nhún nhún vai. Diệp Chiêu ném cho Ngụy Tử Kỳ một cái không thể nề hà ánh mắt, ai làm tiết mục tổ có được cuối cùng giải thích quyền đâu, bọn họ mới là lao đại. Nga. Ngụy Bảo Bảo tỏ vẻ không vui, nhưng hắn không nghĩ nói. Không biết hôm nay nhiệm vụ lại là gì. Nói đến nhiệm vụ, đoàn người trên mặt tươi cười nháy mắt phai nhạt vài phần, trong lòng khó tránh khỏi có chút nặng trĩu, về bón phân về điểm này chuyện này, bọn họ tất cả đều đã biết, càng thêm không dám lại coi khinh nhiệm vụ nội dung. Không đề cập tới nhiệm vụ, chúng ta còn có thể lại tâm sự. Ngậy. Liên gia Hoan ra vẻ khó chịu dậm chân một cái, phồng lên quai hàm không vui chừng hướng người nào đó, những người khác ánh mắt cũng hảo không đến chạy đi đâu, Mục Vũ tức khắc đầu tối sầm, chỉ có thể chính mình ôm chính mình ủy khuất ba ba an ủi, hắn quá khó khăn, không đề cập tới chẳng lẽ nhiệm vụ liền không tồn tại. Trốn tránh hiện thực là không đúng, tuy rằng chính hắn liền muốn chạy trốn cái hoàn toàn, vĩnh viễn không hề đối mặt. Trừ Chiêu. Sấn đại gia lực chú ý đều ở Mục Vũ trên người, Phạm Dung Khê đầy mặt tươi cười sờ đến Diệp Chiêu bên cạnh. Thoạt nhìn đặc biệt hữu hảo, chút nào không thấy hôm qua hoảng hốt cùng trầm mặc. Cầu đồ vật lại tìm chúng ta ra ca ca làm gì? Mẹ nó, chết cha nam còn dám tiến đến lao công trước mặt đi, lão nương thật hận không thể chui vào màn hình trực tiếp bóp chết hắn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chử thần tiểu tâm A, đừng chứ nào đó người nói nhi. Cười đến cùng đóa bạch liên hoa dường như, quá mẹ nó ghê tởm, bạch mù một trương đẹp khuôn mặt tuấn tú. Một người ra mặt đến tuột cùng là đến nhiều hậu. Mới có thể ở đã hoàn toàn sẽ rách mặt dưới tình huống, còn dám hướng lên trên thấu. Quốc gia đội liền không thể quản quản các ngươi đội viên. Chết cha nam, thiện nhân, không cần tới gần nhà của chúng ta ca ca. Thấy thế, Diệp Chiêu còn chưa thế nào đâu, phát sóng trực tiếp trước fans trước phát tác, làn đạn rậm rạp gửi đi, không có bất luận cái gì một người cùng hắn khách khí, nguyên bản hai người bọn họ sự tình trải qua mấy tháng lắng đọng lại, các vong hưu phần lớn quên đi. Chỉ có chử Chiêu fan trung thành sẽ thường thường đem người nào đó để sách ra tới khẩu chu bút phạt một phen, quái liền quái Phạm Dung Khê chính mình quá làm, trăm phương nghìn kế cho hấp thụ ánh sáng tân tình yêu, lại lần nữa. Đánh thức vong hưu ký ức, dẫn tới hiện tại mặc dù không phải chử Chiêu fans, chỉ cần nói đến hắn, phần lớn sẽ mang lên chết cha nam hoặc cẩu đồ vật chờ bất nhã hình dung. Đương nhiên, chú ý tới hắn tới gần cũng không chỉ có phát sóng trực tiếp trước fans, khách quý cùng nhân viên công tác cũng thấy được, trong lúc nhất thời, sở hữu nói chuyện phiếm đều biến mất đến sạch sẽ, tuy rằng trừ bỏ yên lặng dựa hướng Trử Chiêu Ngụy Tử Kỳ cùng Liên Gia Hoan, những người khác đều chỉ là ra vẻ đạm nhiên xem một cái, cũng không có quá đột ngột biểu hiện, nhưng bọn hắn lại không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai, muốn nhìn một chút Phạm Dung Khê rốt cuộc muốn làm gì. Tiết mục tổ nhân viên công tác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, phần lớn ở lẫn nhau trong mắt thấy được hoặc nhiều hoặc ít chán ghét, nhưng vì tiết mục, bọn họ lại không thể không vứt bỏ cá nhân yêu thích, nên quay chụp quay chụp, nên giả câm vờ điếc giả câm vờ điếc, chỉ hy vọng Phạm Dung Khê đừng thật sự không có việc gì làm chuyện này. Không phải không chú ý tới đại gia khác thường, nhưng Phạm Dung Khê đã không rảnh lo như vậy nhiều, hiện tại hắn liền bức thiết muốn đánh thức hệ thống, sau đó, mượn dùng nó lực lượng, tìm cơ hội lặng yên không một tiếng động lộng chết Trử Chiêu, hắn đã vô pháp lại chịu đựng hắn tiếp tục tồn tại ngại hắn mắt, thậm chí là áp chế cướp đoạt nguyên bản hẳn là thuộc về nổi bật. Phần 114. Tha thứ ta lần trước chưa nói minh bạch, Phạm Dung Khê, không ngừng là Chiêu Chiêu, Trử Chiêu hoặc bất luận cái gì đại biểu ta sư huyết, ta đều không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được. Quay đầu cười như không cười nhìn hắn hơn phân nửa buổi sau, Diệp Chiêu hai tay sao ở túi quần, lười biếng ngự khí mang theo không dung sai biện cảnh cáo, hắn đại khái có thể đoán được hắn muốn làm gì, nhưng hắn không nghĩ bồi hắn chơi, để tránh một cái không nhịn xuống trực tiếp lộng chết hắn, như vậy không khỏi cũng quá tiện nghi hắn, phải biết rằng, kiếp trước nguyên chủ bị hắn làm đến thân bại danh liệt sau, hắn cũng không có thu tay lại, một bên âm thầm bại lộ nguyên chủ điện thoại địa chỉ. Cùng riêng tư, một bên mướn người nửa đêm xông vào nhà hắn. Lột sạch hắn quay chụp đại lượng quả chiếu cùng video, kiếp này hắn cũng là một tìm được cơ hội liền tìm mọi cách hô hắn, hắn hành vi, không đáng tha thứ, chỉ có làm hắn rơi vào so nguyên chủ càng thêm thê thảm, nguyên chủ hận cùng oán mới có khả năng chân chính bình ổn. Không phải Trử Chiêu, ta tưởng. Thấy thế, Phạm Dung Khê sửng sốt, ngay sau đó lại lược hiện kích động tiến lên, nhưng Ngụy Tử Kỳ lại dành trước một bước che ở Trử Chiêu trước mặt, Phạm lão sư, thỉnh tha thứ ta xen vào việc người khác. Không quan tâm ngươi cùng Chiêu ca chi gian là chuyện như thế nào, Chiêu ca bởi vì ngươi mà bị toàn vong hắc đều là không tranh sự thật, hiện giờ các ngươi sớm đã chia tay, ngươi cũng có thẩm tổng tài cái loại này các phương diện điều kiện đều cực hảo bạn trai, các ngươi chi gian có phải hay không nên thích hợp bảo trì khoảng cách. Làm một cái giới giải trí tân nhân, Ngụy Tử Kỳ hành vi không thể nghi ngờ là có điểm không quá thỏa đáng, bình thường vong hưu hoặc fans còn hảo, nếu là hắc tử nhân cơ hội tắc quái, không chừng muốn như thế nào bố trí hắn không có lễ phép. Thượng vội vàng quỳ liếm Trử Chiêu, nhưng người đều là suy bụng ta ra bụng người, hắn có thể nhanh chóng nhảy hồng, không rời đi Trử Chiêu giúp đỡ, kế tiếp hắn thậm chí còn sẽ lấy chưa bao giờ diễn quá diễn tân nhân thân phận, biểu diễn hắn tân kịch nam số 3. Này đó đều vứt bỏ không nói, thu tiết mục thời điểm, Trử Chiêu đối hắn cùng Gia Hoan cũng là nơi trốn bất động thanh sắc chiếu cố, làm người cơ bản nhất lương tâm làm hắn vô pháp đặt mình trong thế ngoại. Tử Kỳ nói đúng, Phạm lão sư, dung ta nói câu không dễ nghe, ngươi hiện tại tìm tới Chiêu ca, ai biết về sau nào đó người có thể hay không lại bố trí ra hắn chen chân ngươi cùng thẩm tổng tài Hắc Liêu tới. Còn có thẩm tổng tài, Thiên Hải tập đoàn chính là ta Z quốc nổi danh sĩ nghiệp lớn, vạn nhất hắn không quan tâm ghen, giận chó đánh mèo đến nhà của chúng ta Trử lão sư trên người làm sao. Ngụy Tử Kỳ đều chạm đi ra ngoài, Liên Gia Hoan cũng không có khả năng thờ ơ, trước đó, nàng chỉ là không quá thích Phạm Dung Khê, cảm giác lại giả lại làm, theo bản năng liền không muốn tới gần hắn, nhưng hiện tại, nàng là thực sự có điểm nhi ghê tởm. Phàm là dài quá đôi mắt người đều nhìn ra được tới, Chiêu ca căn bản không muốn phản ứng hắn, cũng chưa từng không có việc gì tìm việc nhi, nhưng hắn đâu, từ hôm qua sân bay chờ cơ thất đến bây giờ, bao nhiêu lần thượng vội vàng tìm Chiêu ca. Tạm thời bất luận truyền thông người còn dám không dám trêu chọc Chiêu ca, hắn kia nị nị vai vai bá tổng bạn trai liền không phải dễ đối phó đi. Mọi người đều biết, Chiêu ca là cái cô nhi, không có bất luận cái gì thân thế bối cảnh, tuy rằng hiện tại thực hồng. Giống như còn theo chân bọn họ tổng công ty Thịnh Long tập đoàn có chút quan hệ, nhưng nói đến cùng hắn cũng chỉ là cái nghệ sĩ, như thế nào có thể bằng vào bản thân chi lực lay động to như vậy Thiên Hải tập đoàn. Liên Gia Hoan không biết chính là, Diệp Chiêu là có năng lực lay động Thiên Hải, chỉ là Thẩm Hạc Vũ cùng Thiên Hải cùng hắn đều không có trực tiếp thù hận, hắn lười đến động thủ thôi. Không phải, các ngươi hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chính là tưởng cùng Trử Chiêu nói mấy câu, tuy rằng chúng ta đã chia tay. Nhưng 8 năm cảm tình cũng không phải giả dối, trong lòng ta trước sau lấy hắn đương đệ đệ xem, Hạc Vũ cũng là biết đến, sẽ không bởi vậy liền. Rõ ràng không nghĩ tới hai cái tân nhân dám nhiều như vậy chuyện này, Phạm Dung Khê đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt đen tối, mắt thấy mọi người xem hắn ánh mắt càng ngày càng không che giấu, hắn cũng không thể không căng ra đầu giải thích, chính là Phạm Dung Khê, ngươi có phải hay không thật cho rằng ta không dám động ngươi? Đệ đệ, hắn thật là có mặt nói a. Đáng tiếc, Diệp Chiêu lại không có nhẫn mại nghe xong, da mặt dày hắn thấy nhiều, giống Phạm Dung Khê loại này da mặt dày đến làm người từ đáy lòng phạm ghê tầm người, thật là thế gian khó tìm, tuyệt vô cần hữu. Trừ Chiêu, trong lòng phản xạ tính nảy dựng, Phạm Dung Khê quyết đoán nhớ tới trong tay hắn có quan hệ với hắn hại hắn nhược điểm, cánh môi mấy lần đóng mở, trừ bỏ tên của hắn, lăng là một chữ đều không có nhảy ra tới, sao có thể không sợ. Loại chuyện này một khi bại lộ ra tới, đừng nói giới giải trí hoặc thẩm gia, quốc gia đội chỉ sợ cũng cái thứ nhất dung không giới hắn. Biết sợ sẽ thành thật điểm nhi, ta nói rồi, có một số việc ta không muốn cho hấp thụ ánh sáng, là bởi vì ta cảm nhớ quốc gia cùng huấn luyện viên nhóm tài bồi, hổ thẹn với bọn họ nhiều năm bồi dưỡng, không nghĩ làm cho cả nhảy cầu đội vì ngươi mua đơn, nhưng nếu ngươi không hiểu cái gì kêu một vừa hai phải, ta cũng không ngại tay cầm tay giáo giáo ngươi. Nguyên bản nói lung tung ra tới nhược điểm, không nghĩ tới cư nhiên sẽ trở thành kiểm chế hắn vũ khí sắc bén, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì cho dạ, không lưu tình chút nào đồng thời lại nhân cơ hội soát một đợt quốc gia cùng nhảy cầu đội hảo cảm. Rốt cuộc nguyên chủ còn có một cái nguyện vọng, chính là ở có điều kiện dưới tình huống, theo tiểu liền bồi dưỡng thả yêu thương hắn huấn luyện viên nhóm nói một tiếng thực xin lỗi. Đương nhiên, hắn chính yếu mục đích, vẫn là dự phòng Phạm Dung. Khê một tìm được cơ hội liền thấu đi lên tìm đường chết ghê tởm hắn. Ngoa tào, nghe chủ thân ý tứ. Trong tay hắn có làm chết Phạm Dung Khê, thậm chí là quốc gia nhảy cầu đội thật chủ y. Mẹ nó chết cha nam, quá mẹ nó không biết xấu hổ, ai hiếm lạ ngươi lấy nhà của chúng ta lão công đường đệ đệ. Ngươi mẹ nó cũng xứng. Không nghĩ tới ca ca xuất ngũ 8 năm, cư nhiên còn nhớ nhảy cầu đội, nếu không phải Phạm Dung Khê, hắn hiện tại hẳn là đã thực hiện thế vận hội Olympic Tam liền bá đi. Nếu thời gian có thể trọng tới, ta thà rằng không hề gặp được ca ca, cũng hy vọng hắn có thể đứng thượng thế giới đỉnh núi. Cầu Nhật lăn xa một chút. Không cần trêu chọc chử thần, nếu không chúng ta lộng chết ngươi. Chẳng lẽ liền không ai tò mò, chử thần trong tay thật chủ y là gì? Phía trước, thỉnh tôn trọng nhà của chúng ta ca ca, hắn nếu không muốn bại lộ, chúng ta liền không hỏi, ca ca đã thực không dễ dàng, làm fans, chúng ta cũng muốn tranh đua, làm hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Diệp Chiêu nói thẳng không cố kỵ lại lần nữa kiếp nổ làn đạn, thực mau chuyện này cũng sẽ truyền tới trên mạng, đến lúc đó, không cần hoài nghi, Phạm Dung Khê thanh danh sẽ càng thêm hôi thối không ngửi được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, xui xẻo không ngừng là hắn, Thẩm Hạc Vũ cùng Thiên Hải tập đoàn cũng đi theo tao đường, người trước đường đường một cái bá tổng, thiếu chút nữa không làm vong hưu phun ra tường tới, người sau tắc bị cổ dân nghi ngờ, giá cổ phiếu liên tục mấy ngày đều. Ngã đình, đến nỗi trong đó có hay không Dung Triệt bút tích, phỏng chừng cũng chỉ có Dung Triệt cùng hắn quân sư đoàn đã biết, đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Trở về đi, đã đói bụng. Không có lại phản ứng Phạm Dung Khê, Diệp Chiêu quay đầu một cái trước mắt. Lại khôi phục thành nhất quán lười biếng hiền hòa bộ dáng, ở hắn chào hỏi hạ, các khách quý cũng không có nhiều chuyện nhi, tùy tiện tìm cái đề tài liền vừa nói vừa trở về đi, tiết mục tổ nhân viên công tác tự nhiên cũng theo đi lên, độc lưu Phạm Dung Khê một người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, bởi vì không có ca mạ giặt nguyên nhân, tuấn mỹ xuất chúng khuôn mặt đan chéo nhuộm đấm xích quả quả âm trầm đoán hận cùng độc ác, dẫn tới cả khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi hình, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Thấu chương xong. Chương 131 Tiết mục tổ lại hố cha. Chương 131, tiết mục tổ lại hố cha. Dùng quá bữa sáng lúc sau, người chủ trì Dương Duệ lại lần nữa hiện thân, tiết mục tổ đầy đủ hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, chẳng những không cho phép bọn họ tự mình tìm nguyên liệu nấu ăn, trốn tránh nhiệm vụ, cũng không cho bọn họ tùy ý chọn lựa, mà lại áp dụng rút thăm tình thế, chảo chung gì nhiệm vụ liền làm gì nhiệm vụ, không thể đổi cũng không thể bỏ quyền, nếu không liền phải thừa nhận trừng phạt, không chỉ có chỉ là đói bụng đơn giản như vậy. Giúp góa bữa lao nhân thu thập nhà ở. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, các nam nhân ăn ý thoái nhượng, dư giai chịu đến giúp trong thôn góa bữa lão nhân thu thập nhà ở nhiệm vụ, tờ giấy thượng còn ghi chú rõ, nàng có thể đơn độc hoàn thành, cũng có thể mời nhiều nhất hai người tham dự, chi kỷ kiến nghị nàng tốt nhất lựa chọn người sau, giống như nhiệm vụ lượng có điểm đại, nàng một người chỉ sợ vô pháp hoàn thành. Cái này hẳn là không khó đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía Trừ Chiêu, trải qua ngày hôm qua sự tình sau. Hiện tại bọn họ vô cùng tin tưởng hắn cường đại phân tích lực. Xem ta làm gì? Đột nhiên trở thành ánh mắt tiêu điểm, Diệp Chiêu cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, hắn cũng không có làm gì à, bọn họ đến nỗi một bộ hắn là tiết mục tổ nằm vùng bộ dáng sao. Không phải Trừ lão sư, ngươi giúp ta phân tích, nhiệm vụ này có khó không, ta mời ai cùng nhau làm nhiệm vụ tốt nhất. Đại gia không sai biệt lắm đều hôn chín, dư giai cũng không phải gì khách khí chủ, lập tức rửa qua đi khiêm tốn thỉnh giáo. Trắng non thanh tú khuôn mặt nhỏ tràn ngập dối dám, khác nàng đều không sợ, liền sợ cùng hôm qua bọn họ tuyển bón phân như vậy, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế so lên trời còn khó, sinh sôi khiêu chiến bọn họ tâm lý điểm mấu chốt. Hợp lại ta thành ngươi phân tích sư. Diệp Chiêu tức khắc dở khóc dở cười, nhưng xem ở đối phương là nữ hài tử, tính cách cũng khá tốt phần thượng, hắn vẫn là lấy quá nhiệm vụ tạp cẩn thận nhìn nhìn, một hồi lâu lúc sau mới kiến nghị nói, các ngươi ba nữ sinh tốt nhất không cần ôm đoàn, này mặt trên vẫn chưa ghi chú rõ góa bữa lão nhân là nam hay nữ, có không có đức hành động năng lực, chỗ ở cụ thể lại có bao nhiêu hỗn độn gì, tục ngữ nói đến hảo, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, mời một nam một nữ tham dự đi. Cùng chương nhiệm vụ tạp, dừng ở trong tay của hắn, lăng là nhìn ra người khác nhìn không tới vấn đề, liền một bên tổng đạo diễn đều thiếu chút nữa cấp quỷ. Có đạo lý. Tiếp nhận nhiệm vụ tạp, Dư Giai nhận đồng gật gật đầu, Gia Hoan, Lâm Doãn, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này? Doãn tỷ, nếu không ngươi cùng Giai Giai tỷ cùng nhau đi, ta nhìn nhìn lại mặt khác. Trừ bỏ Trử Chiêu nói những chuyện này, tựa hồ không quá lớn bấy dập, liên Gia Hoan nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn đau đem nhiệm vụ nhường cho Lâm Doãn, rốt cuộc nàng tuổi nhỏ nhất, lại là giới giải trí mới mẻ người, khiêm tốn điểm nhi luôn là không sai. Không cần, ngươi đi đi, thu thập nhà ở hẳn là sẽ không quá khó. Hơi làm trầm ngâm, Lâm Doãn lắc đầu cự tuyệt, nhân ra kêu nàng một tiếng tỷ, nàng cũng không thể chiếm nàng tiện nghi không phải. Không quan hệ, Doãn tỷ ngươi liền đi thôi, nói không chừng mặt sau còn có càng đơn giản nhiệm vụ đâu. Liên Gia Hoan là cái kiểu tiểu đáng yêu tiểu cô nương, sau khi nói xong còn hướng nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, chọc đến Lâm Doãn nhịn không được bật cười, vậy được rồi, ta liền không cùng ngươi khách khí. Ân. Hai người đạt thành hiệp nghị. Dư Giai tầm mắt lại lần lượt từng cái quét về phía các nam nhân, ở Trử Chiêu trên người dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đã kết hôn Trần Trí Sâm, Trần Ca, chúng ta tổ đội bái. Đã kết hôn nam nhân, không thấy được mỗi cái đều sẽ làm việc nhà, tạm thời bất luận bọn họ vốn là quen thuộc, đơn từ hắn sẽ chủ nghệ điểm này là có thể nhìn ra, thu thập nhà ở chờ thủ công nghiệp, hắn hẳn là cũng là không xa lạ. Kia cảm tinh hảo, ta hiện tại thật là có điểm sợ trong đất việc. Trần Trí Sâm đáp ứng đồng thời bày ra một bộ khó chịu biểu tình, nho nhỏ hài hước một chút, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Còn có 6 cái khách quý không tin tức, Diệp Chiêu không đổi, biếng nhác dựa vào lưng ghế, không có bất luận cái gì muốn cướp trước ý tứ, Ngụy Tử Kỳ Liên Gia Hoan cùng Mục Vũ Dương Vân Khai thấy thế cũng bất động thanh sắc, có thể nói, mặc kệ gì nhiệm vụ, bọn họ đều tưởng cùng Trử Chiêu tổ đội, trực giác nói cho bọn họ, lại khó nhiệm vụ, chỉ cần có hắn cơ bản liền không phải chuyện này. Kể từ đó, kế tiếp rút thăm người cũng chỉ có Phạm Dung Khê, trải qua phía trước sự tình sau, hắn tồn tại trở nên cực kỳ xấu hổ, không ngừng các khách quý không muốn tới gần hắn, nhân viên công tác như phi tất yếu, cũng sẽ không chủ động cùng hắn đáp lời, nếu không có bọn họ còn ở thu tiết mục, mọi người phỏng trừng liền ánh mắt đều lười đến dâng tặng. Làm ta nhìn xem Phạm lão sư chịu đến cái gì. Tiếp nhận Phạm Dung Khê chịu đến nhiệm vụ tạm, Dương Duệ tận khả năng sinh động không khí, đáng tiếc, đại gia trên mặt tuy rằng đều mang theo cười, hứng thú lại là không cao. Hiện giờ đúng là ngày mùa thời tiết, các thôn dân cấp thu loại, đang không ra quá nhiều sức lao động, thỉnh Phạm lao sư hỗ trợ quét tước thôn công sở 2 cái chuồng heo. Phúc! Khu khu xin lỗi, uống nước sặc tới rồi. Dương Duệ còn không có niệm xong, chính uống nước trà Diệp Chiêu phụt một tiếng phun tới, Phạm Dung Khê tay có độc không thành. Cư nhiên chịu đến cấp nhị sư huynh thu thập phòng. Hắn là nên vui sướng khi người gặp họa đâu hay là nên vui sướng khi người gặp họa đâu? Người còn được chưa a? Giờ muốn chết! Chạy nhanh lau lau. Chiêu ca không có việc gì đi. Về sau uống nước cẩn thận một chút nhi, bị sặc đến thật sự rất khó chịu, hơn nửa ngày đều không hoán lại được. Chính là, ta lần trước bị sặc đến, khó chịu cả ngày, người đại diện thiếu chút nữa không đưa ta đi bệnh viện. Phần 115. Ngươi nói ngươi đều bao lớn người, sao uống cái thủy còn có thể sặc đến đâu. Mọi người muốn cười lại không dám cười, ngắn ngủi trinh lăng sau, một đám lại là đệ khăn giấy, lại là cho hắn chụp bối gì. Đừng tưởng rằng bọn họ thật là ở quan tâm hắn, các mê gia chụp không đến địa phương, bọn họ cười đến miễn bản có bao nhiêu sán lạ, thôn công sở nhị sư huynh từ hôm nay bắt đầu có thể kiêu ngạo, chúng nó tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất có thế vận hội Olympic quán quân tự mình quét tước phòng may mắn heo. Ai đều không phải ngốc tử, bọn họ đến tuột cùng là lo lắng Trử Chiêu, vẫn là nhân cơ hội đưa lưng về phía màn ảnh vui sướng khi người gặp họa, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Phạm Dung Khê vốn là có chút tái nhợt sắc mặt càng thêm ảm đạm không ánh sáng, khỏe miệng tươi cười cũng không biết gì thời điểm biến mất vô tung, nếu có thể, hắn hận không thể một đám lộng chết bọn họ, chờ đánh thức hệ thống, hắn tuyệt đối muốn lần lượt từng cái hút khô bọn họ khí vận, làm cho bọn họ từ đây nghèo khó thất. Vọng, thê thảm mà chết, tuyệt đối. Ha ha, chử thần cũng quá không chú ý, ta mặc dù muốn vui sướng khi người gặp họa, cũng đừng như vậy xích quả a. Cùng chết cha có gì hảo khách khí. Lao công đồng đồng đát, làm tốt lắm. Ta đánh cuộc một bao quét tay, bọn họ tuyệt đối là ở vui sướng khi người gặp họa. Một bao que cay một, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm quá có thể ái. Chúc mừng nhị sư huynh, kỳ đề thế vận hội Olympic quán quân ra chính một quả, ha ha ha. Các ngươi xem, Phạm Dung Khê sắc mặt đều thay đổi, ẻm mạ cười chết ta, hắn tay có độc không thành. Ha ha ha. Các khách quý còn biết cái gì kêu hàm xúc, phát sóng trực tiếp trước fans liền không khách khí, vui sướng khi người gặp họa làn đạn soát đến sắp bay lên tới, mãn bình sung sướng, nhiệt độ cũng là chưa từng có tăng vọt, thậm chí có bao nhiêu mới nhiều nghệ fans lập tức chụp hình sáng tạo ra vài cái khôi hài biểu tình bao, tận hết sức lực đưa bọn họ vui sướng chia sẻ đi ra ngoài. Khu khu. Mắt thấy tiết mục đều mau thu không nổi nữa, Dương Duệ chạy nhanh hư nắm tay đầu che miệng thanh khụ hai tiếng, hơi chút kéo về một chút đại gia phát tán lực chú ý sau lập tức cười nói. Bởi vì thôn công sở nuôi nấng 8 đầu heo, tổng cộng 4 cái 10 bình tả hữu chuồng heo, cho nên Phạm Lao Sư cũng có thể mời một cái khách quý cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Người mẹ nó xác định không phải ở nói giỡn. Nghe vậy, trừ bỏ Liên Gia Hoan, dư lại nam nhân, bao gồm Diệp Chiêu ở bên trong đều nhịn không được có chút hát tuyến, mà sớm đã xác định cùng Dư Giai một tổ Trần Trí Sâm còn lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo Giai Giai lựa chọn hắn, hắn cũng đáp ứng xuống dưới, nếu không... Hắn liền có khả năng trở thành cái thứ hai hầu hạ nhị sư huynh thế vận hội Olympic quán quân, ngẫm lại đều cảm thấy có điểm đáng sợ. Kia gì, chúng ta có thể cự tuyệt đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mục Vũ run rẩy dơ lên hắn tiểu chảo chảo, mặc dù không có tri thức bọn họ cũng là có điểm thưởng thức, nhị sư huynh ra, nơi nào là bọn họ có thể dẫm đạp. Đương nhiên, bất quá, bởi vì nhiệm vụ lượng thực trọng, tiết mục tổ cưỡng chế yêu cầu cần thiết hai người hoàn thành, nếu các ngươi toàn bộ cự tuyệt Phạm Lao Sư mời. Chúng ta đem áp dụng lần thứ hai rút thăm tình thế, quyết ra do ai cùng Phạm Lao Sư tổ đội. Dương Duệ mỉm cười gật gật đầu, lại cũng bỏ thêm làm cho bọn họ sắc mặt càng khó xem phần ngoại lệ. Đây chính là tiết mục tổ nhất tưởng chụp hình ảnh, bọn họ sao có thể tùy ý bọn họ cự tuyệt. Mấy người sắc mặt khó coi, Phạm Dung Khê cố nén trong lòng không có hảo ý, rũ mắt một bộ trầm tư bộ dáng, làm người ngoài ý muốn chính là, Diệp Chiêu đột nhiên đứng lên, đón mọi người nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, cất bước qua đi rút ra Dương Duệ trên tay nhiệm vụ tạp. Nếu ta một người có thể hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không liền có thể lánh hai phân nguyên liệu nấu ăn? Trừ lão sư. Chiều ca. Hắn cư nhiên chuẩn bị thay thế Phạm Dung Khê, một người hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người không dám tin tưởng trừng lớn mắt, bao gồm chính cân nhắc hẳn là như thế nào đem hắn kéo xuống thủy Phạm Dung Khê. Ngu ngốc đều biết, nhị sư huynh trong nhà tuyệt đối đầy đất mễ điền cộng, trốn đều không còn kịp rồi, vì sao hắn muốn thượng vội vàng chủ động tranh thủ. Khó hiểu làm sao ngăn bọn họ. Phát sóng trực tiếp trước fans cũng một đám ồn ào khai, so sánh với phía trước vui sướng khi người gặp họa, lúc này, làn đạn trừ bỏ khuyên hắn đối chính mình thủ hạ lưu tình, duy nhất dư lại chính là mãn bình đau lòng. Cái này sao? Ngắn ngủi trinh lăng sau, Dương Duệ lại chần chờ, đừng trách hắn tưởng quá nhiều, chủ yếu hắn ngày hôm qua quá có thể làm, bọn họ không thể không phòng A. Xem ra là ngươi không làm chủ được, tổng đạo diễn, ngươi sao nói? Thấy thế, Diệp Chiêu mông dựa vào bàn duyên, hai ngón tay đầu nhéo nhiệm vụ tạp. Cười như không cười nhìn về phía đầu chọc tổng đạo diễn, lấy Phạm Dung Khê đức hạnh, phỏng chừng đã ở cân nhắc như thế nào kéo hắn xuống nước, cùng với lâm vào bị động, không bằng thuận thế bán Mục Vũ bọn họ một cái hảo, nhưng hắn không nghĩ đơn độc đối mặt Phạm Dung Khê, để tránh nhịn không được làm ra gì xúc động sự tình tới, cho nên, hắn hoặc là không tham dự, hoặc là liền một người làm. Bất quá, hắn cũng không phải là một cái có thể có hại người, nếu một người làm hai người việc, khẳng định phải tranh thủ tương ứng thù lao. Nếu thật có thể được đến hai phân nguyên liệu nấu ăn, buổi chiều hắn liền cho chính mình nghỉ, không cần lại tham dự nhiệm vụ, dù sao lần đầu tiên thu, cũng chỉ đến buổi tối mới thôi, đêm nay đại gia tụ cái cơm, ngày mai sáng sớm liền sẽ rời đi nơi đây, thẳng đến tiếp theo quay trụ. Trừ lão sư, quy định là không thể đổi nhiệm vụ, hơn nữa hiện tại đúng là ngày mùa thời tiết, các thôn dân đã thật lâu không quét tức qua, tuy rằng 4 gian chuồng heo thêm lên cũng không đến 100 bình, nhiệm vụ lượng vẫn là không nhẹ, ngươi một người rất khó hoàn thành. Tổng đạo diễn đều không phải là lương tâm phát hiện, mà là sợ hắn lại làm gì đa dạng, nếu thật làm hắn hoàn thành nhiệm vụ, được đến hai phân nguyên liệu nấu ăn, buổi chiều nhiệm vụ hắn không phải đến vắng họp. Lấy hắn trước mắt nhiệt độ, không thể nghi ngờ là tiết mục tổ xê vị, ai đều có thể vắng họp, duy độc hắn không được, nếu không phát sóng trực tiếp nhân khí cùng tương lai giả tỉnh còn muốn hay không. Quy củ là chết, người là sống, các ngươi không cũng tự tiện sửa đổi rất nhiều quy tắc. Nói nữa, ta là ở chính diện tích cực cấp làm nhiệm vụ. Cũng không phải là đổi nhiệm vụ hoặc bỏ quyền, cùng các ngươi quy củ không xung đột, đến nỗi có thể hay không hoàn thành, đó chính là chuyện của ta. Tưởng cung Diệp Chiêu ở ngoài miệng so chiêu, chỉ có thể nói bọn họ là suy nghĩ nhiều, này không, nhẹ nhàng bâng cơ gian, hắn liền đem tổng đạo diễn lý do thoái thác rồi trở về, biểu tình vẫn như cũ lười nhác, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Thấu chương xong. Chương 132, tranh thủ nhiệm vụ, nhẹ nhàng hoàn thành. Chương 132, tranh thủ nhiệm vụ, nhẹ nhàng hoàn thành. Hôn chướng ký chủ, bổn hệ thống vẫn luôn có cái nghi vấn, như vậy không biết xấu hổ nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào nói được như thế không hề áp lực. Còn chính diện tích cực cấp làm nhiệm vụ, mặt đâu? Nguyên bản không tính toán lên tiếng hệ thống bá bá quyết đoán nhịn không được, hôn chướng ký chủ lại một lần đổi mới hắn đối hắn nhận chi, hắn dám dùng tranh đoạt tốt nhất tân hệ thống tư cách đánh đố, cấp nhị sư huynh quét tức phòng chuyện này, hắn trong lòng đã có phổ, tuyệt đối không hề áp lực. Cho tới nay ta cũng có cái nghi vấn, không biết ngươi có phải hay không có thể nghiên cứu, ngươi nói sau khi trở về ta muốn hay không tìm dung tổng cho ta lộng cái tiên tiến nhất phòng nghiên cứu, bắt đầu ta nghiên cứu đầu đề. Tiểu Dạng Nhi, thật cho rằng ta trị không được ngươi. Diệp Chiêu trên mặt bất động thanh sắc, cười nói xinh đẹp cho hắn dỗi trở về. Quay rời, cáo tử. Mẹ nó, hôn chướng ký chủ quá có thể sợ, cư nhiên đối hắn có ý tưởng, bắt cấp khoa học kỹ thuật kỹ năng cũng không phải là đùa giỡn, ba ba túng, quyết đoán lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Trừ lão sư, nếu không ngươi lại suy xét một chút. Hắn càng là như thế, đầu chọc đạo diễn trong lòng liền càng không đế, không dám tùy tiện đáp ứng xuống dưới, đồng thời trong lòng cũng mau rơi lệ thành hải, địch nhân quá cường đại. Lần sau bọn họ lại đến sửa quy tắc. Không cần suy xét, ta cùng nhị sư huynh rất quen thuộc, chúng nó hẳn là rất vui lòng làm ta hầu hạ. Thân mẹ nó cùng nhị sư huynh rất quen thuộc, này nghiêm trang nói nhảm công phu, hắn rốt cuộc là đánh chỗ nào học được. Đừng nói tiết mục tổ nhân viên công tác, chính là ở đây khách quý đều nhịn không được phải cho hắn quỷ. Được chưa các ngươi nhưng thật ra cấp cái chuẩn lời nói a, ta từ tục tiểu nhưng trước nói ở phía trước, hoặc là các ngươi khiến cho ta một người làm, cho ta hai phân nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là ta liền không làm, không tham dự các ngươi cái gọi là mời hoặc rút thăm. Hai tay sau này chống ở trên mặt bàn, Diệp Chiêu trực tiếp nói rõ thái độ, Phạm Dung Khê càng muốn cùng hắn chơi, hắn liền càng không muốn thỏa mãn, tưởng kéo hắn xuống nước. Ngủ rồi còn không có tỉnh đi. Muốn chơi liền một người đường viền thượng chơi trứng đi, không ai có công phu phản ứng hắn. Vậy được rồi, nếu chử lão sư kiên trì, Phạm lão sư lại không ý kiến nói. Bị buộc bất đắc dĩ, đầu chọc tổng đạo diễn không thể không đáp ứng. Chỉ có thể cầu nguyện hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời được đến hai phân nguyên liệu nấu ăn. Chử. Ân. Phạm Dung Khê tựa hồ còn tưởng dễ dùa một chút, Diệp Chiêu ánh mắt đảo qua, tức khắc sợ tới mức hắn trong lòng một cái giật mình, vội vàng nói, ta cũng không ý kiến. Loại cảm giác này quá nghẹn quất, nếu không có Chử Chiêu trong tay nắm hắn hại hắn ngược điểm, hệ thống cũng liên hệ không thượng, hắn làm sao đến nỗi kiêng kỵ đến tận đây. Người mẹ nó đương nhiên không ý kiến, lao công được chưa a? Tạm thời bất luận nhị sư huynh trong nhà mấy gian phòng, cái kia mùi vị lão công chịu được sao? Chử thần thoạt nhìn không giống như là cái tìm ngược người a, chẳng lẽ hắn lại có gì tân đa dạng? Tin tưởng ca ca, đại gia đừng quên, ca ca chính là dựa vào bản thân chi lực, bức bách tiết mục tổ không thể không suốt đêm sửa đổi quy tắc nam nhân, hẳn là không thành vấn đề, hẳn là. Từ nay về sau, Lý Gia Thôn nhị sư huynh thật sự muốn nổi danh thiên hạ, chử thần đã là thế vận hội Olympic quán quân, lại là giới giải trí đỉnh lưu. Tìm khắp khắp thiên hạ phỏng trừng cũng tìm không ra còn lại so chúng nó càng may mắn heo. Ta sao có điểm hâm mộ nhị sư huynh? Hâm mộ một, không biết lao công chê hay không độc thân cậu ổ chó. Hảo tưởng cùng lao công cùng nhau ở ổ chó sinh một đống chó con. Phía trước ngươi đừng chạy, lao công là chúng ta đại gia, cần thiết mưa móc đều dính, không thể bị ngươi một người ba chiếm. Ui ui ui, yêu yêu linh sao? Ta cảm giác nơi này có người muốn lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Nhiệm vụ trung quy vẫn là xác định xuống dưới, phát sóng trực tiếp trước, phép lại bực lại đau lòng, chỉ là làn đạn không biết sao, đột nhiên liền ngoài lâu, phép tranh nhau cướp muốn theo chân bọn họ lao công cùng nhau hạ nhai con, các loại chu lên phun tảo nối thành một mảnh, không khí miễn bản có bao nhiêu sung sướng. Cùng lúc đó, Phạm Dung Khê cũng một lần nữa chịu nhiệm vụ, hắn tay phỏng trừng là thật sự có độc, lần này lại chịu chúng giúp các thôn dân thu hoạch đậu nành, thuần thể lực sống. Tinh thần thượng tra tấn nhưng thật ra không lớn. Thân thể thượng liền không gặp quyền vương đều sợ sao. Loại này nhiệm vụ là có thể làm nhiều ít tính nhiều ít, tốt xấu tắc từ thôn dân đánh giá, không cần mời khách quý, cũng không thể đổi mới hoặc bỏ quyền, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều cần thiết làm. Ngụy Tử Kỳ chịu chúng cùng trong thôn Tiểu Hỏa Nhi cùng các cô nương cùng nhau đến sau núi Lục tìm sơn chân, mời Liên Gia Hoan đồng hành, Mục Vũ tắc chịu chúng ngắt lấy cửa thôn trăm năm thị trên cây toàn bộ quả hồng, cùng Dương Vân khai tổ đội. Hơn nữa buổi chiều bọn họ còn cần thiết đem ngắt lấy xuống dưới quả hồng bắt được trấn trên đi bán đi, tương đương là đem cả ngày nhiệm vụ đều định ra tới. Nhiệm vụ phân công hoàn thành, kế tiếp liền thỉnh các vị lao sư cố lên. Cầm con thừa nhiệm vụ tạm, Dương Duệ cười tủm tỉm nói. Cố lên là giả, các ngươi phỏng trừng đã xoa tay hầm hẻ, chờ xem chúng ta chê cười đi. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, bọn họ đều bị ác chỉnh bao nhiêu lần. Các khách quý rõ ràng không thích hắn cùng tiết mục tổ bất luận cái gì một người, từng người thay đổi một thân thích hợp lao động quần áo liền rời đi số 2 phòng, đi trước bọn họ nhiệm vụ địa điểm. Thôn công sở ở vào thôn ở giữa, là trong thôn duy nhị 2 tầng tiểu lâu chi nhất, gạch đỏ ngói đen kiến trúc, phía trước hơn 100 bình đại viện tử tất cả đều tưới xi măng. Này đây, mặc dù không có quét tước, thoạt nhìn cũng không phải thực dơ loạn, nhị sư huynh ra ở vào hậu viện, 4 gian 10 bình tả hữu chuồng heo liên thành một loạt, bên kia còn có chuồng bò cùng dương vòng, bất quá chúng nó đã bị dắt đi ra ngoài lựu đạn. Ngạch trừ lão sư, ngươi thật xác định không thành vấn đề. Chuyển tới hậu viện, còn không có tới gần chuồng heo đâu, hướng mũi tanh tưởi đã nên diện đánh tới, liền nhân viên công tác đều có điểm xem bất quá đi ra ngoài. Ha ha! Quay đầu xem bọn hắn, Diệp Chiêu cùng Khíu Giác không nhảy giống nhau, cất bước đi hướng chuồng heo, lần lượt từng cái xem xét, còn tấm tắc có thanh nỉ non nói, còn có 3-4 tháng mới Tết âm lịch, đến lúc đó các ngươi nhưng tất cả đều mỡ phì thể trắng, lý ra thôn thôn dân có lộc ăn, đây chính là chân chính nông gia thổ heo đâu. Phần 116. Hợp lại ngươi liền nghĩ đến ăn. Nhìn xem chuồng heo còn không đến 100 cân nhị sư huynh, đi theo nhân viên công tác trong lòng đều bị phun tào, đồng thời lại nhịn không được có điểm đồng tình nhị sư huynh, còn không có mập lên đâu, này liền bị người nhớ thương thượng. Đến đi mượn điểm nhi đồ vật mới được. Cẩn thận xem xét quá chuồng heo cùng hậu viện sau, Diệp Chiêu vô về cảm nghĩ nghĩ, không có bất luận cái gì muốn bắt đầu làm nhiệm vụ ý tứ, quay người lại liền đi ra ngoài. Ai? Chử lão sư ngươi làm gì đi đâu? Ngắn ngủi trinh lăng sau, nhân viên công tác chạy nhanh khiêng ca mê ra chạy chậm vài bước đuổi theo đi, nháo không hiểu hắn rốt cuộc lại muốn làm cái gì. Còn có thể làm gì? Tìm thôn dân mượn điểm nhi công cụ bái. Cũng không quay đầu lại nói xong, Diệp Chiêu nhanh hơn bước chân, mang theo nhân viên công tác đông đi tây thoán, chạy vài hộ nhân ra mới mượn đến một bó cờ lặt tiệp thủy quảng, nhìn đến nơi này, ngốc tử đều biết hắn chuẩn bị sao làm, tiết mục tổ từ tổng đạo diễn, cho tới mỗi một cái nhân viên công tác, đều bị hối đến đấm ngực dừng chân, bọn họ sao đã quên còn có thủy quản loại đồ vật này. Chuồng heo cùng khác sinh vòng bất đồng, mỗi cái chuồng heo phía sau đều sẽ lưu một cái liên tiếp hầm cầu lỗ thủng, dễ bề quét tức cùng thu thập heo phân, không cần phải nói, ôm vãn thành vòng nhi hơn 10 mẹ thủy quản trở lại hậu viện. Diệp Chiêu tay chân lanh lẹ tiếp tiếp nước long đầu, cơ bản đều không có tiến vào chuồng heo, không bao lâu công phu liền đứng ở bên ngoài đem 4 gian chuồng heo cọ rửa đến sạch sẽ, thuận tiện còn cùng nhị sư huynh nhóm tắm rửa một cái. Ha ha ha, xin cho phép ta đồng tình tiết mục tổ một giây đồng hồ, lúc này bọn họ phỏng chừng tất cả đều ngu đi. Tỉ mỉ thiết kế ác chỉnh khách quý kịch bản, nhẹ nhàng đã bị nhà chúng ta chử thần phá cục. Chử thần tái cao, hắn là đã sớm nghĩ tới đi. Em mà cười đến lao nương cái bụng đều phải phá. Đầy bụng thiết kế lại thành công giá tràng, ta liền muốn biết, tổng đạo diễn cùng kế hoạch nhóm bóng ma tâm lý diện tích có bao nhiêu đại. Đại gia mau đừng nói nữa, bằng không lần sau thu thời điểm, tiết mục tổ lại muốn phát rồ sửa đổi quy tắc, ha ha ha. Thật không phải chúng ta kiêu ngạo, gì quy tắc ở KK nơi này phỏng trừng đều không hảo xử đi. Ta nói, các ngươi có phải hay không xem nhẹ một sự kiện, chử thân nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp được đến 2 phân nguyên liệu nấu ăn, kế tiếp liền không cần lại làm nhiệm vụ. Chúng ta còn có thể nhìn đến hắn sao? Không cần a, mãnh liệt kiến nghị tiết mục tổ cấp chử thần thêm nhiệm vụ. Kiến nghị 1. Nhìn đến nơi này, phát sóng trực tiếp trước fans cười đến người ngã ngựa đổ. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, ai đều không muốn làm nhiệm vụ, dừng ở chử chiêu trong tay thế nhưng có thể hoàn thành đến như thế nhẹ nhàng mau lẹ. Bất quá, đương có người ý thức được chử chiêu vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đã được đến cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, kế tiếp hẳn là liền sẽ không lại làm nhiệm vụ. Rất có khả năng cũng sẽ không xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời điểm, các fan lại nhịn không được kêu dên lên. Thu phục. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Chiêu nghịch ngợm so cái thắng lợi thủ thế, nhân viên công tác mặt vô biểu tình, đã là phun tào vô lực. Chử lão sư, ngươi đã sớm nghĩ tới đúng hay không? Tổng đạo diễn cùng người chủ trì Dương Duệ vội vàng tới rồi thời điểm, Diệp Chiêu đang ở thu thập thủy quản, chuẩn bị cầm đi còn cấp thôn dân, đối mặt bọn họ hoán niệm cùng lên án, hắn đầu cũng không nâng gật đầu cười nói, đương nhiên. Nhiệm vụ tạp thượng không phải viết sao, chuồng heo ở vào thôn công sở, lý ra thôn nghèo, lộ cũng chưa tu thông, tự nhiên cũng không có khả năng thông nước máy, nhưng trên thế giới này còn có một loại tên là máy bơm nước đồ vật không phải. Khác chỗ ngồi khả năng không có, thôn công sở không thể không có đi. Thủy quản cũng không phải gì hiếm lạ vật, có loại này 2 dạng đồ vật, còn sợ chuồng heo quét tức không sạch sẽ. Tuy rằng có chút phí thủy, ai làm cho bọn họ không ở nhiệm vụ tạp thượng quy định, không thể làm như vậy đâu. Liền biết nhất định có hố. Tổng đạo diễn khóc không ra nước mắt, Dương Duệ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, luận toàn tiết mục tổ chỗ trống, chử lão sư tự hỏi đệ nhị, liền không ai dám nói chính mình là đệ nhất, hao tổn tâm chi à, tiếp theo thu bọn họ nếu muốn chút gì quy tắc tới chế hành hắn đâu. Tổng đạo diễn cùng kế hoạch tổ sợ là muốn đầu trọc. Không có việc gì đi. Không có việc gì ta liền đi trước còn thôn dân thủy quản. Bế lên lại lần nữa cuốn lên tới thủy quản, Diệp Chiêu đứng lên, trên mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào trào phúng, phảng phất là xích quả quả đối bọn họ nói, tiểu dạng nhi, cùng ta đấu, các ngươi còn nộn điểm nhi. Không phải trừ lão sư, chúng ta nói chuyện. Thấy thế, Tổng đạo diễn mang theo Dương Duệ tiến lên ngăn trở hắn đường đi, ngươi xem à, các fan đều thực thích ngươi, sợ ngươi kế tiếp liền không làm nhiệm vụ, không xuất hiện ở phát sóng trực tiếp, nếu không chúng ta lại nhiều làm nhiệm vụ, ta bảo đảm còn thừa nhiệm vụ tùy ý ngươi chọn lựa tuyển. Hơn nữa buổi tối còn cho các ngươi thêm cơm. Vì phát sóng trực tiếp nhân khí cùng tương lai giả tìm, Tổng đạo diễn đơn giản bất cứ giá nào, trực tiếp đem da mặt lau xuống tới cất vào trong túi. Da mặt là cái thứ tốt, ngươi đáng giá có được. Hắn điên rồi không thành. Không có việc gì còn cho chính mình tìm việc như làm. Hơn nữa, buổi tối bọn họ vốn dĩ liền phải liên hoan hảo đi. Diệp Chiêu bị hắn làm cho tức cười, lắc đầu trực tiếp tránh đi bọn họ, không có bất luận cái gì phải cho chính mình thêm diện ý tứ. Đừng à. Chử lão sư, chúng ta lại hảo hảo tâm sự bái, nếu không ngươi nhiều đi mặt khác khách quý nhiệm vụ địa điểm đi dạo. Sau đó lại thuận tiện cho bọn hắn rút một chút. Đón hắn phảng phất sớm đã xuyên thủng hết thể con ngươi, Tổng đạo diễn á khẩu không trả lời được, hắn nhưng còn không phải là như vậy tưởng sao. Các khách quý đều ở làm việc, hắn không đi cũng đi, không biết xấu hổ ở bên cạnh nhìn. Lui một vạn bước tới nói, liền tính hắn không biết xấu hổ, ít nhất hắn còn vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp lộ mặt không phải. Hắn sợ chính là hắn không có việc gì một thân nhẹ, trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, không hề lộ diện, lấy hắn lười nhác tính tình, đây là vô cùng có khả năng sự tình. Thấu chương xong. Chương 133, Diệp Chiêu kéo đàn thủ, Phạm Dung Khê thất thố. Chương 133, Diệp Chiêu kéo đàn thủ, Phạm Dung Khê thất thố. Cuối cùng, Diệp Chiêu vẫn là không lay chuyển được nào đó người không biết xấu hổ, đáp ứng không có việc gì đi mặt khác khách quý nhiệm vụ địa điểm đi dạo, biết được hắn cư nhiên nhẹ nhàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Còn được đến 2 phân nguyên liệu nấu ăn, buổi chiều cũng không cần lại vì nhiệm vụ phiền não rồi, các khách quý đều hâm mộ ghen tị hận, âm thầm quyết định lần sau thu thời điểm, vô luận như thế nào đều phải lựa chọn cùng hắn tổ đội. Hôn trướng ký chủ, ngươi sẽ không sợ bọn họ chờ lát nữa giết người đốt thi. Ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp hợp lòng người, cũ xưa nông gia tiểu viện nhi, sớm hoàn thành nhiệm vụ Diệp Chiêu không biết từ chỗ nào làm ra một trương mộc chế ghế bập bên, cùng cái đại gia dường như nằm ở mặt trên phơi nắng. Nam Du cổ Lai Hy chủ nhân ra nhiệt tình thuần phát, còn cho hắn bưng tới một cái kỳ phơi khô đậu phộng, cách đó không xa, Trần Trí Sâm Dư Giai cùng Lâm Doãn ba người lui tới ra vào, vội đến mồ hôi đầy đầu, mỗi khi nhìn đến hắn thời điểm đều nhịn không được oán nghiệm. Quát liếc mắt một cái, hôn trướng đồ vật không hỗ trợ liền tính, gác này trang gì đại gia đâu. Tức chết người đi được có hay không? Ta làm gì tăng thiên hại lý sự tình? Đáng ra bọn họ giết người đốt thi. Diệp Chiêu vừa nói vừa phiên cái thân. Nắm lên một phen đậu phộng nhàn nhã dùng ăn, tựa như là khách du lịch giống nhau, đừng nói Trần Trí Sâm ba người, chính là phụ trách thu người quay phim cùng nhân viên công tác đều nhịn không được có đấm hắn một đốn xúc động, bọn họ quá xem nhẹ hắn hạ cối, nhân ra đâu chỉ là không biết xấu hổ, căn bản liền không có áp lực hảo đi. Người còn không có làm gì. Hắn rốt cuộc chỗ nào tới tự tin, dám như thế đúng lý hợp tình. Hệ thống ba bá tỏ vẻ hoài nghi, hắn vô sỉ rốt cuộc có hay không điểm mấu chốt. Trần Trí Sâm tạm thời liền không nói. Hai nũng nịu cô nương đều ở làm việc như đâu, hắn một đại nam nhân cư nhiên không biết xấu hổ gác trong viện nằm, hắn đều thế cảm giác có điểm mất mặt. Ha ha, không phải không biết hắn sở chỉ vì sao, Diệp Chiêu lại cố ý trang hồ đồ, tiết mục tổ yêu cầu hắn lộ mặt, không phải đánh hắn xem bất quá đi sẽ hỗ trợ chủ ý. Hắn là cái loại này biết rõ có hố còn hảo tâm thỏa mãn bọn họ người. Lý Lão, ngươi liền nghỉ ngơi đi, bọn họ ba người đâu, giữa trưa phía trước bảo quản cho ngươi thu thập đến sạch sẽ. Khoe mắt dư quang quét đến nhà ở chủ nhân Lý Lao lại xách theo thùng nước ra tới, Diệp Chiêu đông chốc đứng dậy, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã tiến lên tiếp nhận thùng nước, xô đẩy Lý Lao ở một khắc trương trên ghế nằm ngồi xuống. Không được, ta còn là đi hỗ trợ đi. Lão nhân ra thuần phát cả đời, đặc biệt ngượng ngùng, làm bộ lại muốn đứng dậy, Diệp Chiêu vội vàng đè lại hắn, giúp gì vội. Những cái đó việc nên làm người trẻ tuổi làm, người lão muốn cảm thấy nhàm chán, ta bồi người tán gẫu. Này. Xem hắn nhìn lại vội vàng giúp hắn thu thập nhà ở Trần Trí Sâm ba người, Lý Lao vẫn là có chút chần chờ, đời này hắn cũng chưa thử qua làm người như thế làm lụng vất vả quá. Không có việc gì, Lý Gia Gia, ngươi liền nghỉ ngơi đi, chúng ta không mệt. Thấy thế, vừa lúc từ phòng trong ra tới Dư Giai mỉm cười gia nhập khuyên hắn hàng ngũ chung, xong việc nhi còn nhịn không được oán niệm chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Lý Lao, cô nương này lớn lên hảo đi. Ngươi đừng nhìn nàng kiều kiều tiểu tiểu. Nhân gia chính là thế giới quán quân đâu, trước mắt thế giới xếp hạng đệ nhất, tiểu quỷ tử đều sợ chết nàng. Thuận tay đem thùng nước phóng tới một bên, Diệp Chiêu chỉ vào Dư Giai vui tươi hớn hở nói. Tiểu quỷ đều sợ a. Cái này hảo, cái này thật sự hảo. Nghe vậy, Lý Lao nhịn không được vui vẻ bật cười, làm rét quốc người, đặc biệt là thế hệ trước rét quốc người, trời sinh liền đối mộ quốc quỷ tử hận thấu xương, chỉ cần nghe được bọn họ không hảo, bọn họ liền cao hứng, loại này thù hận, phảng phất là dung nhập bọn họ cốt nhục giống nhau, khắc sâu lại kiên định. Không bằng ta cẩn thận cùng ngươi nói một chút nàng là như thế nào ở trên sân thi đấu quét ngang bắt hoang, giết được tiểu quỷ tử phiến giáp không lưu. Tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn nhất định sẽ đối cái này để tài cảm thấy hứng thú. Diệp Chiêu thuận thế kéo qua tiểu băng ghế ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến nơi này, Dư Giai cũng cười, hôn đản này cuối cùng còn một chút ít tác dụng. Hảo, hảo. Lý Lao liên tục gật đầu, căn bản quên mất hắn còn muốn đi hỗ trợ sự tình. Diệp Chiêu biết hắn nói, rõ ràng một hồi bóng bàn thi đấu cũng chưa xem qua, lăng là nói được vô cùng kỳ diệu, hống đến Lý Lao cười nở hoa, đến tận đây, đừng nói là Trần Trí Sâm mấy người cùng nhân viên công tác, liền phát sóng trực tiếp trước fans đều không được ở đầu trên có khắc cái phục tự. Lý Lao, nhà ngươi đậu phộng là thật sự ăn ngon, thuần dương quang phơi khô, so nhân công sao hương nhiều. Hống người đồng thời, Diệp Chiêu còn không quên cắn đậu phộng, thường thường cấp Lý Lao tắc mấy viên. Hảo là hảo, đáng tiếc bán không dậy nổi giá tốt. Nói tới đây, Lý Lao không khỏi than nhẹ, tràn đầy nếp vốn khuôn mặt bò đầy bất đắc dĩ, nghe nói bên ngoài cơ hồ thôn thôn đều thông quốc lộ. Gì thời điểm mới có thể đến phiên ta Lý gia thôn A? Tục ngữ nói đến hảo, nếu muốn phú trước tu lộ, người khác tuy rằng già rồi, trong lòng lại so với ai đều rộng thoáng, thôn nếu không thể tu thông quốc lộ, vĩnh viễn đều không thể giàu có lên, nghề hà nơi này quá bế tắc, tứ phía núi vây quanh, giống như biển rộng chung một tòa cô đảo, chính phủ một chốc căn bản không rảnh lo bọn họ, ở hắn sinh thời, cũng không biết có thể hay không nhìn đến quốc lộ tu đến bọn họ cửa nhà tới. Giống Lý gia thôn như vậy thôn, ở Z quốc còn có rất nhiều, mặc dù quốc gia sớm mấy năm trước liền bắt chuyên khoản, chuyên môn dùng cho nông thôn xây dựng, nhưng những cái đó giấu ở núi sâu trung thôn, đến nay không có hưởng thụ đến này phân phúc lợi, không phải chính phủ không cho lực, mà là công trình lượng quá lớn, thôn lại quá mức giải rác, bộ máy quốc gia cũng tiêu hao không dậy nổi, chỉ có thể trước cố đại bộ phận người. Thôn trưởng không đi đầu tổ chức trong thôn sức lao động đem mấy thứ này bán cho bên ngoài người. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu rũ mắt lột đầu phong xác, một bộ chỉ là thuận miệng hỏi một chút bộ dáng. Như thế nào không có? Phản xạ tính bật thốt lên sau, Lý Lao lại có chút thất bại nói, chúng ta thôn nhi tứ phía núi vây quanh, thừa thãi thổ sản vùng núi, nhiều năm qua vẫn luôn có thương nhân tới thu, giá cả lại rất đê tiện, một cân đậu phộng mới mấy mao một khối, trong núi hoang dại mộc nhị chờ sân chân, nhiều nhất cũng liền 10 tới khối một cân, thôn trưởng ngẫu nhiên sẽ tổ chức người trẻ tuổi đem thổ sản vùng núi đưa đến trấn trên đi chào hàng, giá cả cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đi một về, 3 ngày. Thời gian liền đi qua, còn không bằng bán cho vào núi thu hóa thương nhân đâu. Đậu phộng mấy mao một khối, sơn chân 10 tới khối. Tuy là sớm có suy đoán, nghe thấy cái này đáp án, Diệp Chiêu vẫn là nhịn không được có chút kinh ngạc, không cần hắn đặc biệt phân phó, hệ thống ba bá lập tức tìm tòi một chút thổ sản vùng núi giá cả. Ngoạ tàu gian thương A, bên ngoài hoa khô sinh ít nhất 6-7 khối, hoang dại mục nhị chờ sơn chân càng là gần 100 khối. Phải không? Đâu chỉ là gian thương, quả thực chính là lợi nhuận kết xù. Diệp Chiêu nghe vậy đôi mắt lóe lóe, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn khác thường, thực mau lại ra vẻ an ủi vô vô lao nhân ra bả vai, không cần lo lắng, quốc lộ sẽ tu thông, đến lúc đó trong thôn có thể hùn vốn mua cái tiểu xe vận tải, hoặc là dứt khoát cùng người trẻ tuổi chạy theo mô đen, khai cái shop online gì, giá cả liền vèo vèo vèo lên rồi, đến lúc đó ta Lý gia thôn nhi tưởng không giàu có điều khó. Phần 117. Tiểu ca nhi thật có thể nói, mượn ngươi cắt ngôn. Nguyên bản cảm xúc có chút hạ xuống Lý Lao bật cười, giờ này khắc này, bao gồm hiện trường nhân viên công tác cùng phát sóng trực tiếp trước fans, phỏng chừng đều cho rằng hắn chỉ là đang an ủi lão nhân ra, nhất muộn sang năm lúc này bọn họ liền sẽ biết, Diệp Chiêu không chỉ có riêng chỉ là an ủi mà thôi. Ngày này, Diệp Chiêu gì cũng chưa làm, liền ở các khách quý nhiệm vụ nơi sân nơi nơi loạn chuyển, đồng thời cũng dạo biến toàn bộ thôn, thành công kéo đẩy các khách quý thù hận giá trị, buổi tối liên hoan thời điểm, các nam nhân hạ quyết tâm muốn rót hắn rượu. Hung hăng ra một ngụm ác khí, nhưng không ai nghĩ đến chính là, hắn cư nhiên vắng họp, liền hắn người đại diện Chu Tình cũng không thấy, chờ hắn trở về thời điểm, đại gia sớm đã rượu đủ cơm no, chuẩn bị nghỉ tạm. Không ai biết Diệp Chiêu mang theo Chu Tình đi đâu nhi, chỉ là ngày hôm sau bọn họ rời đi thời điểm, thôn trưởng đặc biệt kích động, còn đơn độc đưa cho hắn vài túi hàng khô, xem đến các khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác tất cả đều có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cũng mặc kệ bọn họ trên đường trở về như thế nào hỏi thăm, Diệp Chiêu hai người đều trầm mặc không nói, hỏi nóng này còn sẽ đến một câu nhân phẩm vấn đề, tức giận đến đại gia đấm. Ngực dưng chân, hận không thể cho hắn hai cái đại nhi chim. Không phải là bị leo cây đi. Thành phố C sân bay, nhìn cách đó không xa nôn nóng nhìn xung quanh, không ngừng gọi điện thoại Phạm Dung Khê, cùng Diệp Chiêu ngồi ở một khối chu tình nhỏ giọng lẩm bẩm, đáy mắt chỗ sâu trong tiềm tàng xích quả quả vui sướng khi người gặp họa. Nói không chừng thật là đâu. Theo nàng tầm mắt nhìn nhìn, Diệp Chiêu khỏe môi một câu, không biết chờ Phạm Dung Khê biết Thẩm Hạc Vũ sẽ không lại yêu hắn, thậm chí có khả năng trả thù hắn đùa bỡn sau, lại sẽ là cái gì biểu tình. Nhất định thực xuất sắc. Mặc không lên tiếng chế rêu đâu chỉ là bọn họ. Khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác ai không biết Thẩm Hạc Vũ sẽ phái người tới Phạm Dung Khê. Nhưng hiện tại, bọn họ đều ở chờ cơ, tiếp người của hắn lại là một cây mao đều không có nhìn đến, tục ngữ nói đến hảo, lúc trước có bao nhiêu tú, hiện tại liền có bao nhiêu đầu, nếu không có đương sự còn ở, bọn họ đều nhịn không được muốn ôm bụng cười cười to, nói tốt ân ân ái ái, nị nị vai vai đâu. Lúc này mới quan tuyên một ngày liền phải đường ai nấy đi. Như thế nào không tiếp điện thoại? Phạm Dung Khê là cái thực sĩ diện lại mẫn cảm ác độc người, mắt thấy tiếp người của hắn chậm chạp không đến, Thẩm Hạc Vũ điện thoại cũng đánh không thông, hắn trong lòng loạn thành một đoàn, theo bản năng liền nhịn không được dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đại gia ý tưởng, chỉ cảm thấy mỗi người đều đang xem hắn chê cười, đều tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Phạm lão sư, chúng ta muốn đăng ký, ngươi xác định không cùng chúng ta cùng nhau sao? Quảng bá đã ở nhắc nhở bọn họ đăng ký, nhân viên công tác ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không thể không căng ra đầu tiến lên dò hỏi, dù sao ở tiết mục bắt đầu thu phía trước, bọn họ liền đính hảo mọi người vé máy bay. Không cần. Phạm Dung Khê phản xạ tính gầm nhẹ, xong việc Nhi lại thực mau ý thức đến chính mình thái độ vấn đề, xấu hổ mỉm cười nói, cảm ơn, không cần, Hạc Vũ người hẳn là có chuyện gì chậm trễ, các ngươi đi trước đi, ta một người lưu lại nơi này chờ là được. Hảo, hảo. Nhân viên công tác hiển nhiên có chút bị dọa tới rồi, ngây ngốc gật gật đầu. Gần như cơ giới hóa xoay người đi hướng mọi người. Chúng ta đi thôi. Thật sâu xem một cái Phạm Dung Khê, tổng đạo diễn sắc mặt khó coi nhắc tới dương hành lý, công tác tổ trên dưới mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm, không ai chú ý tới thời điểm, Diệp Chiêu mấy không thể tra bĩu môi, gặp qua có thể tìm đường chết, ai gặp qua tìm đường chết thành như vậy. Danh nhân xuống nông thôn chính là trước mặt giới giải trí nhất hỏa tổng nghệ, đắc tội tổng đạo diễn cùng nhân viên công tác, hắn còn có nghị có tiếp theo. Đáng chết. Nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Phạm Dung Khê trên mặt biểu tình rốt cuộc không nhịn được, cầm lấy di động lại bắt thông Thẩm Hạc Vũ điện thoại, hắn không phải không biết vừa rồi đã đắc tội tiết mục tổ, nhưng hiện tại hắn nào còn lo lắng nhiều như vậy. Thẩm Hạc Vũ đáp ứng phái tới tiếp người của hắn chậm chạp không thấy tung tích, điện thoại lại đánh không thông, trực giác nói cho hắn, khẳng định đã xảy ra chuyện, hắn hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có chức liên hệ thượng Thẩm Hạc Vũ lại nói. Phạm Dung Khê hẳn là may mắn. Tiết mục tổ rời đi Lý Gia Thôn thời điểm liền không có tiếp tục thu, nếu không, chuyện này muốn phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, hắn phỏng trừng lại đến bị toàn vong đàn trào. Thấu chương xong. Chương 134, mở họp, tìm được Thiên Hải Tập đoàn. Chương 134, mở họp, tìm được Thiên Hải Tập đoàn. Danh nhân xuống nông thôn lần đầu tiên thu viên mãn kết thúc, khoảng cách lần thứ 2 thu còn có nửa tháng, phi cơ rơi xuống đất kinh thành quốc tế sân bay sau, các khách quý lần lượt đường ai nấy đi, Diệp Chiêu không có trực tiếp về nhà. Mà là mang theo Chu Tình, cùng riêng tới đón bọn họ Trần Thiên Minh cùng đi phòng làm việc, trải qua cùng Lý Lao nói chuyện với nhau cùng đối Lý Gia Thôn bước đầu hiểu biết, hắn quyết định tự xuất tiền túi, giúp bọn hắn tu thông quốc lộ. Trừ tổng, trải qua chúng ta hạch toán, muốn tu thông thẳng tới Lý Gia Thôn quốc lộ, ít nhất yêu cầu ngàn vạn trở lên, cái này hạng mục đầu nhập có phải hay không quá lớn. Hơn nữa, cả nước giống Lý Gia Thôn như vậy thôn còn rất nhiều, chúng ta cá nhân có thể làm không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Không bằng thành lập cái giúp đỡ người nghèo quỹ, kêu gọi fans cùng xã hội đại chúng cùng nhau hành động. Phòng làm việc phòng hội nghị lớn, Trần Thiên Minh đại biểu đại gia đưa ra kiến nghị, sớm tại ngày hôm qua, hắn liền thu được chữ tổng điều kiện, yêu cầu hắn lập tức đánh giá thế Lý Gia Thôn tu sửa quốc lộ tính khả thi, hơn nữa cấp ra một phần hoàn chỉnh kế hoạch thư, nhưng hắn cùng đại gia thương nghị lúc sau, vẫn là cảm thấy chuyện này có điểm quá phí tiền tốn công nhi, không bằng đơn độc thành lập quỹ hội, giao cho chuyên nghiệp người quản lý theo vào, kể từ đó có thể trợ giúp người cũng càng nhiều. Ngàn vạn mà thôi, ta còn hoa đến khởi. Diệp Chiêu giao nhau đôi tay ngồi ở chủ vị, tầm mắt lần lượt từng cái xem qua bọn họ lúc sau mới tiếp tục nói, các ngươi nói không sai, cả nước giống Lý Gia Thôn như vậy thôn còn rất nhiều, nhưng ta không phải không gặp được sao. Giúp đỡ người nghèo quỹ liền không cần, ta không tính toán tiêu hao chính mình thanh danh, kéo các fan cùng nhau làm tán tài đồng tử, ta chỉ làm chính mình thấy được từ thiện. Đương nhiên, hắn không muốn thành lập quỹ hội cũng không chỉ có đơn giản là như thế, danh nhân làm từ thiện, phần lớn là vì bác cái mỹ danh, giảm thấp thuế vụ gì, hắn không có phương diện này nhu cầu, hơn nữa hắn là thiệt tình muốn giúp Lý Gia Thôn, thuận tiện kiếm lấy công đức, không cần thiết làm đến oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết ở, quan trọng nhất chính là, trên mạng bình xịt quá nhiều, hắn nhưng không hy vọng làm chuyện tốt nhi còn bị người các loại nghi ngờ. Thân phận quyết định thái độ, trước thế giới Diệp Chiêu là thái tử chính phi, yêu cầu nổi danh thiên hạ, thu nạp dân tâm, mặc kệ vì bá tánh làm cái gì, đều cần thiết biến đổi phương tuyên dương đi ra ngoài, hiện tại hắn là giới giải trí đỉnh lưu, so sánh với khác, hắn chỉ hy vọng fans hoặc vong hữu càng chú ý hắn tác phẩm, mà không phải hắn riêng tư hoặc hắn làm gì. Hảo đi, nếu chử tổng ngươi kiên trì, chúng ta sẽ mau chóng chi ngân sách an bài đi xuống. Nghe hiểu hắn ý tứ, Trần Thiên Minh thận trọng gật đầu. Ân, vất vả, tài vụ ký lục một chút, cuối năm cấp phòng làm việc sở hữu công nhân đều nhiều phát 2 tháng cuối năm thưởng, mặt khác, tiền không đủ tìm ta, việc này không nên tuyên dương, đương nhiên, cũng không cần cố tình giấu giếm, thuận theo tự nhiên liền hảo. Đa tạ trừ tổng. Nghe vậy, tất cả mọi người cười, nhiều 2 tháng tiền thưởng đâu, ai không thế? Hậu Thiên liền phải khởi động máy tiến tổ, nơi sân thiết bị cùng diễn viên chờ chuyện này chứng thực đến như thế nào? Lý Gia Thôn sự tình liền tính là định ra tới, Diệp Chiêu thuận thế dò hỏi nổi lên có quan hệ với đoàn phim chuẩn bị trạng huống, đây là hắn trở về màn hình lớn đệ nhất bộ điện ảnh, cũng là hắn vì củng cố địa vị, hạ quyết tâm, cần phải muốn chế tạo thành hiện tượng cấp tác phẩm, không cho phép có một chút ít sơ hở. Trừ tổng yên tâm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, diễn viên đương kỳ cũng toàn bộ xác định, dựa theo ngươi phân phó, trừ bỏ ngươi thu tổng nghệ thời gian, mặt khác bất luận kẻ nào đều không được chắt diễn hoặc xin nghỉ. Nói đến chuyện này, Trần Thiên Minh tươi cười chợt tắt, thần sắc lại đứng đắn vài phần, hiện tại giới giải trí kiếm mau tiền người quá nhiều, chắc diễn xin nghỉ chạy thông cáo chỗ nào cũng có, vì đạt tới hắn yêu cầu, Thiên Hoàng bên kia nhưng phí không ít công phu, lấy hai cái nữ gần nhất nói, ngay từ đầu Thẩm Luân là quyết định ít nhất phái một cái ảnh hậu, nhưng bởi vì đối phương công bố đương kỳ rời không ra, ỷ vào tự thân danh khí cùng thân phận yêu cầu bọn họ thoái nhượng, Thẩm Tổng không. Nói hai lời liền trực tiếp thay đổi nàng, sửa mà toàn bộ phụng tân nhân hoặc nhị tam tuyến. Cấp muốn thành danh nghệ sĩ. Bởi vì chuyện này, nghe nói bị đổi đi Thiên Hoàng 1 tỷ rất bất mãn, tuyên bố 1 năm hiệp ước đến kỳ sau liền không hề gia hạn hợp đồng, Thẩm Tổng cũng là cái quật tính tình, trực tiếp ngừng nàng sở hữu thương nghị chung thông cáo, nói thẳng không cố kỵ nói cho nàng, Thiên Hoàng không thiếu ảnh hậu, phải đi liền nhân lúc còn sớm, chỉ cần nàng trả nổi tiền vi phạm hợp đồng. Ấn hắn nói cái kia cái gọi là 1 tỷ đầu góc khẳng định có phao, hiện tại toàn bộ giới giải trí ai còn không biết chữ tổng kịch phủ người. Cầu tham diễn ảnh đế ảnh hậu nói không thắng số, nếu không có bởi vì Thiên Hoàng, nàng có thể diễn trong đó một cái nữ một. Vì về điểm này nhi thông cáo liền bỏ lỡ chữ tổng diễn, còn đắc tội Thẩm Dự, lúc sau có nàng hối hận. Ân, khởi động máy ngày đó không cần mời phóng viên, ta nguyên tắc là, điệu thấp đóng phim, cao điệu kiếm phòng bán vé, gì chú ý đều không có ngạnh sắc minh lực tới quan trọng. Gật gật đầu, Diệp Chiêu lại phúc Thẩm một lần hắn tôn chỉ, xong việc nhi nói tiếp, Thiên Minh ngươi cùng Thẩm Dự nối tiếp một chút. Bậc lửa sao trời ta muốn toàn cầu đồng bộ chiếu, xác định hảo mỗi người liên hoan phim thẩm bình ngày cùng lưu trình. Hắn không ngừng muốn phòng bán vé cùng danh tiếng, còn muốn đánh sâu vào liên hoan phim giải thưởng, làm nước ngoài người đều nhìn xem, Z quốc đồng dạng có thể đánh ra cao chất lượng phim khoa học viễn tưởng, kéo Z quốc điện ảnh vòng mại hướng càng thêm huy hoàng cột mốc lịch sử. Hảo, ta sẽ tự mình theo vào. Trừ tổng đối chính mình có tin tưởng, bọn họ còn lại là đối hắn có tin tưởng. Đã dần dần hỏa bạo đến nước ngoài tinh chiến chính là tốt nhất chứng minh. Đúng rồi trừ tổng, ngày hôm qua nổi danh thế giới đạo diễn Mai Tạp Long tự mình điện báo, mời ngươi tham diễn hắn tân tác Nam Tam, nghe nói xuất diễn còn rất nhiều, ta cảm thấy đây là tiến thêm một bước tăng lên ngươi ở nước ngoài mức độ nổi tiếng rất tốt cơ hội. Mấy năm nay giới giải trí rất nhiều ảnh đế ảnh hậu đều tưởng lao ra biên giới, nhưng chân chính làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở quốc nội chỉ diễn nam một nữ một bọn họ, đi nước ngoài. Có thể hôn cái có lời kịch áo rồng liền tính là không tồi, thông bản thảo càng là bay đầy trời thổi phồng bọn họ là quốc tế siêu sao, đừng nói giới giải trí bên trong người, chính là vong hữu đều cảm thấy có chút xấu hổ. Mai Tạp Long là người Mỹ, trước mắt thế giới điện ảnh phòng bán vé đứng. Hàng đệ nhất chính là hắn tác phẩm, căn cứ hắn cách nói, hắn là bởi vì nhìn tinh chiến, liếc mắt một cái liền nhìn chúng trừ tổng, lúc này mới quyết định cùng bọn họ liên hệ, mời hắn tiến đến thử kính, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân vật này đã điều động nội bộ là hắn. Đẩy. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, với người khác mà nói ngàn năm một thở cơ hội, ở hắn nơi này không xu dính túi, không phải hắn tự đại, hắn có tin tưởng đánh ra không thua cấp bất luận cái gì danh đạo tác phẩm, hảo hảo nam một không diễn, hắn vì sao muốn đi cho người khác làm xứng. Hơn nữa, ở người khác đoàn phim, gì đều phải nghe người khác, hắn không cảm thấy chính mình có thể thích đứng được. Này có thể hay không quá có thể thích. Lúc này đây, Trần Thiên Minh không cấm có chút chần chờ, đáy mắt khó nén không tán đồng. Mai Tạp Long đạo diễn tân tác Nam Tam, khả ngộ bất khả cầu, nếu công khai ở Z quốc chiêu mộ diễn viên, toàn bộ giới giải trí phỏng trừng đều đến điên. Có gì đáng tiếc? Ta chính mình đầu tư diễn Nam một nó chẳng lẽ không hương sao? Nghe vậy, Diệp Chiêu tuét miệng rắc bật cười, ngươi muốn thật sự cảm thấy đáng tiếc, không bằng đem Thiên Hoàng Ngụy Tử Kỳ đề cử cho bọn hắn. Ta rất xem trọng hắn. Hai ngày thu, đủ để cho hắn thấy rõ ràng ai tốt ai xấu, Ngụy Tử Kỳ cùng Liên Gia Hoan đều rất không tồi. Hắn đã quyết định làm hai người biểu diễn tinh chiến hai, kế tiếp một năm, bọn họ đem ở giới giải trí tỏa sáng rực rỡ, bất quá hắn sẽ không lại biểu diễn tinh chiến hai, thậm chí sẽ không tự mình đạo diễn, chỉ phụ trách biên kịch cùng hậu kỳ. Ngụy Tử Kỳ. Trần Thiên Minh cũng không phải xuẩn, nghe đến đó tự nhiên biết hắn là muốn phụ người, nguyên nhân hắn đại khái cũng có thể đoán được, ai làm fans quá chi kỷ, đã sớm đưa bọn họ cùng Phạm Dung Khê rằng có hình ảnh truyền tới trên mạng đâu. Ân, những người khác nhìn lại đi. Kịch bản chọn lửa cũng muốn nắm chặt, ta không có khả năng vẫn luôn tự biên tự đạo tự diễn. Không có muốn nhiều lời ý tứ, Diệp Chiêu lại nói lên tân đề tài, Chiêu Dung phòng làm việc cùng mặt khác nghệ sĩ phòng làm việc có điều bất đồng, nó không cần phụ trách quá nhiều có quan hệ với chuyện của hắn, nhưng nó yêu cầu ký hợp đồng điện ảnh TV chờ các phương diện nhân tài, tỉ như nói biên kịch đạo diễn người phụ trách từ từ. Theo hắn biết, trước mắt phòng làm việc đã ký hợp đồng bao gồm Dung Nhạc ở bên trong vài cái biên kịch, đạo diễn cũng có hai cái, bất quá không có đóng phim kinh nghiệm, lần này đem làm hắn phó đạo cùng hắn cùng nhau tiến tổ, học tập như thế nào đạo diễn. Phần 118. Trừ Tổng yên tâm, chúng ta vẫn luôn ở theo vào, trước mắt đã xem trọng mấy cái kịch bản, đang ở cùng nguyên tắc tác giả cùng biên kịch hiệp thương mua đức bản quyền tương quan công việc, nhất muộn sang năm liền nhưng đầu nhập quay trụ. Phải làm ra một bộ tốt TV điện ảnh, kịch bản tuyệt đối át không thể thiếu, vì đầy đủ phát huy Trừ Tổng hậu kỳ cùng đặc hiệu năng lực, bọn họ còn riêng lựa chọn khoa học viễn tưởng tiên hiệp cùng ảo tưởng linh tinh đề tài. Sang năm phòng làm việc liền sẽ mạnh mẽ đầu nhập, mở ra nhiều quay chụp kế hoạch. Các ngươi hiểu rõ là được, kịch bản nói xuống dưới sau, trước truyền một phần cho ta. Hảo. Hội nghị liên tục tiến hành, bởi vì Diệp Chiêu rất ít xuất hiện ở phòng làm việc, bọn họ yêu cầu hướng hắn hội báo sự tình quá nhiều, chờ kết thúc thời điểm, không sai biệt lắm đã buổi chiều 5-6 điểm, Diệp Chiêu kéo mỏi mệt thân thể, từ Trần Thiên Minh tự mình lái xe đưa hắn cùng Chu Tình về nhà, không khỏi Dung Triệt lo lắng, hắn không có cùng hắn video. Chỉ là đã phát cái tin nhắn, nói cho hắn đã an toàn về đến nhà. Bên kia, buổi chiều 3 giờ tả hữu, Phạm Dung Khê kéo dương hành lý xuất hiện ở Thiên Hải Tập đoàn Tổng bộ Office Building. Ngươi hảo, ta muốn tìm các ngươi tổng tài, thỉnh giúp ta thông báo một chút. Trước sau đợi không được tới đón người của hắn, cũng đánh không thông Thẩm Hạc Vũ điện thoại, hắn không thể không chính mình ngồi máy bay trở về, vì làm rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, hắn không có lựa chọn trực tiếp hồi ký túc xá, một chút phi cơ liền thẳng đến Thiên Hải Tập đoàn tới. Hệ thống nói qua, kẻ si tình một khi gieo, Thẩm Hạc Vũ đời này đều chỉ biết yêu hắn một người, hắn tin tưởng nó sẽ không lừa hắn, hơn nữa phía trước Thẩm Hạc Vũ cũng thật là như châu tựa bảo sủng hắn, liền hắn. Đưa ra muốn công khai bọn họ quan hệ, hắn cũng không có phản đối, còn nói chờ hắn lục xong lần này tổng nghệ liền dẫn hắn hồi thẩm ra, ngắn ngủn 1-2 ngày mà thôi, hắn sao có thể đột nhiên liền thay đổi. Điện thoại đánh quá khứ trạng thái liền cùng là kéo đen hắn giống nhau. Trên thực tế, Phạm Dung Khê ẩn đã đoán được Thẩm Hạc Vũ chỉ sợ là thật sự kéo đen hắn điện thoại, chỉ là hắn không muốn tin tưởng, thậm chí không dám dùng thông tin áp nghiệm chứng, hắn thật vất vả mới cầu hệ thống cho hắn kẻ si tình, hoàn toàn đem Thẩm Hạc Vũ chộp vào trong tay, hiện giờ hệ thống cùng ngủ đông giống nhau không hề phản ứng, nếu liền Thẩm Hạc Vũ đều thay đổi, đánh chết hắn đều không tiếp thu được. Xin lỗi, Thẩm tổng đi công tác. Hiện tại Thiên Hải tập đoàn trên dưới còn có mấy người không nhận biết hắn. Tuy rằng hắn mang cơ hồ che khuất nửa bên mặt kính râm, Tổng đài tiểu thư vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, bất quá, sớm tại đi làm phía trước, các nàng liền nhận được tổng tài bí thư làm thông chi, nếu hắn tới, giống nhau lấy tổng tài đi công tác vì lý do tống cổ. Đi công tác. Phạm Dung Khê phản xạ tính nhíu mày, đầy bụng điểm khả nghi cùng hoài nghi, nếu hắn nhìn kỹ nói, hẳn là có thể rất dễ dàng nhìn ra mấy cái tổng đài tiểu thư tiềm tàng ở đáy mắt trào phúng cùng khinh thường. Xin hỏi còn có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Xuất phát từ chức nghiệp đạo đức. Tổng đài tiểu thư khách sáo mỉm cười, vẫn chưa đem nội tâm chân thật cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Không không phải, hắn đi chỗ nào đi công tác, khi nào trở về. Đầu riêu đến một nửa, Phạm Dung Khê lại có chút vội vàng hỏi nói, hiện tại hắn không ngừng đánh không thông Thẩm Hạc Vũ điện thoại, liền hắn đặc trợ điện thoại cũng đánh không thông, cùng với tin tưởng Thẩm Hạc Vũ có biến, đã kéo hắn tình nguyện tin tưởng hắn đi công tác đi nước ngoài, tiếp không đến hắn điện thoại. Xin lỗi, ta chỉ là một cái thực bình thường công nhân. không có khả năng biết tổng tài hành trình, không giúp được ngươi. Người này là tới khôi hài đi. Tổng đài tiểu thư đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt xích quả quả khinh bỉ, tươi cười hơi chút lãnh đạm vài phần, nhưng không nhìn kỹ nói, cơ bản phát hiện không đến. Đáng tiếc, hiện tại Phạm Dung Khê vừa lúc liền không có cái kia tâm tình nhìn kỹ, nghe vậy gì cũng chưa nói, xoay người liền kéo hành lý rời đi. Mấy cái tổng đài tiểu thư lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng trợn trắng mắt, cái gì ngoạn ý nhi. Thật đương chính mình đã là bọn họ tổng tài phu nhân. Thấu chương xong. Chương 135, tiến tổ, Diệp Chiêu đáp lễ. Chương 135, tiến tổ, Diệp Chiêu đáp lễ. Hôm sau, Diệp Chiêu không có lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, mà là sáng sớm liền mang theo Chu Tình đi điện ảnh thành tự mình xác nhận nơi sân cùng thiết bị chờ sự tình. Cùng lúc đó, biết được Chiêu Dung phòng làm việc muốn khởi động vì Lý Gia Thôn tu lộ từ thiện hạng mục, Dung Nhạc chủ động cấp Diệp Chiêu gọi điện thoại, trình đến hắn đồng ý sau, lại liên hệ trong nhà ở chính phủ cơ cấu nhậm chức ca ca tỷ tỷ, ở bọn họ giật dây bắc cầu hạ, cùng ngày liền liên hệ tới rồi địa phương chính phủ, vì câu cẩn thận, Trần Thiên Minh tự mình bay qua đi. 10 tháng 3 ngày, bậc lửa sao trời chính thức bắt đầu quay, làm đạo diễn, đồng thời cũng là năm 1, Diệp Chiêu không thể nghi ngờ là cái thứ nhất tiến tổ. Thiên Hoàng an bài tham diễn nghệ sĩ không phải tân nhân chính là diễn viên gạo cội, mỗi người đều đúng giờ, khởi động máy nghi thức tuy rằng không có mời phóng viên, lại áp dụng phát sóng trực tiếp tình thế, các fan vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Chiêu đạo diễn, một đám đều vui sướng điên rồi. Đáng tiếc, phát sóng trực tiếp thời gian quá ngắn ngủi, không đến một giờ liền kết thúc, kế tiếp Diệp Chiêu phong bế quay chụp nơi sân, mang theo hai cái phó đạo khua chiêng gõ mõ triển khai quay chụp, có lẽ là bởi vì Thiên Hoàng 1 tỷ nguyên nhân. Cũng có lẽ là Thẩm Dự sớm có dặn dò, cũng hoặc là nhiếp với Diệp Chiêu danh khí, không quan tâm nguyên nhân vì sao, tham diễn tân nhân đều thực khắc khổ khiêm tốn, chịu thương chịu khó, nỗ lực mài giũa chính mình, kỹ thuật diễn viên gạo cội. Liên càng không cần phải nói, đỡ tốn công sức làm việc tốn ít thời gian, cơ hồ không cần Diệp Chiêu nhọc lòng quá nhiều. Lúc này đây đoàn phim không hề là gánh hát rong, nhưng cũng không so gánh hát rong hảo đi nơi nào, nơi sân vẫn như cũ nơi nơi đều là lục mạc. Chính quy cũng chính là diễn viên phục sức trang dùng, quay chụp công cụ, chuyên nghiệp đoàn đội, cùng với biểu diễn người từ diễn viên quần chúng biến thành tiểu thị tươi diễn viên gạo cội thôi, đổi lại là khác đạo diễn, tham diễn nhân viên khẳng định sẽ nghi ngờ, nhưng Diệp Chiêu không phải người khác, bởi vì những cái đó diễn viên quần chúng tuyên. Truyền, bọn họ cũng đều biết, hắn chụp tinh chiến thời điểm càng không chú ý, nhưng kết quả đâu? Tinh chiến không thể so bất luận cái gì khoa học viễn tưởng tảng lớn kém, trực tiếp hỏa đến nước ngoài đi. Cùng lúc đó, Phạm Dung Khê chẳng những không có liên hệ thượng Thẩm Hạc Vũ, hắn đại ngôn còn cùng thương lượng hảo dường như, sôi nổi lấy hắn hiện tại thanh danh sẽ ảnh hưởng thương phẩm tiêu thụ vì từ, yêu cầu trước tiên ngưng hẳn hiệp ước, phết cũng bởi vì hắn công khai tình yêu, thu danh nhân xuống nông thôn thời điểm lại hư hư thực thực thượng vội vàng dây dưa trừ chiêu, lần lượt tuyên cáo thoát phấn, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, hắn rốt cuộc ý thức được, hệ thống chỉ sợ đã cách hắn mà đi. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Bạch bạch bạch. Quốc gia đội ký túc xá, Phạm Dung Khê đầy mặt dữ tợn, điên cuồng đánh đấm vào tầm mắt có thể đạt được hết thảy. Từ Thiên Hải tập đoàn rời đi sau hắn liền lập tức hẹn nhận thức đại khí vận giả, ý đồ trước đánh thức hệ thống lại nói, nhưng làm hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là, hệ thống cư nhiên vẫn là không có phản ứng. Khi đó, hắn trong lòng đã ẩn ẩn ý thức được cái gì, nhưng hắn không muốn tin tưởng, kế tiếp 2 ngày lại lần lượt thử rất nhiều lần, kết quả đều không ngoại lệ, hắn cũng không thể không thừa nhận, hệ thống là thật sự vứt bỏ hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra, từ hắn chết mà trọng sinh đến nay, hệ thống suốt làm bạn hắn 8 năm, thu tổng nghệ phía trước đều vẫn là hảo hảo, sao có thể chào hỏi đều không đánh một cái liền rời đi. Còn có Thẩm Hạc Vũ bên kia, hắn cho tới bây giờ cũng không dám đi xác định, hắn rốt cuộc là thật sự đi công tác vẫn là kéo hắn, mấy ngày nay hắn cũng có lưu ý Thiên Hải tập đoàn hướng đi, đương hắn phát hiện nó giá cổ phiếu liên tiếp ngã đỉnh, Truy Nguyên còn cùng hắn có quan hệ thời điểm, trong lòng khủng hoảng càng lại như giỏi trong xương giống nhau điên cuồng phát sinh. Thẩm Hạc Vũ là hắn thật vất vả mới bắt được tay, hắn từ đấy lòng sợ hai mất đi hắn, nhưng hắn càng sợ chính là kẻ si tình mất đi hiệu lực, Thẩm Hạc Vũ khôi phục lúc sau trả thù, tuy rằng hệ thống nói qua, kẻ si tình một khi gieo, thế giới này liền không ai có thể nhổ, cái loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng hệ thống đều sẽ biến mất, hắn lại nào còn có thể kiên định bất gì tin tưởng kẻ si tình. Khấu khấu. Hạc Vũ, huấn luyện viên nhóm thông chi tập hợp, hẳn là vì kế tiếp cả nước thi đấu tranh giải. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đồng đội thanh âm xuyên thấu qua ván cửa truyền vào, Z quốc nhảy cầu đội bị dự vì mộng chi đội, thống trị lực so bóng bàn còn muốn đáng sợ, thế vận hội Olympic sân thi đấu, mặc kệ cái nào hạng mục, quan á quân cơ bản đều là bọn họ ôm đồn, mặt khác quốc tế thi đấu liền càng không cần phải nói, cho nên, so sánh với quốc tế đại tái, người trong nhà chiến người trong nhà cả nước thi đấu tranh giải, hàm kim lượng ngược lại càng cao, chỉ cần là quốc gia nhảy cầu đội. Thành viên, mỗi người đều phi thường coi trọng nó. Tốt cảm ơn, ngượng ngùng ta mới vừa tắm rồi, không có phương tiện cho người mở cửa. Đầy đất hỗn độn, hiển nhiên là không rất thích hợp gặp người, Phạm Dung Khê hơi làm chấn định, tùy tiện suy nghĩ lý do lừa gạt qua đi. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh, ta hãy đi trước. Hảo. Bên ngoài người tựa hồ cũng không thèm để ý, đem lỗ thai rắn ở trên cửa Phạm Dung Khê nghe được hắn rời đi tiếng bước chân sau, bộ mặt lại lần nữa giữ tợn khủng bố, nhưng toàn cẩm tái tổ chức sắp tới, hắn không thể không thu thập hảo tâm tình đi trước sân huấn luyện mà, hiện tại hắn cái gì đều mất đi, duy nhất còn nắm chặt ở trong tay chính là thực lực cùng vinh dự, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục đoạt giải quán quân, thanh danh cùng fans đều sẽ chậm rãi trở về, đến nỗi hệ thống cùng Thẩm Hạc Vũ, chỉ có thể chờ toàn cẩm tái kết thúc nói nữa. Phạm Dung Khê hiện tại còn không biết, hắn không bao giờ khả năng đoạt giải quán quân tranh thủ vinh dự, thậm chí ngay cả ở trên sân thi đấu tư cách đều đem mất đi, đã từng, trọng sinh trở về hắn ỷ vào hệ thống cùng bẩm sinh ưu thế, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt chử chiêu, khiến hắn dễ tình đâm sâu, ở 18 tuổi tốt nhất niên hoa liền không màng tất cả lựa chọn xuất ngũ, tự mình đem bổn ứng thuộc về chính mình vinh dự nhường cho hắn, dù vậy, hắn vẫn như cũ không thỏa mãn, một bên dùng hư tình giả ý treo hắn, một bên lại không ngừng ở sau lưng thọc dao nhỏ, cho đến chuẩn bị hoàn toàn lộng chết hắn. Hiện giờ Diệp Chiêu thay thế được nguyên chủ, đang muốn đi bước một lấy về thuộc về đồ vật của hắn, mặc dù hắn đã không dùng được. Không có khả năng. Toàn cẩm tái bắt đầu phía trước, dựa theo quy định, mỗi cái đại biểu các tỉnh dự thi vận động viên đều đến tiếp thu các phương diện kiểm tra, đến phiên Phạm Dung Khê thời điểm, quốc gia đội cư nhiên ở trong thân thể hắn kiểm tra ra đại lượng thuốc kích thích, thả không phải một lần, liên tục 3 lần kiểm tra kết quả đều giống nhau như lúc. Bị gọi vào văn phòng Phạm Dung Khê rốt cuộc ổn không được, đương trường liền gào giống trở về. Trước mắt quốc gia đội chọn dùng chính là trên thế giới tiên tiến nhất kiểm tra đo lường thủ đoạn, đây là ngươi kiểm tra đo lường báo cáo, chính ngươi xem đi. Huấn luyện viên nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong đó một người đem giấy chất báo cáo đưa cho hắn, bọn họ sắc mặt cũng không quá đẹp, bởi vì trên mạng những chuyện này, hơn nữa bọn họ đã từng xem trọng nhất thiếu niên thiên tài Trử Chiêu, vô cùng có khả năng là bị hắn lừa gạt xuất ngũ chờ nhân tố. Bọn họ gần nhất đối hắn cũng rất có ý kiến, một lần kiểm tra đo lường ra trong thân thể hắn đựng đại lượng thuốc kích thích còn có thể nói là sai lầm, liên tục 3 lần đâu. Hẳn là chỉ có thể là chính hắn sử dụng cái gì dược vật đi. Không, này không phải thật sự, Lâm giáo, ta không có sử dụng thuốc kích thích. Sắc mặt trắng bệnh run rẩy phiên xong tam chương kiểm tra đo lường báo cáo, Phạm Dung Khê ngẩng đầu bất lực lại khủng hoảng nhìn về phía tổng huấn luyện viên Lâm Hoa, là một cái vận động viên, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trước khi thi đấu bị tra ra sử dụng thuốc kích thích là nhiều khủng bố sự tình, hắn mới 24 tuổi, đỉnh trạng thái ít nhất còn có thể bảo trì 4-5 năm, sao có thể làm cái loại này tự hủy trưởng thành sự tình. Huống hồ, hắn đã liên tục đạt được 2 giới thế vận hội Olympic quán quân, nam tử 3m cùng 10m ván cầu hắn tự hỏi đệ nhị, liền không có người dám nói chính mình là đệ nhất, hắn lại có gì lý do đặc biệt sử dụng thuốc kích thích. Ta tin tưởng ngươi, nhưng càng tin tưởng số liệu. Đối thượng hắn hai mắt. Tuổi chừng 40 trên dưới quốc gia nhảy cầu đội tổng huấn luyện viên Lâm Hoa mặt vô biểu tình, xong việc nhi lại đoạt ở hắn há mồm phía trước tiếp tục nói, Dung Khê, chiếu quy củ, chúng ta hẳn là trực tiếp đăng báo thể dục tổng cục, cấm ngươi dự thi, nhưng xem ở ngươi vì quốc gia tranh đoạt như vậy nhiều vinh dự phân thượng, chúng ta thương lượng sau quyết định, lại cho ngươi một lần cơ hội, toàn cẩm tái khai mạc còn có 3 ngày, ngươi nếu là nguyện ý, mỗi ngày đều có thể đi làm kiểm tra đo lường, nếu ở khai mạc trước bình thường. Ngươi liền có thể tiếp tục dự thi, nếu như bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể việc công xử theo phép công. Ngươi là sẽ nói dối, nhưng kiểm tra đo lường kết quả sẽ không, bọn họ không có khả năng chỉ bằng hắn dứt khoát phủ định liền mù quáng tin tưởng. Chuyện này trước mắt còn chỉ có huấn luyện viên đoàn cùng Phạm Dung Khê bản nhân biết, nếu kế tiếp 3 ngày hắn kiểm tra đo lường vẫn là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đăng báo thể dục tổng cục. Đến lúc đó, hắn chẳng những vô duyên toàn cầm tái, chỉ sợ liền sang năm giải vô địch thế giới. Thậm chí là năm sau thế vận hội Olympic đều không thể lại tham. Dự quốc gia nhảy cầu đội chưa bao giờ thiếu ưu tú vận động viên, một khi Phạm Dung Khê bị cấm tái 1-2 năm, hắn vận động kiếp sống không sai biệt lắm cũng muốn đi theo chung kết. Ta đã biết. Tầm mắt lần lượt từng cái nhìn xem ở đây huấn luyện viên nhóm, Phạm Dung Khê hơi há mồm, lại là gì đều nói không nên lời, chỉ có thể giống như đấu bại gà trống giống nhau suy sụp hạ bả vai, túi đầu ngầm mực, hắn không phải ngốc tử, Lâm Giáo nói đều nói đến này phần thượng. Hiển nhiên đã không còn có cứu vãn đường sống, nếu hắn tiếp tục nói tiếp, rất có khả năng sẽ chọc bực bọn họ, dẫn tới hắn liền cuối cùng cơ hội đều đem hoàn toàn mất đi. Phần 119. Nhưng, vì cái gì hắn trong cơ thể sẽ kiểm tra đo lường ra đại lượng thuốc kích thích. Ngày thường đừng nói dược, chính là ăn uống phương diện hắn tự hỏi đều thực chú ý, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Phạm Dung Khê phỏng trừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, nay bất quá là Diệp Chiêu tùy tay cho hắn một chút đáp lễ thôi. Ba ngày sau, Toàn Cẩm tái khai mạc ngày hôm trước. Thực xin lỗi, chúng ta cần thiết đăng báo thể dục tổng cục, ngươi trở về chờ xử lý kết quả đi. Ai cũng chưa nghĩ đến chính là, kế tiếp 3 ngày kiểm tra đo lường, Phạm Dung Khê trong cơ thể thuốc kích thích hàm lượng chẳng những không có giảm bớt hoặc biến mất, ngược lại càng ngày càng cao. Huấn luyện viên Đoàn Tập Thể đen mặt, hiển nhiên hiểu lầm hắn là cố ý, tuy rằng lý do không rõ. Không, không cần, Lâm giáo, lại cho ta một lần cơ hội, ta thật sự không có sử dụng thuốc kích thích, nếu không ta đi bệnh viện cha. Một khi đăng báo thể dục tổng cục, hắn gặp phải đã có thể không chỉ có là cấm tham gia Toàn Cẩm tái đơn giản như vậy. Phạm Dung Khê kích động xông lên trước, xin giúp đỡ tầm mắt lần lượt từng cái nhìn về phía huấn luyện viên nhóm. Hắn thật sự không có sử dụng thuốc kích thích, mẹ nó, những cái đó thuốc kích thích rốt cuộc là chỗ nào tới. Liên chính hắn đều không tin, kiểm tra đo lường thiết bị sẽ làm lôi đến loại tình trạng này. Ngươi nói không sử dụng liền không sử dụng. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi trong cơ thể thuốc kích thích chỗ nào tới. Lâm Hoa cũng có chút bực, vì cầu cẩn thận, bọn họ còn riêng đem hắn máu hàng mẫu đưa đi kinh thành các đại bệnh viện, kết quả không một liên ngoại, toàn biểu hiện trong thân thể hắn đựng đại lượng thuốc kích thích, trừ bỏ là chính hắn sử dụng, hắn nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân có thể dẫn tới loại kết quả này.